Tối cường thần y hỗn đô thị 33 chương 642 chờ một chút hội càng bẩn chương 642. Chờ một chút hội càng bẩn ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Dương Vân Phàm ngược lại là rất lợi hại lý giải lão đồng chí ý nghĩ. Bất quá. Cẩn thận cũng nhìn lên đợi. Hiện ở thời điểm này, hắn kéo dài thêm một phút đồng hồ, Lý Vệ Kiến tướng quân thì nhiều một phần nguy hiểm. Chư vị, bộ tổng tham mưu vì cứu Lý Vệ Kiến tướng quân để cho ta nước tiên tiến nhất máy bay chiến đấu đưa ta tới. Ta dám ở trị liệu Lý Vệ Kiến đem trên quân sự đùa giỡn hay sao? Dương Vân Phàm đến Nam Cương là chuyện ngoài ý muốn. Hắn mấy ngày nay tinh lực có thể đều đặt ở Đông Biên tiểu dục tử phía trên. Giải quyết Nam Cương sự tình, hắn chả phải tiếp tục về Đông Hải thành phố. Cũng không biết tiểu dục tử ăn như thế đại một cái thiệt thòi, hội thế nào trả thù lại. Nhìn lấy Dương Vân Phàm như vậy tự tin. Nam Cương bệnh viện quân khu mấy vị chuyên gia liếc mắt nhìn nhau. Không tiếp tục nói cái gì. Chỉ là ngưng trọng đối Dương Vân Phàm thỉnh cầu nói. Đã Dương thầy thuốc có nắm chắc. Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt cái này Himalayan rắn độc đầu trắng làm hiện nay thế giới lên còn chưa có cái gì đặc hiệu kiết kháng thuốc. Không biết chúng ta có thể ở một bên quan sát trị liệu cũng tốt học tập kinh nghiệm. Đây đối với chúng ta quốc gia y học nghiên cứu là cực có ý nghĩa. Không biết Dương thầy thuốc có thể đáp ứng đương nhiên. Xin cứ tự nhiên đối với điều thỉnh cầu này. Dương Vân Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn xưa nay không khiêng kỵ cái gì. Dù sao người khác cũng học không đi. Xem không hiểu. Mà lại việc này liên quan Hồ Nam Cương quân khu số 2 lãnh đạo. Những thứ này cứu giúp tiểu tổ chuyên gia tự nhiên là không thể nào né tránh. Nếu không xảy ra chuyện, Nam Cương quân khu tổng tư lệnh nhất định sẽ không bỏ qua những thứ này bệnh viện chuyên gia. Lúc này, Dương Vân Phàm ở trong lòng tính toán một chút thời gian. Ngân châm tại trong nước thuốc đã ngâm đại khái 10 phút đồng hồ. Đã đầy đủ. Dương Vân Phàm liền cũng không chần chờ nữa. Đem ngân châm lấy ra sau. Phân phó một bên mấy cái người y tá giúp Lý Vệ Kiến tướng quân cởi áo ra. Lý Vệ Kiến tướng quân bên trong độc rắn cũng không phải là huyết dịch độc, mà là một loại thần kinh độc tố. Loại độc tố này là thông qua khẩu phục tiến vào trong cơ thể hắn. Cho nên, vòng thứ nhất tiết là tại dạ dày. Nhưng là, dạ dày chỉ có tiêu hóa công năng, không có hấp thu công năng. Cho nên ruột non là độc tố tính gộp lại nhiều nhất địa phương. Ta dược dịch cũng không phải là để dùng cho Lý Vệ Kiến tướng quân bổ sung dinh dưỡng. Chúng ta đều biết châu hội nhai lại. Là bởi vì nó ăn quá nhiều đồ, vật, dạ dày tiêu hóa vừa. Tương đồng. Nhân thể nếu là có đầy đủ kích thích. Một dạng có thể đem hấp thu vào thể nội độc tố. Phản bài xuất tới. Chỉ là nhân loại không cách nào chủ động làm đến điểm này. Bích thần đan trừ có thể kéo dài tính mạng bên ngoài. Một loại khác công hiệu thì là khiến người ta thể thay thế phấn khởi quá mức. Vật cực tất phản. Thay thế phấn khởi quá mức sẽ khiến sinh vật thể hỗn loạn. Lúc này đã bị nhân thể hấp thu độc tố có nhất định xác suất sẽ từ từ bị tế bào hàng ra ngoài thân thể. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên đem hắn ngân châm cắm vào dạ dày trung quản huyệt, thiên su huyệt, huyệt khí hải, quan nguyên huyệt. Hắn lại thu nhập linh khí trợ giúp Lý Vệ Kiến tướng quân thân thể hấp thu dược lực. Tất cả mọi người im ắng nhìn lấy Dương Vân Phàm được châm trong lòng tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua. Thẳng đến khoảng ba phút thời điểm, Lý Vệ Kiến tướng quân hôn mê thân thể. Đột nhiên rung động một chút. Rồi mới từ hắn trong miệng mũi phun ra tanh hôi vô cùng màu đen dịch nhờn. Cái này màu đen dịch nhờn mang theo một cỗ mười phần buồn nôn vị đạo. Xem xét cũng không phải là cái gì đồ tốt. Dương Vân Phàm khoảng cách Lý Vệ Kiến tướng quân gần nhất. Lúc này trên quần áo bị phun nhất đại đống. Hắn sắc mặt không thay đổi. Đối y tá nói, hỗ trợ thanh lý. Đừng cho những thứ này màu đen dịch nhờn ngăn chặn tướng quân đường hô hấp tốt. Tốt. Y tá kia cái này mới hồi phục tinh thần lại, đuổi mau giúp một tay thanh lý Lý Vệ Kiến trong miệng mũi tang đồ, vật. Các loại thanh lý sau khi, Nàng lại nhìn xem Dương Vân Phàm, muốn nói lại thôi nói, Dương thầy thuốc quần áo ngươi. Dương Vân Phàm nhìn một chút, ở ngực một mảng lớn đen xì đồ, vật, hắn lắc lắc đầu nói, đừng quản ta. Dù sao ngươi xoa sau khi, chờ một chút vẫn là hội càng bẩn. Nếu như ngươi có rảnh cũng làm người ta giúp ta chuẩn bị một bộ đổi giặt quần áo đi. Tuy nhiên không hiểu Dương Vân Phàm tại sao muốn đổi giặt quần áo, nhưng là y tá vẫn là để người đi chuẩn bị. Nơi này là bệnh viện quân khu, khác đồ, vật không nhiều, quân phục nhiều nhất. Sau cần bộ người nghe nói là Dương Vân Phàm phân phó. Vì nịnh nọt cái này thần y, vội vàng qua trong kho hàng tìm kiếm. Thật làm cho hắn tìm tới một bộ thích hợp Dương Vân Phàm thượng tá quân phục. Mà lại là mới tinh, từ xưa tới nay chưa từng có ai xuyên qua. Uệ, lại là một tiếng khiến người ta cảm thấy buồn nôn nôn mửa thanh âm. Từ Lý Vệ Kiến tướng quân trong miệng. Thỉnh thoảng phun ra đen xì chất lỏng sền sệt. Cách này mất một lúc, đã nôn 5 lần. Dương Vân Phàm không có tận lực tránh né. Lúc này, bầu ngực hắn, tay áo bên trên, phần eo, cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì địa phương may mắn thoát khỏi. Toàn thân đã vừa thối lại đen. Lúc này y tá mới hiểu được Dương Vân Phàm vừa rồi lời nói là ý gì. Trách không được không dùng hắn lau. Lý Vệ Kiến tướng quân như thế cái nôn mửa phương pháp, xoa cũng trắng xoa. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai biệt lắm. Chờ một lúc. Lý Vệ Kiến tướng quân nôn mửa ra đồ vật, nhan sắc dần dần trở thành nhạt, không còn là màu đen sền sệt vật thể, đã là trong suốt phát vàng dịch axit. Dương Vân Phàm nhìn một chút nôn đã không sai biệt lắm, đem giả dày bên trong độc tố bước đi ra, còn lại còn có một tia còn sót lại. Có điều cái này còn sót lại là tất nhiên, Dương Vân Phàm cũng không có nghĩ qua có thể đem chỗ có độc tố thanh lý sạch sẽ. Cái này còn lại một điểm, dựa vào nhân thể tự thân thay cũ đổi mới cũng có thể trừ bỏ. Lúc này, Dương Vân Phàm đối một bên y tá nói, đem trên mặt bàn ly kia nước muối sinh lý lấy tới, giúp Lý Vệ Kiến tướng quân rửa ruột được. Một bên một cách niên kỷ hơi lớn, thoạt nhìn là y tá trưởng bộ dáng người, chuẩn bị kỹ càng rửa ruột công cụ. Còn lại thầy thuốc liền hỗ trợ rửa ruột. Mà ở một bên thay phiên nghỉ ngơi một cách tuổi trẻ y tá. Lúc này nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Gặp hắn xuất khí vô cùng. Vừa rồi cứu người tư thái. Lại là như thế mê người. Nhưng là lúc này Dương Vân Phàm toàn thân lại là niêm hồ hồ. Lại có một cỗ khó ngửi mùi hôi thối. Vì chữa bệnh, Dương thầy thuốc như thế liều thật là khiến người ta đau lòng. Lúc này, tiểu y tá muội muội không khỏi ôn nhu nói. Dương thầy thuốc, y phục đã chuẩn bị kỹ càng. Ngày vẫn là đổi một bộ quần áo. A Dương Vân Phàm lắc đầu, cười nói, còn sớm đây. Đây mới là mới bắt đầu. Đợi lát nữa mới là đại thiêu chiến. Ngươi có thể muốn nhìn xuống a. A nha. Tiểu y tá không biết Dương Vân Phàm là ý gì. Đều như thế buồn nôn. Vẫn là mới bắt đầu nhìn Dương Vân Phàm mặt không đổi sắc. Chịu đựng mùi hôi thối. Thản nhiên ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Tiểu y tá nghĩ thầm. Dương thầy thuốc dạng này thần y đều không để ý. Nàng một cái tiểu y tá. Có cái gì nhẫn không thế nhưng là. Rất nhanh. Nàng thì minh bạch. Dương Vân Phàm trong miệng đại thiêu chiến là ý gì, chờ rửa ruột kết thúc sau khi. Dương Vân Phàm tiếp xuống kích thích bộ vị. Cũng là ruột non thế nhưng là ruột non cũng không có bài tiết công năng. Nó sở hữu tiêu hóa vật, cuối cùng đều sẽ hướng chảy ruột già. Mà ruột già phía dưới chính là bọng đái cùng hậu môn. Cho nên tối cường thần y hỗn đô thị 33 chương 643 mới quà đính hôn. Chương 643 mới quà đính hôn làm Dương Vân Phàm ngân châm cùng dược dịch lần nữa kích thích Lý Vệ Kiến tướng quân thân thể thời điểm. Cả cái phòng bệnh bên trong cũng bắt đầu sinh ra một cỗ khó ngửi mùi thối. Đó cũng không phải đơn thuần phân và nước tiểu mùi thối, mà chính là xen lẫn độc dịch tư thối vị đạo mùi thối. Loại vị đạo này tiểu y tá đời này đều không có nghe đạo qua. Nàng ngửi đến lúc đó kém chút bị hôn ngất đi. tốt tại quá trình này rất ngắn. So giả dày bài độc phải nhanh nhiều. Chỉ có ngắn ngủi vài phút rất nhanh. Lý Vệ Kiến tướng quân liền bắt đầu bài tiết ra nước trong bộ dáng phân và nước tiểu. Mang ý nghĩa. Hắn thể nội độc tố dần dần thanh lý sạch sẽ. Dương Vân Phàm nhìn một chút máy móc đồng hồ. Lúc này, Lý Vệ Kiến tướng quân huyết áp 70. Hơi thấp với bình thường trình độ. Mạch đập 62. Hơi thấp với bình thường trình độ. Nhiệt độ cơ thể 36.5. Đồng dạng thấp với bình thường trình độ. Bất quá, hắn tỉnh không để ý. Bởi vì cái này tư liệu dưới loại tình huống này mới là bình thường nhất. Loại tình huống này, Dương Vân Phàm đã sớm dự liệu được. Lúc này, hắn xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng bồi nguyên đan. Đối một bên y tá nói, một chén ấm nước sôi, cho ăn bệnh nhân ăn vào viên đan dược này. Bất quá, hắn nhìn thấy y tá sắc mặt 10 phần tái nhợt, lại nghe trong phòng mùi hôi thối. Trương Vấn Thiên các loại đối chữa bệnh râu ria người đã sớm đến bệnh ngoài phòng. Mà một số bệnh viện quân khu chuyên gia, vì nhìn Dương Vân Phàm chữa bệnh quá trình, cũng là rất lợi hại liều. Từ đầu tới đuôi, không hề rời đi. Bất quá, sắc mặt cũng là không thích hợp. Vừa rồi một màn kia, xác thực thẳng buồn nôn. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói, tính toán, trước tìm người đến quét dọn một chút gian phòng. Mặt khác, cho bệnh nhân toàn thân lau một chút, đổi một cái phòng bệnh đi. Nếu không, tướng quân đại nhân nếu như lúc này tỉnh lại, chúng ta chỉ sợ cùng một chỗ bị ghi hận bên trên. Người khác nghe Dương Vân Phàm lời này cũng là cười một tiếng. Cười xong sau khi, bọn họ tâm tình cũng nhẹ nhõm không ít. Dương Vân Phàm đều có tâm tư nói đùa, xem ra bệnh này, xem như chữa cho tốt. Chỉ là đến là dùng cái gì biện pháp, bọn họ vẫn là không có làm rõ ràng. Tuy nhiên Dương Vân Phàm nguyên lý nói rất rõ ràng, thế nhưng là, mấu chốt là đan dược này a. Trong bọn họ, trừ Trương Vấn Thiên, người khác căn bản không biết Dương Vân Phàm nói đan dược là cái gì đồ, vật. Phòng bệnh quét dọn. Lý Vệ Kiến tướng quân thân thể thanh tẩy thời điểm. Dương Vân Phàm cũng đi phòng tắm tẩy một cái tắm. Giúp người chữa bệnh thời điểm. Dương Vân Phàm có thể không quan tâm ngoại vật. Thế nhưng là chữa bệnh kết thúc, hắn thì không nguyện ý lại chịu đựng. Thật sự là quá thối, cũng không tiếp tục muốn giúp người dùng cái này loại biện pháp này giải độc liên tục tắm 3 ngày lượt. Dương Vân Phàm nghe trên người mình, tựa hồ còn có loại kia buồn nôn mùi hôi thối. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng biết đây là một loại tâm lý tác dụng. Tu vi đến hắn loại tình trạng này, trên da thịt cơ bản không nhiễm trần thế, lại càng không cần phải nói mùi thối. Nhưng mà trên thân mùi thối có thể rửa đi, trên tâm lý thì tương đối khó. Vì cho mình một cách an ủi, Dương Vân Phàm vẫn là lại tẩy một lần. Chờ Dương Vân Phàm tắm rửa xong, ăn mặc xuất khí quân phục đi ra sau khi, đối tấm gương nhìn xem, phát hiện mình mặc quân trang thật sự là đẹp trai, có một phen đặc biệt vị đạo. Không phải sao? Cửa đến gọi Dương Vân Phàm cái kia tiểu y tá, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm tư thế oai hùng, hai mắt cũng bắt đầu hiện đào tâm, kém chút thì đem chính sự cấp quên mất. Thẳng đến Dương Vân Phàm xoay đầu lại, vỗ vỗ nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, xấu hổ nói: "Dương thầy thuốc, Trần chủ nhiệm để cho ta tới tìm ngươi. Bước kế tiếp trị liệu thời điểm nào bắt đầu, lập tức liền có thể lấy bắt đầu. Vừa rồi vất vả ngươi cho ta làm trợ thủ." Dương Vân Phàm cười cười nói. Tiểu y tá xem xét cái kia ánh sáng mặt trời nụ cười, cả người cũng cảm giác mình bị hạnh phúc kiện hàng. Lắc đầu liên tục nói: "Cần phải. Đây là ta vinh hạnh." Nói xong, tiểu y tá ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng trong phòng tắm nhìn một chút. Dương Vân Phàm y phục loạn thất bát tao ném xuống đất. Trước mắt nàng, tựa hồ nhìn thấy Dương Vân Phàm vừa rồi cởi quần áo bộ dáng, lộ ra cường tráng phần lưng, còn có hữu lực bờ mông. Trong lúc nhất thời, nàng thì si thật hận mình không có sớm đến một bước a. Nói không chừng có thể nhìn thấy Dương thầy thuốc cảnh xuân lộ ra a. Trở lại phòng bệnh, Dương Vân Phàm vì Lý Vệ Kiến bắt mạch, theo sau lại kiểm tra một chút hắn mí mắt. Tại mọi người chờ mong dưới ánh mắt, hắn gật đầu nói: độc tố thanh lý rất lợi hại, thành công, không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Vệ Kiến tướng quân hôm nay hẳn là có thể tỉnh lại. Ba ba ba, Dương Vân Phàm vừa nói xong, trong phòng bệnh thì nhiệt liệt tiếng vỗ tay, từng đôi ánh mắt sùng bái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm bị như vậy nhiều người nhìn lấy, cũng có chút xấu hổ, quay đầu đi, đi đến Lý Vệ Kiến tướng quân bên giường, đem chuẩn bị kỹ càng bồi nguyên đan để vào ấm nước sôi. Rất nhanh, bồi nguyên đan hoàn toàn hóa tan ở chính giữa. Ấm nước sôi tản mát ra một trận thấm người tim gan mùi thơm ngát. Dương Vân Phàm đối một bên y tá nói: phiền phức, đem cái này chén nước cho ăn Lý Vệ Kiến tướng quân uống hết. Được, Dương thầy thuốc. Tiểu y tá ngượng ngùng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Thẳng quân phục, tam đoá hoa thượng tá quân hàm, phối hợp với tuổi trẻ tuấn lãng tướng mạo, tiểu y tá tâm lý như là hươu con sông loạn. Dương thầy thuốc thật sự là quá tuấn tú. Đan dược ăn vào sau khi mới quá ngắn ngắn vài phút. Một bên dụng cụ đo lường bề ngoài các hạng tư liệu cho thấy Lý Vệ Kiến tướng quân thân thể đã khôi phục bình thường. Dương thầy thuốc, tướng quân thời điểm nào tỉnh lại? Bên cạnh thiếu tá thư ký một mực chú ý Lý Vệ Kiến tình huống thân thể. Có thể nói, hắn là trong phòng mấy cái quan tâm nhất Lý Vệ Kiến tình huống thân thể người một trong. Hắn lời mới vừa hỏi xong, Lý Vệ Kiến tướng quân lại là chậm mơ màng tỉnh lại. Hắn mở to mắt, nhìn lấy trong phòng rất nhiều người, không khỏi nhanh, hắn tìm tới Dương Vân Phàm. Cũng không phải là bởi vì hắn biết Dương Vân Phàm là hắn chủ trì bác sĩ, mà chính là Dương Vân Phàm ăn mặc mới tinh hoa hạ quân phục, để hắn ngay đầu tiên chú ý tới. Nhanh đi, nói cho tư lệnh, Nhật Bản người cùng Phật quốc người tại tàng địa khai triển bí mật hoạt động, tựa hồ tại tìm kiếm một kiện trong thần thoại đồ vật, hẳn là tứ diện Phật hàng thế pháp khí một trong. Đại Quang Minh Anh lạc mặt khác, ta chặn được mật báo, Nhật Bản hạm đội tại Đông Hải quy đảo sẽ có quân sự hoạt động. Lý Vệ Kiến tướng quân thân thể còn rất yếu ớt, nói xong lời này lần nữa lâm vào trong hôn mê. Người khác không rõ ràng tứ diện Phật hàng thế pháp khí là cái gì, Dương Vân Phàm thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Tại Đông Hải thành phố, con trai của Trương Phó Bí Thư thì bởi vì cái này đồ chơi kém chút chết bởi bỏ mạng. Đến nỗi Nhật Bản, nguyên bản cùng Phật quốc người thì có liên lạc. Lần này càng là tại tàng địa hoạt động, khẳng định có hắn bí mật. Tàng địa luôn luôn không yên ổn, Nhật Bản người nhất định lại muốn làm cái gì. Đông Hải, Điếu Huy đảo phụ cận hải vực, Nhật Bản bỗng nhiên mới tăng 16 chiếc vũ trang tuần tra thuyền, ở chỗ này tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm một hồi, một cái thiếu ấy đến báo cáo: Tè Do Chi tướng quân, đầu kia hải quái bên trong chúng ta một pháo ra ra biểu hiện, ngay tại Điếu Huy đảo nơi này phụ cận bất quá, Hoa Hạ quân đội nhìn thấy chúng ta hạm đội, nhiều nhất một cái giờ liền sẽ chạy đến. Hải quân bộ trưởng Kagoshima thượng tướng yêu cầu chúng ta chỉ là vũ lực chấn nhiếp, không thể ở chỗ này ở lâu, để tránh gây nên không tất yếu xung đột. Tướng quân kia là Nhật Bản hải quân tự vệ đội trung tướng Kenichi Tezochi. Lúc này, nghe thủ hạ báo cáo, hắn quát: đừng quản Hoa Hạ quân đội đến nỗi Kagoshima thượng tướng nơi đó, ta hội đi giải thích các ngươi bắt gấp thời gian. Tranh thủ thời gian tìm kiếm cái kia hải quái, nhất định là bị người khống chế. Nếu không, thế nào hội vô duyên vô cớ xếp vào hây rô, trộm cắp ta chùa Tây Giai Sơ. Hừ, Mu Thiên Hoàng di vật, đại chính kiếm hây rô, là Nhật Bản cổ đại văn hóa trọng yếu nhất giữ lại thành thị. Tòa thành thị này là mô phỏng đường triều thời điểm Trường An kiến tạo. Mà chùa Tây Giai Sơ là Nhật Bản Hoa Nghiêm Tông Tông môn chỗ, còn gọi là Đại Hoa Nghiêm Tự, Kim Quang Minh Tứ Thiên Vương Hộ Quốc Tự, quy cách 10 phần cao, có thể nói là Nhật Bản Phật giáo tổ đình. Sơ hừ, Mu Thiên Hoàng đem thích nhất bội kiếm đại chính kiếm lưu tại Đông Đại Chùa, một là vì trấn áp quốc gia khí vận, thứ hai cũng là bởi vì sơ. Hừ. Mu Thiên Hoàng hết lòng tin theo Phật giáo, đối chùa Tây Giai ăn sủng. Chuôi kiếm này mặc dù không có cái gì linh khí, cũng không phải chí bảo, thế nhưng là lại vô cùng có cất giữ giá trị. Mà lại điều này đại biểu Nhật Bản bề ngoài Heizo, thế nhưng là Nhật Bản ngành du lịch phát đạt nhất địa phương, cũng là Nhật Bản người kiêu ngạo. Nếu là chùa Tây Giai mất đi đại chính kiếm, sau này lữ khách tới hỏi lại đại chính kiếm dạng này chí bảo, Nhật Bản cũng có thể mất, Nhật Bản cả quốc gia đều thể diện không ánh sáng. Trọng yếu nhất là Kenichi Tezochi bản thân cũng là Heizo người, mà lại là Heizo Nhật Bản quý tộc một trong. Nghĩ tới đây, Kenichi Tezochi bỗng nhiên đem bao tay trắng kéo xuống đến vung trên mặt đất, cả giận nói: bát sát nhã hưu đáng giận hải quái, trộm cắp ta Nhật Bản chí bảo, nói cái gì là đưa cho hắn chủ nhân mới quà đính hôn, ta nhất định muốn bắt được nó, đem nó tháo thành tám khối tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 33 chương 644 Long, chương 644 Long. Đông Hải, hòn đảo phủ cận hải vực chỗ sâu, ước chừng 100 mét chỗ sâu, một đầu màu đen to lớn dị xà yên tĩnh xoay quanh tại một khối trên đá ngầm, tựa như một tòa pho tượng khổng lồ. Tại cử xà bên cạnh, mấy ngàn vạn chủng loại không đồng nhất, lớn nhỏ khác nhau di chuyển bầy cá, từ Hokkaido mà đến, theo dòng nước ấm tiến về Australia hải vực kiếm ăn. Đột nhiên, cái kia âm u đầy tử khí cử xà mở cái miệng rộng đột nhiên hồng hấp một chút. Soạt, mấy trăm đầu phụ cận cá nhỏ không tránh kịp, bị nó một ngụm hút vào trong miệng. Cái kia cử xà bụng đột nhiên bành trướng. Mấy phút nữa, thực vật bị nó thôn phệ sạch sẽ, lại đem nước biển bài xuất đến, bụng dần dần thu nhỏ, trở lại như cũ đến tự nhiên trạng thái. Nó quay đầu nhìn xem tự mình cõng bộ một cái vết thương khổng lồ, phía trên lân giáp vỡ vụn, máu tươi chảy ngang, còn có một khối đốt cháy khét ra, chính là bị phía trên Nhật Bản tự vệ hạm đội pháo hạm kích thương. Cũng may nó da dày thịt béo, nếu không cái này một pháo chỉ sợ muốn đánh gãy nó xương sống. Có thể dù là như thế, cần khôi thương thế, cũng phải mấy tháng tu dưỡng. Đáng giận Nhật Bản nhân loại, các loại ta chủ nhân trở về, nhất định phải làm cho các ngươi tốt nhìn tại bên trong biển sâu. Cự xà ngột ngạt tiếng giống giận dữ vang lên. Đồng thời, nó nhìn xem chính mình mới mọc ra tứ chi, phía trên lân giáp còn rất lợi hại non nớt, nhưng là tứ chi móng vuốt lại hết sức hữu lực, lóe ra kim loại một dạng u lãnh quang mang. 10 ngày trước, Ngự Long Thần dựa theo Dương Vân Phàm nhắc nhở, tại trong Đông Hải tìm tới một loại thần kỳ quả thực, gọi là xà long quả. Nuốt sau khi thân thể nó liền bắt đầu phát sinh cử đại biến hóa. Nguyên bản trụi lủi đằng xà trên người mọc ra hữu lực tứ chi, lúc này Ngự Long Thần không còn là đơn giản đằng xà, nó có đằng xà cánh, lại nắm giữ đằng xà không sở hữu tứ chi. Từ hình thể lên nói, nó càng giống là giao long. Soạt, đúng lúc này, vô số đạo dòng nước xiết từ mặt biển hướng xuống kích xạ mà đến. Ngự Long Thần liếc liếc một chút, là trên đỉnh đầu Nhật Bản tự vệ hạm đội phát ra loài cá đạn pháo. Nhưng mà những thứ này loài cá đạn pháo căn bản khóa chặt không nó. Chỉ cần nó bất động, Nhật Bản hạm đội ra liền không tìm được nó. Bất quá, nó muốn phản kích cũng hữu tâm vô lực. Một hai chiếc pháo hạm không là vấn đề, có thể lên mặt. Có mười mấy chiếc pháo hạm, chỉ cần Ngự Long Thần lộ diện một cái, khẳng định sẽ bị đánh thành cây sàng. Nó không ngốc, ngược lại, trải qua nhiều lần tiến giai, nó ít đã cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Tiếp tiếp tiếp. Ngự Long Thần bên hông một cái máy bộ đàm vang lên. Ngự Long Thần dùng chính mình móng vuốt ấm vào, nói: Vũ đại nhân, máy bộ đàm đầu kia là xà vũ, đang bị Nhật Bản hạm đội truy kích sau khi, xà vũ cùng Ngự Long Thần thì tạm thời tách ra. Làm nhân loại, xà vũ lại càng dễ ẩn núp. Hắn lấy tâm linh bí pháp khống chế một đầu cá mập tiềm phục tại chung quanh quan sát Nhật Bản hạm đội. Lúc này thấy đến hạm đội rời đi, liền thông báo Ngự Long Thần. Ngự Long Thần, Nhật Bản pháo hạm đã rời đi. Ngươi có thể đi ra. Ngự Long Thần đóng lại máy bộ đàm. Nó chậm rãi lướt thân thể, rất nhanh liền nổi lên mặt nước. Nhìn qua đi xa tại đại hải cuối cùng Nhật Bản hạm đội, nó duỗi ra lưới rắn, tì tì lẹ lẹ. Một đôi đồng linh lớn nhỏ huyết hồng trong đôi mắt tràn ngập sát khí. Soạt, đột nhiên bọt nước văng lên, một bóng người từ nước luồn lên. Sắc mặt người này tái nhợt, không có cái gì biểu lộ, cả người nhìn thì theo cương thi một dạng. Bất quá hắn một đôi mắt rất lớn rất sáng, có loại thì hồn đoạt phách cảm giác. Vũ đại nhân cho chủ nhân lễ vật, mang ra sao? Ngự Long Thần nhìn lấy Xà Vũ uống thanh nói. Xà Vũ vỗ vỗ túi chứ vật, gật đầu nói, ở chỗ này. Nhật Bản sơ hơ Ngu Thiên Hoàng đại chính kiếm ta tìm lượt hay dô, lễ vật này hẳn là thích hợp nhất. Chủ nhân ngẫu nhiên đề cập với ta dạy qua, hắn khi còn bé có cái mộng tưởng, nói là muốn tiên ý nộ mã, cầm kiếm chân trời. Ngự Long Thần lắc lắc đầu, khó hiểu nói, cầm kiếm chân trời, đó là ý gì? Chủ nhân không phải đã luyện chế tốt mấy thanh phi kiếm sao? Tại sao chủ nhân còn sẽ thích những thứ này phàm tục kiếm? Xà Vũ Càn chát chát cười cười nói, đây là Hoa Hạ một loại văn hóa. Tại Hoa Hạ cổ đại, chỉ có thân phận tôn quý người mới có thể bội kiếm hành tẩu. Đại khái cầm kiếm chân trời cũng là chủ nhân muốn làm một cái thân phận tôn quý người. A, Ngự Long Thần vẫn không hiểu. Chủ nhân đã là thân phận mười phần tôn quý, tại sao còn muốn truy cầu ngoại vật? Ngự Long Thần lấy mạnh được yếu thua tâm tính qua suy nghĩ vấn đề, thế nào cũng nghĩ không thông vấn đề này. Bất quá, nó biết, Xà Vũ đoán chừng cũng giải thích không rõ ràng. Chỉ cần chủ nhân ra thích liền tốt, còn lại cũng không sao cả. Ngự Long Thần đi thôi, về Đông Hải thành phố. Xà Vũ nhảy đến Ngự Long Thần phần lưng. Bây giờ Ngự Long Thần đã có 30 mét có hơn, thân thể cũng có hai người ôm hết thô, toàn bộ thân thể giống như là cương cân thiết cốt, lân giáp lạnh lẽo, dưới ánh mặt trời có một loại kim loại sáng bóng, chiếu sáng rạng rỡ. Ngang Ngự Long Thần ngửa đầu giống một tiếng, trong cổ họng phát ra kim loại cảm nhận cao vút thanh âm, chấn động toàn bộ mặt biển dưới không ít tôm cá nhao nhao vọt lên. Ngất đi. Hoa nó xương cánh, hai chân tải cá ở trên đảo, đột nhiên đạp một cái thực sự, liền lên như diều gặp gió, cánh khổng lồ che khuất bầu trời. Soạt vỗ, một giây sau thì thoát ra ngoài mấy ngàn mét. Lúc này, một không máy bay từ Hawaii xuất phát, bay hướng Hoa Hạ Đông Hải thành phố. Trên máy bay có một vị không đáng chú ý, lại là địa vị mười phần đại nhân vật. Kuntin Hazit tiến sĩ. Hắn là Bắc Mỹ nổi danh nhất cổ sinh vật nghiên cứu chuyên gia, cũng là dị chủng sinh vật cuồng tín đồ phụng, nhà nghiên cứu. Trước đây không lâu, hắn bởi vì nghiên cứu Hy Lạp cổ nhân điển tịch, vô ý tìm tới Đan Mạch một nhà thần bí nuôi dưỡng vườn. Nhưng mà, may mắn là, hắn ở chỗ này bắt được thần thoại sinh vật sinh tồn dấu vết. Hắn ở chỗ này sinh hoạt 3 tháng để hắn phát hiện nhà này nuôi dưỡng vườn bí mật. Nơi này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hắc long thổ tức sau khi ăn mòn quá trình đốt cháy mặt đất. Còn có bùn nhão không thể nào hiểu được sinh vật sử lai mố. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại nuôi dưỡng trong vườn trong vùng đầm lầy. Hắn trả tại cách nào đó chẳng vạng tối, may mắn thấy qua địa ngục tam đầu khuyển đi ra tản bộ. Thần kỳ hơn là, hắn nhiều mặt nghe ngóng sau khi phát hiện, nhà này nuôi dưỡng viên chủ người, là một người Hoa Hạ. Thế là, hắn đánh lấy sinh vật y dược giao lưu ngụy trang đi vào Hoa Hạ chuẩn bị làm một phen điều tra. Đương nhiên, vì ngăn ngừa gây nên hoài nghi, hắn cũng không là một người đến, còn mang theo hắn 5 tuổi nữ nhi. Zip Tina, các vị hành khách, phi cơ còn có 30 phút đồng hồ liền sẽ đến Đông Hải thành phố. Lúc này, Ha Zip tiến sĩ đang xem một phần giấy báo. Mà nữ nhi của hắn Zip Tina đây là ghé vào cửa sổ buồn bực ngán ngẩm nhìn lên trên trời đám mây. Đột nhiên, Zip Tina nhìn thấy một cái hắc ảnh hiện lên. Đợi nàng thấy rõ ràng sau khi, bỗng nhiên mở to hai mắt. toàn thân run rẩy qua kéo người bên cạnh. Chà, chà, mau nhìn long, Đông Phương Cử Long màu đen mọc ra cánh cử long trời ạ. Mặt trên còn có long kỵ sĩ tối cường thần ý hỗn đô thị 33 chương 645 doanh khẩu rơi long chương 645. Doanh khẩu rơi long giết Tina. Thật tốt ngồi không nên suy nghĩ bậy bạ ha giết tiến sĩ tuy nhiên cũng là một cái thần bí sinh vật thờ phụng người. Thế nhưng là cho dù hắn tin tưởng một số thần thoại sinh vật tồn tại. Không sai mà nơi này chính là Hoa Hạ Đông Hải thành phố. Hoa Hạ quân đội đối với lãnh thổ giám sát thế nhưng là 10 phần nghiêm ngặt. Mà lại, thần thoại sinh vật nếu quả thật như vậy dễ dàng nhìn thấy, vậy nó cũng không phải là cái gì lưa thưa có sinh vật. Thế nhưng là, hắn 5 tuổi nữ nhi Zip Tina lại là lớn tiếng kêu la nói. Cha ta thề, ta thật nhìn thấy cử long còn có long kỵ sĩ ha Zip tiến sĩ đối với chính mình cái này 5 tuổi nữ nhi. 10 phần sủng ái. Gặp này cũng không có trách cứ. Ngược lại hỏi. Tốt à. Thân ái. Ngươi nói xem. Đầu kia cử long lớn lên cái dạng gì có phải hay không theo hôm qua ngươi nhìn ma thú thế giới quơ ốp quơ giác phim tư liệu bên trong băng xương cử long một dạng giết Tina nghe vậy. Nâng lên miệng. Tăng giống một cái đại cáp mô một dạng. Cả giận nói. Không hoàn toàn không giống vừa rồi. Thì từ nơi này, phi cơ phía sau, bay qua một đầu hắc sắc cử long. Hắn mọc ra vảy màu đen thì theo tượng thụ diệp nhất dạng đại lân phiến. Còn có, nó trên đầu có một góc, nhọn tản ra ngân quang sắc. Trừ những thứ này đây, Ha-zip tiến sĩ có chút buồn cười nói. Xem ra, nữ nhi của mình sức tưởng tượng rất không tệ. Zip Tina nhíu mày suy nghĩ một chút nói, nó có tứ chi cùng móng vuốt. Cũng có cái đuôi. Đúng. Nó còn một cặp cánh theo Đông Phương thần thoại bên trong truyền thống thần long không giống nhau lắm. Càng giống là Bắc Âu thần thoại bên trong hắc ám cử long. Đương nhiên, nó không có như vậy mập bụng lớn, nó thân thể nhìn 10 phần khỏe đẹp cân đối. Trọng yếu nhất là, nó phía sau, ngồi một người là, một người nam nhân một cái màn hình rất trắng, tóc lăn xoắn. Trong mắt rất người da đen. Nàng còn liếc lấy ta một cái. Ha-zip tiến sĩ nghe đến đó, thần sắc đã phát sinh biến hóa. Thì như vậy trong nháy mắt, nữ nhi là sẽ không biên chế ra như thế hoàn mỹ không có lô giới lỗ thủng hoang ngôn. Mà lại, nàng còn cường điệu cái kia cử long nắm giữ cánh, dáng người lại giống Đông Phương thần long. Đây là Đông Phương cùng Tây Phương thần thoại bên trong, long thể hình khác biệt. Nếu như nữ nhi vẻn vẹn lập đi ra, như vậy hình tượng không thay đổi là như thế hỗn tạp. Zip Tina, ngươi còn chứng kiến cái gì ha Zip tiến sĩ nghiêm túc lên. Tiểu nha đầu ngấm lại. Nói. Một cái vải rách túi cái gì vải rách túi ha Zip tiến sĩ đã ý thức được. Nữ nhi không phải tại hồ ngôn loạn ngữ. Nàng khả năng thật nhìn thấy cái gì. Nam nhân kia có lẽ là Đông Phương thần bí người tu hành. Có lẽ là Đông Phương thế giới trật tự thủ vệ giả. Hắn từng nghe trong quân đội bằng hữu nói tới. Tại Đông Phương Hoa Hạ. Có một đám thủ vệ giả. Bọn họ ẩn cư ở trong thế tục. Trải qua giống như người bình thường 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt. Nhưng mà. Tại một thời điểm nào đó. Bọn họ hội lắc mình biến hóa. Tụ tập đến nam nhân kia bên người. Giết chết hết thầy dám can đảm xâm nhập Hoa Hạ dị tộc nhân. Nam nhân kia bây giờ ở tại Hoa Hạ kinh thành. Bọn họ xưng hô hắn Hoa Hạ thủ hộ giả, Thiên đạo chi kiếm, Lệ cấm nguyên quân. Trừ những thứ này, hắn tại cái kia thế giới thần bí bên trong còn có một cái khác xưng hô, Địa cầu đệ nhất cường giả. Zip Tina ngấm lại, ngoác miệng ra ba, không vui nói, thật xin lỗi. Chà, ta không thấy rõ ràng cái kia túi bộ dáng, chẳng qua là cảm thấy rất xấu. Còn có, nam nhân kia đem một thanh rất trường kiếm bỏ vào cái kia vải rách túi. Thanh kiếm kia có cao cỡ nửa người, nhưng là cái kia vải rách túi chỉ lớn bằng bàn tay. Ha-zip tiến sĩ nghe vậy, hưng phấn hôn một chút nữ nhi bảo bối. Ngươi thật sự là ta bảo bối tốt, ngươi thấy cái này vải rách túi. là Hoa Hạ truyền thuyết một loại thần kỳ đạo cụ. Người Hoa xưng hô nó vì túi trữ vật nhất hoa nhất thế giới. Tại Hoa Hạ trong truyền thuyết, lợi hại nhất tu sĩ chế tác được một đóa hoa lớn nhỏ túi trữ vật, liền có thể chứa đựng toàn bộ thế giới. Bọn họ có lẽ sớm nhất sử dụng đến anh sờ tanh thuyết tương đối bên trong vết nứt không gian nguyên lý. Hoa Hạ thật là một cái thần kỳ quốc độ. Ha-zip tiến sĩ từ trong túi đeo lưng lấy ra một chương Hoa Hạ địa đồ. Phía trên líp nha líp nhích viết rất nhiều nơi. Võ Đăng Sơn, Côn Lôn Sơn, Thục Sơn, Nam Cương, Hoàng Hà, Ngũ Đài Sơn. Một số nhóm nổi danh đồng thiên phúc địa bên ngoài. Ha-zip tiến sĩ tại một cái gọi doanh khẩu địa phương. Vòng ba lần đỏ vòng. Doanh khẩu thành phố chí quyền thứ nhất bên trong ghi lại. 1934 năm ngày mùng 8 tháng 8 sau trưa. Liêu Hà bờ bắc đông đường nhỏ, một nông dân tại phủ cận đầm lao sậy phát hiện một cự hình động vật bạch cốt. Dài ước chừng 10 mét. Đầu khoảng chừng đều có một góc. Dài ước chừng 1 mét còn lại. Xương sống lưng trung 29 tiết. Ngụy doanh khẩu thứ 6 cảnh sát thử đem vận đến Tây Hải đóng cầu tàu phủ cận đất trống trưng bày mấy ngày. Tiến đến tham quan người nối liền không dứt. Liên tục hơn 20 ngày mưa to sau, cái này hư hư thực thực thần long quái vật lần thứ hai lại kỳ dị xuất hiện. Lần này xuất hiện là tại cách Liêu Hà cửa sông 10 cây số chỗ trong bụi lao sậy. Lúc này nó đã không là sống vật, mà chính là một bộ hôi thối khó ngửi thi xương cốt. Nhưng mà Ha-zip tiến sĩ biết đây hết thảy không phải thật sự tướng. Hắn biết cả sự kiện chân tướng. Bởi vì tại 11 cuối năm, hắn tổ phụ Peterson thượng tá đăng nhập Nhật Bản bản đảo. Tại Nhật Bản quân bộ chương 00 số 3 trong hồ sơ, phát hiện cự long tồn tại chân tướng. Bảo bối, chúng ta đi trước doanh khẩu đi. Ngay tại Đông Hải thành phố phía đông bắc cách đó không xa. Không để ý đến nữ nhi của mình không kiên nhẫn thần sắc, Ha-zip tiến sĩ hưng phấn vô cùng nói. 800 năm trước, Nhật Bản người từng tại nơi này bắt được một đầu sống Hoa Hạ thần long. Bọn họ tại trên báo chí tuyên truyền nói thần long đã chết, hơn 20 ngày sau biến mất. Có thể ngươi ông cố, ta tổ phụ Peterson thượng tá tận mắt nhìn đến qua. Nhật Bản người nuôi nhốt đầu này thần long 800 năm đến. Nhật Bản y dược phát triển cấp tốc, còn có Nhật Bản người gen cải tiến kế hoạch, siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, 10 vạn tự vệ đội đối kháng thế giới kế hoạch. Bọn họ hết thảy căn cơ đều tại đầu này thần trên thân rồng. Ta mau mau đến xem thần long rơi xuống chi địa đến là cái gì nguyên nhân. Nhật Bản người có thể tại doanh khẩu tìm tới một con rồng. Ha-zip tiến sĩ tâm tình đã khuấy động không thôi. Đông Hải thành phố, doanh khẩu thành phố, hai cái này thành thị khoảng cách là gần như thế. Chẳng lẽ Đông Phương thần long tồn tại một cái tộc quần vẫn là tại Đông Hải cái nào đó khu vực, cũng là những thần long này ra hương. Cách mỗi bao nhiêu năm, chúng nó đều muốn trở về một lần. Nhật Bản Tokyo vịnh, Yokosuka căn cứ hải quân. Đây là Nhật Bản trong nước lớn nhất căn cứ hải quân, cũng là Nhật Bản hải quân tự vệ đội đại bản doanh. Nam dựa vào Tokyo, bắc vọng Hoàng Tân, được trời ưu ái. Lúc này, tại căn cứ hải quân nội bộ một cái ẩn nấp gian phòng bên trong, một người mặc thượng tướng quân phục lão giả nổi giận đùng đùng chừng mắt phía trước một người trung niên tướng lãnh nói: Kenichi Tezochi, ngươi cái phế vật này đế quốc quật khởi cơ hội thì như thế không công, từ trong tay ngươi chạy đi lại là một đầu cự long a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 33 chương 646 Sakuza chương 646 Sakuza Takehiko Kawashima thượng tướng thật sâu thở dài một hơi. Nhìn trước mắt chính mình cái này tín nhiệm bộ hạ, lần thứ nhất cảm giác được chính mình lão có chút hữu tâm vô lực. Mà Nhật Bản hải quân đời sau tướng lãnh rõ ràng không có cái gì quan sát cuộc diện, không có trải qua chính thức chiến hỏa, rất khó bồi dưỡng được chính thức danh tướng. Trước mắt cái này Kenichi Tezochi đã là hải quân thế hệ này trong hàng tướng lãnh hết sức xuất sắc nhân vật. Hắn tổ phụ là cũ Nhật Bản đế quốc nguyên soái, vẫn là lục quân đại tướng, càng là thiên hoàng khâm tứ bá tước quý tộc. Hi Sai Chi Te Do Chi, Te Do Chi gia tộc vẫn luôn là Nhật Bản danh môn. Hi Sai Chi Te Do Chi phụ thân Masatake Te Do Chi lợi hại hơn, đã từng làm qua Nhật Bản thủ tướng, vẫn là Nhật Bản tại Hàn Quốc đời thứ nhất tổng đốc. Có hắn bồi dưỡng, Te Do Chi gia tộc tài danh đem xuất hiện lớp lớp. Mà hai vị này Te Do Chi gia tộc kiệt xuất nhất tiền bối, đều là tại nhất chiến, thế chiến thứ hai bên trong, máu và lửa bên trong rèn luyện ra được. Nhật Bản bị quân Mỹ chiếm lính, bây giờ hòn đảo đều thành nước Mỹ Thái Bình Dương hạm đội căn cứ hải quân. Muốn lại sáng tạo 100 năm trước đại đế quốc, muôn vàn khó khăn. Bọn họ nhất định phải bắt lấy mỗi một cái có thể quật khởi cơ hội. 70 năm trước chiến tranh, bọn họ thua. Rất nhiều người tổng kết quy kết, cho rằng Nhật Bản người phổ biến thấp bé, một đối một tình huống dưới, thể lực cùng sức chịu đựng bạo phát lực đều thua xa với người Hoa. Lại càng không cần phải nói là ăn thịt bò uống sữa tươi lớn lên đại Mỹ quốc người. Sau 70 năm, Nhật Bản bắt đầu mỗi người mỗi ngày một chén sữa kế hoạch. Bây giờ, Nhật Bản người bình quân dáng người, so sánh 70 năm trước, trọn vẹn gia tăng 20cm sẽ không bao giờ lại bị người gọi thành tiểu dục tử. Nhưng là, cái này còn thiếu rất nhiều đế quốc cường đại, trừ cá thể tố chất đề bạt, còn muốn có hạch tâm sức cạnh tranh. Nhật Bản bây giờ kinh tế thể lượng đã là trừ nước Mỹ bên ngoài thế giới thứ hai. Ta đại hòa tộc lấy nhỏ hẹp như vậy, vẹn vẹn chỉ có Hoa Hạ 3/1 diện tích địa vực, lấy Hoa Hạ 1/10 dân chúng số lượng, tại chiến sau một vùng phế tích trọng kiến, đi qua mấy chục năm nỗ lực, bây giờ kinh tế thể lượng viễn siêu Hoa Hạ. Nhưng mà kinh tế bay lên cũng không thể cho Nhật Bản mang đến thế giới địa vị, bởi vì Nhật Bản không có có trung cực vũ khí như nước Mỹ, Hoa Hạ, nước Nga các loại đại quốc. Bọn họ cũng có trung cực vũ khí hạt nhân. Trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào không muốn tại trong vòng một ngày bị tiêu diệt, đều muốn xem bọn hắn sắc mặt. Không phải vậy, Nagasaki Hiroshima sự tỉnh, sợ rằng sẽ tái phát. Nhớ tới Nagasaki Hiroshima sự tỉnh, truyền đến Hùng Ngạn thật sâu thở dài một hơi. Từ khu vực cửa sổ nhìn ra ngoài, mặc dù nhưng đã chỉnh lý tốt mấy ngày, có thể bên ngoài lục địa vẫn như cũ là một mảnh tường đổ. Trước mấy ngày khu vực Kanto bỗng nhiên phát sinh động đất, địa chấn này đến 10 phần kỳ quặc. Căn cứ Nhật Bản nội các tình báo trong phòng Hoa Hạ gián điệp cao giai nhất mật bảo đảm thông báo, truyền đến Hùng Ngạn mới biết được, Hoa Hạ vị kia lệ cấm nguyên quân xuất thủ, chỉ là nhất chỉ khiêu động khu vực Kanto đại lục cầu bản khối, gây nên biển thềm lục địa đổ sụt, dẫn đến toàn bộ khu vực Kanto động đất. So với vũ khí hạt nhân, vị cường giả kia càng làm Nhật Bản người kiêng kỵ. Nếu như ta đại hòa đế quốc cũng có dạng này một vị tuyệt thế cường giả, ta đại hòa tộc cũng tất nhiên quật khởi, trở thành thế giới tối cường quốc độ. Cơ hội này chính là Long 800 năm trước tại Hoa Hạ doanh khẩu bắt cái kia con rồng nhỏ, đi qua 800 năm bồi dưỡng, thuần dưỡng, đã trưởng thành phi thường hoàn mỹ. Tại điều kiện tương đương nhau, đánh tan một chiếc tàu chiến đấu không có vấn đề gì cả. Nếu có hai đầu dạng này long, ta đại hòa tộc thậm chí có thể công nhiên xé bỏ để nhị thế chiến đợi định ra điều ước, một lần nữa danh xưng đế quốc. Đáng tiếc a. Lúc này, Takehiko Kagoshima nhìn về phía Kenichi Tezochi, trong ánh mắt đều là lửa giận. Nếu không phải hắn là mình con trai của lão bằng hữu, thật nghĩ mệnh lệnh hắn mổ bụng tự vẫn. Kagoshima thượng tướng, ta không hiểu ngài ý tứ. Kenichi Tezochi chỉ biết mình mất dấu một đầu hải quái. Đầu kia hải quái đoạt sơ hừ Mu Thiên Hoàng đại chính kiếm, chính mình mang theo một đội trên biển tự vệ pháo hạm đuổi theo, còn làm cho đối phương chạy, xác thực rất lợi hại mất mặt. Thế nhưng là Kagoshima thượng tướng có cần phải phát như vậy đại hỏa sao? Nhìn lấy Kenichi Tezochi bộ kia không quan tâm bộ dáng, Takehiko Kagoshima nhất thời khí hỏng. ngươi cái này đồ con lợn. Hắn tiến lên, một bàn tay lắc tại Kenichi Tezochi trên mặt. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cả giận nói, ngươi biết không, đó là một đầu cử long a, ngươi cái phế vật này. Đó là một đầu Đông Hải cử long con non, nếu như ngươi có thể bắt lấy đến con rồng này, chúng ta ở căn cứ bên trong tự dưỡng đầu kia hoa hạ thần long thì có sinh sôi khả năng. Nói đến đây, Takehiko Kawashima mang trên mặt một tia si mê ảo tưởng, nói, ngươi tưởng tượng một chút, nếu như ta Đại Hòa Đế Quốc nắm giữ đủ để hoành hành Thái Bình Dương cử long đại quân, chỉ cần có 10 đầu dạng này cử long, cái gì nước Mỹ Thái Bình Dương hạm đội, cái gì nước Nga Viễn Đông hạm đội, cái gì Hoa Hạ tàu chiến bộ đội, đều không đáng giá nhắc tới cái này. Kenichi Tezochi giờ mới hiểu được tới Takehiko Kawashima tâm tư. Hắn không khỏi sắc mặt một trận đỏ lên. Hắn vậy mà bỏ lỡ như thế vĩ đại cơ hội. Thật sự là toàn bộ Japanese dân tộc tội nhân đều là ngươi cái phế vật này. Không công thả chạy cơ hội này. Kawashima thượng tướng khua tay chỉ huy giao quân dụng. Hận không thể đem trước mắt cái này Kenichi Tezochi cho chém thành hai khúc. Gỗ thật giao quân dụng bộ, hung hăng nện ở Kenichi Tezochi trên đầu, nện đến hắn máu tươi chảy ròng. Kawashima thượng tướng ngươi trước chờ một chút. Kenichi Tezochi bị đánh đầu rơi máu chảy. Nhưng hắn không dám chống cự. Sợ cách đầu bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Takehiko Kawashima nghe xong lời này, nhất thời giận tím mặt. Kenichi, ngươi cái phế vật này, ngươi là muốn làm Tezochi gia tộc thứ hèn nhát sao? Liền có can đảm tiếp bị trừng phạt, dũng khí đều không có. Ngươi tinh thần võ sĩ đạo đi đâu, dạy bảo ngươi võ sĩ đạo? Chẳng lẽ không phải Takuchi đại sư phạm các hạ sao? Hắn lại có ngươi dạng này đệ tử? Nếu là hắn biết ngươi bây giờ này tấm chó vẫy đuôi mừng chủ bộ dáng, chỉ sợ muốn từ nghĩa địa bên trong leo ra bị ngươi tức chết không? Không, Kawashima thượng tướng, ngài hiểu lầm. Kenichi Tezochi lắc đầu, quỳ gối Takehiko Kawashima trước mặt, trên trán máu tươi chảy ròng, sắc mặt hắn lại mang theo vẻ vui sướng. Thượng tướng các hạ, ta nhớ tới đầu kia hải quái nói là tiếng Hoa nói. Nó nhất định sinh hoạt tại Hoa Hạ nội địa. Mà lại, theo nó chạy trốn phương hướng nhìn, nó nhà nhất định tại Hoa Hạ ven bờ. Từ Đông Hải thành phố đến Hố Sông thành phố, ở giữa thành thị trong này, chỉ có 3 cái địa phương thích hợp dạng này đại thể hình hải quái sinh hoạt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Takehiko Kawashima nghe xong lời này, con mắt mị mị, cũng dừng lại trong tay động tác, ra hiểu Kenichi Tezochi nói. Ngươi nói tiếp. Kenichi Tezochi cũng tới tinh thần nói, ta đề nghị nội các tình báo phòng điều tra tiềm phục tại Hoa Hạ gián điệp xuất động, lấy cấp sơ nhiệm vụ đối đãi. Takehiko Kawashima gật gật đầu, trong lòng có một tia an ủi. Tezochi quân biết rõ hổ thẹn rồi sau đó dũng. Ngươi tại bị trừng phạt thời điểm không có khúm núm, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, cái này rất tốt. Hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng đến nỗi nội các tình báo phòng điều tra, ngươi yên tâm. Tại hải quái thoát đi trong nháy mắt, chúng ta liền đã thông báo tiềm phục tại Hoa Hạ vương bài gián điệp Sakuza. Tin tưởng nàng sẽ không để cho đế quốc thất vọng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 33 chương 647 tiếng súng. Chương 647 tiếng súng. Nam Cương quân khu bệnh viện phòng bệnh. Bệnh ngoài phòng, Dương Vân Phàm uể oải nằm tại ngoài hành lang mặt trên ghế. Nam Cương là cách bốn mùa như mùa xuân nơi tốt. Dù cho dưới mắt là mùa đông khắc nghiệt, nơi này khí trời cũng không tính quá lạnh. Chỉ cần có thái dương, bên ngoài thì phá lệ long lanh. Khoảng cách Lý Vệ Kiến tướng quân trị liệu đã qua 2 giờ. Trong lúc này, Lý Vệ Kiến thân thể các hạng chỉ tiêu cũng đã xu thế với bình thường. Vì lý do an toàn, Dương Vân Phàm lưu tại bệnh viện, lấy phòng ngừa vạn nhất. Dương thầy thuốc, tướng quân tỉnh, muốn gặp ngươi ngay tại. Dương Vân Phàm phơi nắng, mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, một người mặc thiếu tá quân phục nam tử chạy tới, nói. Dương Vân Phàm trong nháy mắt tỉnh táo lại, Sở Trường che một chút ánh sáng mặt trời, nâng ngẩng đầu lên nói, ta biết. Báo cáo thiếu tá tại cửa phòng bệnh nhẹ nhàng gõ gõ cửa, rồi mới nghiêm nói. Lý Vệ Kiến tướng quân ánh mắt ý chào một cách một bên. Rất nhanh. Một bên lính cần vụ hiểu ý. Trước đi mở cửa. Cửa đối diện miệng Dương Vân Phàm nói. Tướng quân xin Dương thầy thuốc tiến đến. Dương Vân Phàm coi là Lý Vệ Kiến là lo lắng cho mình tình huống thân thể. Thế là đi vào trong nhà. Vì Lý Vệ Kiến kiểm tra một chút. Nói. Tướng quân. Thân thể ngươi đã không có vấn đề gì lớn. Nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Yên tâm đi. Lý Vệ Kiến lại lắc đầu. Thần sắc nghiêm nghị nói. Không. Ta cũng không lo lắng ta tình huống thân thể ta hiện đang lo lắng là. Đám kia lính đánh thuê trộm lấy tàng địa thần miếu bí bảo. Lúc này đã nhập cư trái phép ra biên cảnh cái này bí bảo. Việc quan hệ quốc gia cơ mật. Tuyệt đối không thể rơi vào tay địch quốc u, v, quy, quy, mơ, Dương Vân Phàm những mày. Chợt, hắn nở nụ cười khổ, tướng quân, những chuyện này có vẻ như không quan hệ với ta đi. Ta bất quá là cái thầy thuốc, ngăn cản lính đánh thuê sự tình cần phải từ biên phòng tuần tra bộ đội ra mặt mới đúng. Lý Vệ Kiến như cũ lắc đầu ánh mắt sáng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm, phun ra ba chữ, huyết kỳ lân. Dương Vân Phàm ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, giống như là đao nhỏ một dạng nhìn lấy Lý Vệ Kiến. Lập tức, hắn nhẹ cười rộ lên, xem ra Lý tướng quân đối với ta rất lợi hại giải. Bất quá, huyết kỳ lân cái này danh hiệu ta rất lâu vô dụng, đều nhanh quên. Lý Vệ Kiến lắc lắc đầu nói. Dương thượng tá, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, ta đều phải nói. Bây giờ biên phòng trong bộ đội. Có nắm chắc ngăn cản cái kia một đội lính đánh thuê người. Chỉ có ngươi. Ngươi cũng biết. Chúng ta biên phòng bộ đội huấn luyện tuy nhiên nghiêm ngặt. Nhưng lại không có tiếp thủ qua máu và lửa chiến tranh tẩy lễ. Diễn tập là vô luận như thế nào cũng so ra kém tránh thức chiến tranh. Dương Vân Phàm biết Lý Vệ Kiến nói như vậy cũng không phải là dèm pha dưới tay mình quân đội. Lão hồ ly này rõ ràng là biết mình thân phận. Muốn miễn phí kéo lao lực. Đương nhiên ta sẽ không để cho Dương thượng tá một người trước đuổi theo lính đánh thuê. Ta sẽ còn điều động ta một cái tiểu đội khác phụ trợ Dương thượng tá ngươi. Lúc này. Bọn họ đã tập kết Dung Phương thôn. Lý Vệ Kiến nói đến đây. Dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Dương Vân Phàm nói. Vô luận như thế nào. Xin nhất định đem đồ vật mang về xin nhờ Dương Vân Phàm thượng tá. Dương Vân Phàm vốn muốn cự tuyệt. Nhưng là, giờ này khắc này, hắn ăn mặc tiệm quân trang mới. Nhìn lấy trên bả vai mình ba khỏa ngôi sao năm cánh. Dương Vân Phàm mới phát hiện, chính mình tựa hồ vô pháp cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Huống chi, bảo vệ quốc gia, phòng ngừa quốc gia cơ mật tiết lộ. Cũng là lão đầu tử từ nhỏ dạy bảo một đầu làm người chuẩn tắc. Tốt a ta đáp ứng. Dương Vân Phàm gật gật đầu đáp ứng. Phật quốc gián điệp cùng Nhật Bản gián điệp liên thủ, không biết tại tàng địa trong thần miếu trộm lấy cái gì bí bảo. Vì cái này bí bảo, bọn họ lại còn kém chút độc chết một cái biên phòng quân khu phó tư lệnh tại Hoa Hạ biên cương như thế tới lui tự nhiên. Bọn gia hỏa này, thật đúng là không đem người Hoa để vào mắt xin nhờ. Dương Vân Phàm thượng tá Lý Vệ Kiến gơ. Y. U. Nơ, gơm, răng, thô giáp hai tay nắm ở Dương Vân Phàm tay. Dùng lực nắm nắm trong ánh mắt ký thác hy vọng. Đang lúc hoàng hôn, biên giới Tây Nam Cương Quốc cảnh dây phủ cận một cái thôn xóm cảnh phương thôn. Thôn làng 1000 mét bên ngoài trên sườn núi. Một khỏa mang theo thảo vòng đầu từ đỉnh núi không đáng chú ý nơi hẻo lánh nhô ra đến. Âm lãnh ánh mắt tìm kiếm lấy cái gì. Tràn đầy thuốc màu khuôn mặt treo lạnh lùng biểu lộ. Không bao lâu. Người này rụt về lại. Rồi sau đó. Xuất ra một thanh cực xa bưng súng bắn tỉa. Bắt đầu chậm rãi liếc nhìn. Tìm tới ha ha. Ban đầu tới truy tung chúng ta là một đội Hoa Hạ vùng núi đặc chủng binh thật sự là xem thường chúng ta. Không bao lâu. Hắn nhích môi sừng. Phát ra tiếng cười âm lãnh. như là ngốc tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thét lên. Nghênh đón tử vong đến. Cảnh phương thôn. Âm gió lạnh thổi qua nửa sa mạc hóa sơn phong. Cuốn lên đầy trời cát vàng. Cỏ khô đánh lấy huyền cũng tới thiên. Mây đen dập trời. Cuồng gió lay động. Cho mảnh này hoang vu sơn giã bằng thêm mấy phần túc sát. Đây là núi hoang thôn xóm. Nhân khẩu không nhiều. Chỉ có vài trăm người. Tại cửa thôn trên bãi cỏ có nhất kỳ cán. Phía trên tung bay lấy một mặt lóa mắt ngũ tinh hồng kỳ. Thôn xóm bên ngoài một cái cổ đảo bên cạnh. Có một cái biên phòng trạm gác. Có điều niên đại thiếu tu sửa. Cái này biên phòng trạm gác đã sớm hoang. Vậy mà hôm nay trạm gác bên trong nghênh đón một đợt đặc thù khách nhân. Đây là một cái nặng rót chuẩn bị tiểu đội. Mỗi cái vũ trang đầy đủ. Mỗi người một kiện ngụy trang y phục tác chiến. Mang theo mơ 16. Súng bắn tỉa. Bán tự động súng tiểu liên các loại vũ khí. Đội trưởng. Phía trên muốn chúng ta ở đây chờ người một cái hán tử mặt đen. Đang chạm gác bên trong gầy hỏa tinh. Chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Có điều cái này chạm gác bên trong điều kiện thực sự quá kém. Mà lại có chút ẩm ướt. Hắn sinh nhiều lần hỏa đều không thành công. Tâm tình cũng có vẻ hơi bực bội. Một cái hán tử mặt ngựa. Tựa ở bên cửa sổ. Nhìn lấy bên ngoài mây đen cuốn lên. Tùy thời đều muốn bão táp khí trời. Cúi đầu ăn một tiếng. Nói. Chờ một cái nhân vật trọng yếu. Là phía trên sai khiến cho chúng ta quan chỉ huy. Cũng chính là chúng ta thủ lĩnh lúc này. Một cái dẫn theo con thỏ người cao hán tử đi vào cửa đến. Thuần thục đem con thỏ rút gân lột ra. Nghe lời này. Nhất thời khinh thường nói. Thôi đi. Chúng ta thế nhưng là Nam Cương vùng núi đặc chủng binh tiểu đội thứ nhất. Cái gì người có tư cách đến cho chúng ta làm quan chỉ huy nghe tới mặt mấy người lời nói. Một cái trong góc sát thương hán tử đầu đều không nâng một chút. Nói linh tinh nói. Mấy người các ngươi đừng nói nhảm ngày này mắt thấy đều muốn mưa. Liền cái hỏa đều không phát lên còn mù tất tất cái gì hắc dược. Ngươi tranh thủ thời gian làm hỏa. Khốn kiếp. Đều nhanh đem người chết đói đúng vậy. Bối ra. Ngài an tâm sát thương, lập tức cho ngài làm. Đang nhóm lửa tên lính kia cười đáp ứng một tiếng, đem một đoạn củi lửa đánh bóng, rồi mới ném vào gỗ vụn mảnh trong đống. Rất nhanh, hỏa diễm liền luồn lên tới. Bối ra nhìn một chút đống lửa. Bất mãn chừng một chút cái kia mặt đen binh lính. Nói. Nhìn. Cái này không cháy sao thì ngươi suốt ngày mù tất tất. Sớm mẹ hắn làm gì đi cái kia mặt đen binh lính cười cười. Lộ ra hai hàm răng trắng. Đối bên cạnh thu thập con thỏ chiến hữu nói. Thợ săn. Đem con thỏ lấy tới chúng ta. Hôm nay ăn nướng toàn thỏ nghe nói ăn nướng thỏ. Người khác cũng tiếp theo thèm ăn. Ầm vang gọi tốt. Tốt. Nướng thỏ tốt ta cái này còn mang một điểm thiệt là. Nhưng mà đúng vào lúc này, phanh một chút, một tiếng thanh thúy súng vang lên truyền đến. Chỗ nào bắn súng nhất thời, tất cả mọi người không nói lời nào, vỉnh tai. Tối cường thần ý hỗn đô thị 33 chương 648 sát ý chương 648. Sát ý là mơ 95 súng tự động bối ra lắng tai nghe một hồi. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Quát! Không tốt! Đây là chúng ta chế thức súng tự động. Có biến. Mọi người nghe ta mệnh lệnh. Từ hậu môn đi qua. Cầm ra hỏa ngay tại chỗ phòng ngự. Không cho phép ra doanh trại. Cẩn thận tay bắn tỉa. Làm một tên chuyên gia vũ khí. Bối ra đối tiếng súng âm hết sức quen thuộc. Hắn ý thức được. Chỉ sợ xảy ra chuyện. Lão hắc thở săn. Ra đi xem một cách đội trưởng cao mày một cái. Phân phó nói. Minh bạch đội trưởng hai người đáp ứng một tiếng cầm vũ khí lên chuẩn bị từ phòng bếp phía sau quấn ra ngoài. Phanh phanh phanh nhưng mà. Còn không chờ bọn hắn xông ra nhà bếp. Đột nhiên. Bên ngoài từng dãy mãnh liệt viên đạn quét bắn vào. Cú ký tấm ván gỗ cửa sổ tùy ý đinh ở trên tường. Đây là cái này trạm gác duy nhất phòng ngự. Nhưng mà đó căn bản ngăn không được viên đạn công kích. cánh cửa trong nháy mắt thì phân mảnh. Oanh oanh ngay sau đó, hai viên lựu đạn ném vào đến, phát ra hai tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang. Trạm gác bên trong toàn bộ đặc chủng binh tiểu đội ngã vào trong vũng máu, không một may mắn thoát khỏi. Từ nghe được súng vang lên đến bị tập kích bỏ mình, trước sau có điều 2 giây. Mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ mấy tên chiến sĩ biến thành thi thể, đều mở to mắt, chết không nhắm mắt. Khói lửa rất nhanh tán đi. Một tên người mặc ngụy trang y phục tác chiến người đi tới. Người tới nghiêng thân thể, trên mặt lau cẩn trọng thuốc màu người tiến đến. Đầu đội cắm đầy cỏ khô nhánh cây mũ sắt, trên tay lập tức lấy mỹ thức mơ một súng tự động, đầu bên cạnh thấp, làm lấy tùy thời kích phát tư thái. Cái này thân người sau theo vào đến 2 người, đồng dạng cách ăn mặc, chân sau tư thế quỳ, lập tức lấy thương nhanh chóng nhắm chuẩn tìm kiếm trong phòng tình huống. Một bên thông qua tai nghe nói an toàn, không thể nghi phát hiện lời nói, chậm rãi đứng dậy đến, hướng phía trước 2 bước, để mở cửa phòng, để một tên bưu hán tráng hán tiến đến. Tráng hán thân cao 1m85 khoảng chừng, cùng người khác đồng dạng hơn phân nửa. Họng súng hướng xuống, trên thân lộ ra một cỗ như giã thú khí tức cuồng bạo. Tỉnh táo quét mắt một vòng gian phòng, ánh mắt rơi trên mặt đất vừa nhổ lông qua máu một con thỏ hoang trên thân. Khóe miệng hiện lên một vòng khinh thường cười lạnh. Hắn lấy xuống ngụy trang cái mũ, lộ ra như chim ưng sắc bén con mắt. Báo cáo đội trưởng, tổng cộng đánh chết 7 người toàn bộ Hoa Hạ vùng núi đặc chủng binh tiểu đội. Toàn ở chỗ này bất quá, thông qua trộm nghe bọn hắn trò chuyện trang bị, bọn họ còn có một cái quan chỉ huy không tới. Tiên tiến nhất người tới kiểm tra xong trạm gác tình huống sau, lập tức quay người trở về cúi chào báo cáo. Người đội trưởng kia nhất thời giận tím mặt. Quan chỉ huy bát sát, ngươi tại sao không nói sớm các ngươi tình báo là thế nào làm, tại sao không chờ bọn họ toàn bộ tụ tập tận diệt rơi người lính kia, lại tàn nhẫn cười rộ lên. Đội trưởng, Hoa Hạ đặc chủng binh căn bản không chịu nổi một kích. Nơi này một tiểu đội 7 người còn chịu không được 2 chúng ta dây tiến công. Coi như lại thêm 1 người thì phải làm thế nào đây? Ta đại hòa tộc đặc chủng binh mới là đệ nhất thế giới, ha ha. Hắn binh lính cũng đều dương dương đắc ý cười ha ha. Lúc này, một cái tàng địa lạc ma cách ăn mặc người bị người bảo hộ lấy đi tới. Hắn nhìn thấy trước mắt cái này máu tanh một màn, nhất thời nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Miệng bên trong thì thảo ngâm tụng siêu độ vong linh kinh văn. Người đội trưởng kia lạnh lùng liếc hắn một cái, lập tức xương cười như điên. Châm bố đại sư, cùng chúng ta Nhật Bản hợp tác, ngươi sẽ nhận được càng tốt đẹp hơn chỗ rời đi tàng địa, chỉ là tạm thời. Chỉ cần thành quả nghiên cứu đi ra, ngươi đem sẽ trở thành xưa nay chưa từng có vĩ đại nhất tàng địa hoạt Phật. Được xưng là châm bố đại sư Lạt Ma chỉ có thể càn chát chát cười cười, trong mắt tất cả đều là đắng chát. Người đội trưởng kia gặp này cũng không nói cái gì, chỉ muốn cái này Lạt Ma thành thành thật thật tiếp theo chính mình từ Phật quốc đi vòng về Nhật Bản, chính mình nhiệm vụ liền thành công hoàn thành. Đến nỗi cái này Lạc Ma trong lòng nghĩ cái gì, đóng chính mình thì thí sự. Lúc này, đội trưởng tai nghe bỗng nhiên truyền đến đồng bạn cảnh báo. Đội trưởng, vừa trinh sát đến một đoạn trò chuyện tần suất, tên quan chỉ huy kia đến hắn lái một chiếc xe giống nhà binh xe, đã đến 10 cây số bên ngoài. Muốn hay không tiến hành ám sát 10 cây số khoảng cách này không thích hợp, sẽ khiến Hoa Hạ quân đội đại quy mô vây quét để bên ngoài các huyên để phân tán. Từ chính quy đường tắt về nước, ngươi cũng rút về tới đi, chúng ta chuẩn bị rời đi. Đội trưởng tuy nhiên đối dưới tay mình chiến đấu lực cực có lòng tin, dù sao bọn họ đều là Nhật Bản phái đi nước Đức đặc huấn, tham gia qua nước Pháp lính đánh thuê tập đoàn, tại ở nước ngoài liên tục tham chiến 20 trận trở lên tinh nhuệ. Hoa Hạ đặc chủng binh cùng bọn hắn so sánh thì là sinh hoạt tại bãi nhốt cừu bên trong cừu non, căn bản không hiểu chiến tranh hiểm áp. Không sai mà lúc này trong loa lại truyền đến hoảng sợ đến cực hạn thanh âm, không, đây là cái gì xa xa. hắn phát hiện chính mình súng bắn tỉa mục tiêu bên trong chiếc kia xe dừng lại. Rồi sau đó một người nam tử đi tới. Nam tử kia nhìn chính mình liếc một chút, mắt thần như điện để cho mình kinh hồn bạt vía. Mà một giây sau, hắn nhìn thấy nam tử kia trong miệng thốt ra một vệt kim quang. Kim quang vạch phá bầu trời, cực quang điện ảnh đồng dạng phóng tới. Ui! Báo cáo tình huống ngươi thấy cái gì? Đội trưởng nhăn dậy mi đầu. Không biết máy bộ đàm đầu kia chiến sĩ nhìn thấy cái gì hoảng sợ hình ảnh. Liền báo cáo cũng không kịp phúc, nhưng mà một giây sau, một đạo cổ họng bị lợi khí đâm vào thanh âm tại trong loa vang lên. Rồi sau đó cũng là sủi như là cao ép súng bắn nước bưu bắn ra thanh âm. Đội trưởng đối loại thanh âm này hết sức rõ ràng. Đây là động mạch chủ bị cắt vỡ. Nhân thể cao áp phun ra máu tươi tiếng vang. Mười phần khiến người ta mê say. Có thể lúc này nghe tới lại là như thế khủng bố. Nhật Bản người lý về kiến tướng quân độc. Là các ngươi dưới máy bộ đàm đầu kia. Truyền tới một hoa hạ người trẻ tuổi thanh âm. Thanh âm hắn rất bình tĩnh. Nhưng lại có một cỗ đặt ở tâm phẫn nộ. Chính đang cuộn trào mãnh liệt mà lên. Đội trưởng chỉ cảm thấy cổ họng một cỗ càn chát chát. Nuốt một chút nước bọt. Mới nói. Ngươi. Là ai ấm máy bộ đàm đầu kia? Người trẻ tuổi không có trả lời. Mà chính là trực tiếp bóp nát máy bộ đàm. Trên sườn núi, nhìn lấy Nhật Bản tay bắn tỉa băng lãnh thi thể, Dương Vân Phàm đem phi kiếm thu hồi. Thanh phi kiếm này là hắn tại Đông Hải thành phố nhà. Trong lúc rảnh rỗi, dành thời gian luyện chế. So với phi kiếm phù đến, dùng tốt rất nhiều. Hôm qua, hắn lại để cho Trương Vấn Thiên đưa một điểm tài liệu. Lại tế luyện một phen. Đã có thể thu nhập thể nội thai nghén. Muốn dùng lúc miệng phun một cái liền có thể bay ra ngoài giết người. Thật sự là lợi khí giết người ngay tại vừa rồi. Khi hắn xe dũng chạy đến nửa đường, khoảng cách Lý Vệ Kiến nói cho hắn biết địa điểm còn có 10 cây số. Hắn phát hiện một cái tay bắn tỉa chỉ hắn, mà lại tràn ngập địch ý. Dương Vân Phàm trước tiên thì ý thức được biên cảnh chi xuất hiện tay bắn tỉa khẳng định không phải chuyện tốt. Không nói hai lời thì lấy phi kiếm đánh giết hắn đang phi kiếm trước mặt. Súng bắn tỉa tính là cái gì chứ? A thế nhưng là, để hắn vạn vạn không nghĩ đến là tay súng bắn tỉa kia lại là một tên tiểu dược tử. Thời điểm nào tiểu dược tử đều có thể không kiêng nể gì cả cầm tay bắn tỉa lẫn vào hoa hạ. Hắn rất nhanh ý thức được cái kia Nam Cương đặc chủng tiểu đội khả năng xảy ra chuyện. Thế là xe dũng một đường phi nước đại, hướng phía cảnh phương thôn trạm gác chạy đến. Xem ra, vẫn là đến chậm một bước. Cuồng phong cuồn cuộn, Dương Vân Phàm nhìn thấy biên phòng trạm gác phân mảnh tấm ván gỗ cửa sổ, chính chi chi rung động. Bốn phía tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Hắn nhìn liếc qua một chút. Trong phòng, có thất cố thi thể. Bị lựu đạn nổ hoàn toàn khuôn mặt. Trong phòng khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Càng có một cỗ thi thể. Ruột đều trượt lại tới. Mấy vị huyên đệ. Yên nghỉ chờ ta cho các ngươi báo thù. Dương Vân Phàm đi vào trong nhà. Đem tất cả mọi người từng cái nhắm lại hai mắt. Hắn tìm kiếm một xuống mặt đất. Rất mau tìm đến một chuỗi dấu chân. Hướng phía phương nam rừng cây mà đi. Một cỗ sát khí. Tại trong lòng hắn lan tràn ra tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 33 chương 649 thủ nhân khôi lỗ chương 649. Thủ nhân khôi lỗ cảnh phương thôn đã là tới gần biên giới khu vực. Toàn bộ trong thôn cũng không có bao nhiêu người. Vừa rồi tiếng súng đã sớm để các thôn dân tất cả đều trốn đi. Dương Vân Phàm cũng không có ý định tiến vào thôn làng. Lâu tại vùng biên cương. Những thôn dân này sớm liền học được như thế nào sinh tồn. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ người nhập cư trái phép hành tung để tránh dẫn đến báo thù. Dương Vân Phàm trở lại trạm gác bên trong tìm kiếm một hồi. Bản có thể vồ lấy một thanh súng bắn tỉa. Đây là hoa hạ chế tạo chế thức súng bắn tỉa. 79 thức súng bắn tỉa. Hảo thương. Dương Vân Phàm kéo một chút thương xuyên bên trong sạch sẽ 10 phần sạch sẽ, tựa hồ còn vừa tăng thêm dầu bôi trơn. Đáng tiếc, thanh thương này chủ nhân tại vừa rồi khoảng cách gần xung đột bên trong bị trực tiếp đánh bể đầu, trong tay súng bắn tỉa cũng không có đất dùng võ. Thì dùng thanh thương này báo thù cho ngươi đi, phi kiếm cố nhiên sắc bén, nhưng là sử dụng tiêu hao 10 phần lớn. Có thể dùng vũ khí thông thường giải quyết địch nhân, Dương Vân Phàm còn khinh thường sử dụng phi kiếm. Lúc này, Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn một chút phía nam cái kia một chuỗi dấu chân. Dù cho những lính đánh thuê đó lúc rời đi đợi cố ý làm che dấu, có thể cái này cũng không có thể giấu riêng được Dương Vân Phàm. Phía nam rừng cây hiểm trở, bất quá có thể xuyên qua đường biên giới cũng chỉ có một con đường, thì nhìn xem là các ngươi chạy có bao nhanh. Dương Vân Phàm trên lưng súng bắn tỉa, một mặt sát khí đi ra trạm gác. Ầm ầm, bên ngoài trên bầu trời một tiếng sấm nổ vang lên, mây đen cuồng quyển phía dưới, lôi đình bão mưa một chút thì mưa như chút nước mà đến. Cuồng phong nổ hống cho toàn bộ hoang dã bằng thêm mấy phần túc sát bầu không khí. Đêm tối dần dần buông xuống, vô biên thiểm điện vạch phá bầu trời, làm người sợ hãi. Thiên địa phảng phất là một đầu hồng hoang cử thú, có thể thôn phệ hết thảy. Nam cương rừng nhiệt đới cùng Myanmar bắc bộ tương liên, đi về phía nam tiếp tục đi một đoạn lộ trình, cũng là chứ danh giã nhân sơn. Bởi vì núi lớn rừng rậm, chướng lệ hoành hành, vùng núi sinh hoạt một số thượng sử tại nguyên thủy bộ lạc thời đại dã man tộc quần. Những người này thâm cư đại sơn, không cùng hiện đại văn minh người kết giao, bị dân bản xứ xưng là dã nhân sơn con muỗi, độc xà, khí độc, khiến người ta khó lòng phòng bị, mà mỗi một kích đều là chí mạng bị thương. Căn cứ tư liệu ghi chép, chiến tranh kháng Nhật thời kỳ, Hoa Hạ thứ 5 quân 5 vạn nhân vượt qua dã nhân sơn mà đến Ấn Độ, chỉ còn lại có 3-4 ngàn người, số lẻ cũng chưa tới. Bất quá, những thứ này khí độc vẫn là độc trùng, đối với Dương Vân Phàm tới nói không phải vấn đề gì. Dương Vân Phàm vận chuyển linh khí rất nhanh, một tầng nhàn nhạt sa mỏng bộ dáng linh khí bao trùm tại hắn mặt ngoài thân thể, hình thành một đảo nhà tù không thể gãy cương khí. Những cái kia không cẩn thận đụng vào con muỗi trong nháy mắt bị cương khí xoắn nát, liền thi thể đều không có để lại. Mà lại, đối với dã nhân sơn, Dương Vân Phàm cũng rất quen thuộc. Hắn từng tại Myanmar tam giác vàng đệ nhất hoạt động qua hơn một tháng. Duy nhất để hắn cảm giác khó chịu là mưa to bên trong, mặt đất lầy lội không chịu nổi. Hắn mỗi đi mấy bước liền muốn dùng hòn đá phá một chút chân bùn. Dán nhất đại khối bùn đất bước đi tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, chẳng những rất dễ dàng trượt, cũng mười phần khó chịu. Ngày mưa dông thật là khiến người ta khó chịu. Dương Vân Phàm nhìn trên trời lôi điện, phiền não trong lòng không thôi. Tu chân giả có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là có một ít tình huống dưới là phải tận lực tránh cho. Riêng là dưới lôi vũ thời điểm, tu chân giả bản thân mang có một loại khí tràng cùng thiên địa bất tương dung, cực dễ dàng dẫn tới lôi đình. Càng là tu vi cao cường, loại này sức đẩy càng là cường đại. Cho nên cường hãn tu chân giả hội dẫn tới lôi kiếp. Nếu là vượt qua lôi kiếp, thực lực càng mạnh một bước, liền sẽ bị thế giới này bài xích, bay thẳng thăng. Dương Vân Phàm mặc dù không có cường đại loại này thần thoại đồng dạng cảnh giới, có thể dưới ngày mưa rông cũng không dám ngự kiếm phi hành. Bị lôi đình bổ một chút, chỉ sợ hắn lại mạnh hơn 10 lần, cũng phải xong đời. Bởi vậy, Dương Vân Phàm chỉ có thể ở trong đêm mưa dùng hai chân phi nước đại. Một giờ đi qua, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy nôn nóng. Chẳng lẽ lại những Nhật Bản đó người đã thuận lợi bị người tiếp ứng đi? Bất quá, dã nhân sơn bên trong trừ dùng máy bay trực thăng, hắn công cụ giao thông đều không cách nào sử dụng. Nhưng là bảo đảm không cho phép Nhật Bản có hắn bí mật công cụ. Đinh, đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác mình dưới chân đá cái gì đồ vật. Hắn cúi đầu xem xét, nhìn thấy mặt đất lại có hai cái vỏ đạn. nơi này phát sinh qua chiến đấu, nhưng là ta không có nghe được thanh âm. Cái này hai cái vỏ đạn không phải mới, nhìn đã có vài ngày. Xem ra, vài ngày trước có người ở chỗ này phát sinh qua chiến đấu, cái này vỏ đạn là Hoa Hạ chế tạo. Chẳng lẽ là Nam Cương quân khu hắn đặc chủng binh Dương Vân Phàm nhíu mày suy nghĩ một chút. Cảm thấy có loại khả năng này. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nơi này, có người hoạt động qua dấu vết lúc này. Dương Vân Phàm phát hiện, tại cách đó không xa, một cái rừng cây phía dưới, có người vì chỉnh lý dấu vết. Nơi này một mảnh khóm bụi gai bị thanh lý đi ra, hiển nhiên làm qua lâm thời chỗ nghỉ ngơi. Nếu không phải hắn bởi vì tìm tới vỏ đạn tìm khắp tứ phía một phen, liền muốn bỏ lỡ nơi này. Thật sự là ông trời đều giúp ta tiểu dục tử. Các ngươi trốn không thoát. Dương Vân Phàm tỉ mỉ quan sát bốn phía một cái khóm bụi gai. Hắn phát hiện đám người kia hành tẩu phương hướng. Từ nơi này hướng tây con đường kia, bụi cỏ rõ ràng bị nghiền ép lên. Phán đoán đối phương hướng, Dương Vân Phàm quả quyết tiếp tục truy kích. Hắn có thể không ăn không uống kiên trì vài ngày. Những Nhật Bản đó lính đánh thuê còn là phàm nhân thể chất, khẳng định không bằng tốc độ của hắn nhanh. Đen nhánh đêm thay đổi rút đi, mưa cũng đã ngừng. Ánh sáng mặt trời tại rừng rậm cành lá khoảng cách bên trong chiếu vào, đem vũ lâm chiếu xạ pha tạp điểm điểm. Tuy nhiên có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là tại vũ lâm phía trên lại cực kỳ dễ dàng sai qua chi tiết. Cho nên Dương Vân Phàm như cũ lựa chọn đi xuyên qua vũ lâm bên trong. Cứ như vậy, một bên vỉnh tai quan sát bốn phía, một bên không ngừng đi đường. Thỉnh thoảng lại mấy cái con phi điểu bị lướt lên. Trừ cái đó ra, lại không thanh âm hắn. Bất quá, Dương Vân Phàm tin tưởng mình phán đoán, đám người kia nhất định tại cách đó không xa. Moa, kém chút quên. Dương Vân Phàm chợt nhớ tới cái gì, bỗng nhiên vỗ đầu mình. Rồi sau đó hắn cười lên ha hả. Ta thật sự là ngu xuẩn à. Tại sao muốn chính mình truy? Dương Vân Phàm bị phẫn nộ che đậy lý trí. Tại cái này rừng nhiệt đới bên trong, hắn chỗ nào còn cần chính mình đuổi theo giết địch nhân lúc này. Ngón tay hắn bóp mấy cái pháp quyết, rồi mới linh khí theo chân đẩy mắt lái đi. Trong đan điền, hồng mông linh trùng kịch liệt xoay tròn. Nước cùng thổ hai loại nguyên lực cộng đồng tác dụng, kim sắc cùng lục sắc đi xa rất nhanh bao phủ tại Dương Vân Phàm bốn phía vài cọng thấp một bụi bên trên. Răng rắc 3 giây đồng hồ bên trong, những cái kia thấp một bụi phát sinh cử đại biến hóa. Chúng nó vậy mà sống tới. Thân cây hình thành thân thể, rễ cây biến thành hai chân, cành lá biến thành cánh tay. Trừ không có mặt bên ngoài, bọn họ nhìn tựa như là thổ nhân oanh cạc bốn cái thổ nhân. Không nói một lời, lẫn nhau nhìn một chút đối phương. Đứng tại Dương Vân Phàm trước mặt, nhìn lấy chính mình triệu hoán đi ra thổ nhân khôi lỗ, Dương Vân Phàm ra lệnh: đi thôi, tìm ra những lính đánh thuê đó, rồi mới cắt ngang bọn họ tứ chi, đưa đến trước mặt ta. Tối cường thần ý hỗn đô thị 33 chương 650 tính sổ sách thời gian đến. Chương 650 tính sổ sách thời gian đến. Bốn cái thổ nhân ken ghép xúc hết ra động một cái thân thể, rồi mới cánh tay duỗi dài biến hóa trạng thái, biến thành tứ chi chạm đất. Dù sao nắm giữ bốn đầu dài nhỏ chân giống như liệp báo, lại càng dễ ở cái này phức tạp diện mạo hoạt động. Chúng nó nằm sấp trên mặt đất, chậm chạp chật chuyển động thân thể, rồi mới làm bốn phương tám hướng xoát một chút bắt đầu phi nước đại. Không chờ một lúc thì không thấy Dương Vân Phàm ngốc tại chỗ. Cũng không phải là cái gì đều không làm. Nam Cương giã nhân sơn đối với đại bộ phận tới nói là địa ngục nhân gian. Cái này căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nhiều ở chỗ này đợi một hồi thì nhiều một phần nguy hiểm. Mãnh thú độc xà con muỗi đều là nhân loại khắc tinh. Nhưng mà đối Dương Vân Phàm tới nói, nơi này lại khắp nơi đều là bảo bối. Hắn luyện chế không ít cổ độc, nhưng là uy lực lớn nhất vẫn là từ Âm Dương Tông nơi đó thu được tử mẫu âm hồn cổ. cũng không phải là hắn thủ pháp luyện chế không đúng, mà chính là bên tay hắn thiếu khuyết phù hợp tài liệu, còn có mấu trùng bản thể Nam Cương, Giá Nhân Sơn. Mảnh này rừng nhiệt đới có lẽ có thể cho hắn một kinh hỉ. Trong rừng rậm truyền đến một trận con cóc gọi tiếng. Nghe được cái thanh âm này, Dương Vân Phàm khóe miệng nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Hắn vừa nghĩ đến bắt một số mấu trùng, thượng thiên thì cho như thế đại kinh hỉ. Thanh âm này như tiểu ngưu độc một dạng, như sấm như trống. Nếu là Dương Vân Phàm đoán không tệ, hẳn là Nam Cương một cách đặc thù chủng loại mãng cổ con cóc, thân thể mang dịch độc, toàn thân màu đỏ xanh, có thể làm thuốc chế tác thuốc giải độc thuốc, cũng là Miêu Cương cổ độc ghi chép thiên hạ ngũ độc một trong. Không khỏi Dương Vân Phàm tìm lấy thanh âm tìm đi qua. Khoảng cách Dương Vân Phàm phía nam mấy cây số bên ngoài một cái dốc núi dưới chân, Nhật Bản lính đánh thuê cũng không biết có người tại đuổi theo bọn hắn, bọn họ lúc này đang trong một cái sơn đồng tránh mưa. Đoạn này đường mặc dù nhưng đã đi qua mấy lần, có thể mỗi đi một lần đều bị ta đối Đông Á chán rét. Tăng thêm mấy phần một cái Nhật Bản lính đánh thuê lấy xuống ngụy trang mũ, vặn vặn, nhất thời ào ào một trận nước từ hắn cái mũ bên trong rơi xuống. Nơi này khí trời thật là khiến người ta chán rét, vừa nóng lại chiều. Vĩnh viễn không thôi mưa. Còn có cái kia đáng chết con muỗi ba một chút. Đánh chết một con nhện như vậy muỗi to. Một cái Nhật Bản lính đánh thuê xuất ra tùy thân một loại khô muỗi thuốc xịt. Đối thân thể ào ào phun tung tóe. Hắn một mực sống ở Hokkaido, nơi đó lạnh lẽo làm khô, lúc này hắn lại vô cùng tưởng niệm gia hương khí hậu. Hắn một khắc cũng không nguyện ý ở lại đây. Giá Nhân Sơn bên trong, rậm rạp mênh mang giống như hải đảo kéo dài lái đi. Đỉnh đầu bọn họ là xanh tươi tốt giống ô lớn một dạng trống ra thiên niên cổ thụ. Thụ cùng thụ lẫn nhau quấn quanh, che khuất bầu trời. Mấy cái Nhật Bản lính đánh thuê ăn cảm giác thô giáp hành quân lương khô. Uống một chút tự mang sạch sẽ nước. Nghỉ ngơi đại khái nửa giờ, chuẩn bị lần nữa xuất phát. Soạt đột nhiên bọn họ nghe được rừng cây phát ra tiếng vang. Tất cả mọi người nắm chặt vũ khí, vểnh tai con mắt nhìn chằm chằm phía trước bụi cỏ. Cờ rắc dẫn đầu đội trưởng kéo một chút thương xuyên, màu đen nòng súng nhắm ngay phía trước bụi cỏ. Chỉ cần hơi có gì động, hắn liền sẽ điên cuồng nổ súng, hoa bụi cỏ lần nữa nhảy lên động một cái, dẫn tới sở hữu Nhật Bản lính đánh thuê đều khẩn trương lên. Ngón tay đã dán tại trên cò súng, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Bất quá, bọn họ thấy là một đoạn lục sắc trạc cây. Không có việc gì, an toàn, là một cái cây xuất hiện. Đội trưởng phất phất tay, âm thầm lắc đầu, chính mình đại khái là thần kinh quá khẩn trương, lại bị một cái cây hù đến. U Vinh Quy Quy Mơ. Có thể một giây sau, hắn bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Một cái cây thế nào hội vô duyên vô cớ chính mình động. Không tốt. Là địch nhân tất cả mọi người. Xạ kích đội trưởng đột nhiên quay đầu. Trong tay mơ 4A một súng trường. Điên cuồng bắt đầu bắn phá. Cộc cộc cộc, vỏ cây bay tứ tung. Cành lá loạn bạo. Phía trước bụi cỏ đã sớm theo bị đất cày một dạng. Bị đạn súng máy bao trùm thức thanh lý một lần. Bọn họ nhìn thấy phía dưới lộ ra một chỗ thấp một bụi. Cái này thấp một bụi giống như là con báo một dạng, phủ phục ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa như tùy thời chuẩn bị săn bắt một dạng. Chỉ là một cái cây mà thôi. Ui, trên núi cùng vậy. Ngươi quá khẩn trương đi, bắn ra kẹp đánh đều xài hết. Một cái lính đánh thuê đem súng máy gánh tải trên bả vai mình, lắc đầu, bị vừa rồi không khí khẩn trương làm đến có chút im lặng. Thế nhưng là cái kia bị hắn chế xếu trên núi cùng cũng lại là một mặt khẩn trương, nói: không, Thu Dụng Quân, cứ chờ một chút, ta luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp. Soạt, đúng vào lúc này tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình phát sinh. Đó là cái gì không quái vật nơi này có vu sư đi mau giờ khắc này. Nguyên bản tính ngồi yên ở đó thấp một bụi, đột nhiên vọt lên. hắn tựa như là săn bắt liệp báo một dạng. Tứ chi vừa dùng lực, đột nhiên luồn lên, mà lại tốc độ thật nhanh, giống như là một đạo thiểm điện một dạng. Hơn 10 mét khoảng cách, chỉ là hai cái đạp thực sự thì lui tới. Mà càng thêm dường gì là cái này thổ quái toàn thân bộc phát ra nồng đậm sát khí, hơn nữa còn gào thét một tiếng. Răng rắc cây kia quái tốc độ thật nhanh. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, nó thì lẻn đến phía trước nhất tay súng máy trên thân, dốc sức ở trên người hắn. Cái kia cứng rắn kia te cánh tay hung hăng nện ở tay súng máy tứ chi bên trên. Chỉ nghe vài tiếng thanh thúy thanh âm, cái kia tay súng máy tứ chi thì lấy vặn vẹo góc độ, giặt vẹo rủ xuống. Đừng nói là chạy, cái kia tay súng máy hiện tại thì theo một đầu con run một dạng, mềm phạt nằm trên mặt đất, trừ du động, chỉ sợ cái gì động tác đều làm không. Yamada quân cùng hắn so sánh thân cận một tên lính đánh thuê, nhìn lấy đồng bạn bị quái vật trực tiếp đánh thành tàn phế, nhìn không được hét dầm lên. Bọn họ là tinh nhuệ nhất đặc chủng tiểu đội, tham gia qua không ít lính đánh thuê hành động tại Afghanistan, Sa Thần, Nam Mỹ, Châu Phi cũng đã có bọn họ tung tích. Bọn họ theo nước Mỹ hải báo đột kích đội tại Nam Mỹ chiến đấu qua, cũng theo nước Nga Alpha đội biệt kích tại Sa Thần hành động bên trong giao thủ qua. Bọn họ tự nhận là tại Hoa Hạ địa vực, có lẽ chỉ có Hoa Hạ Lam Kiếm đặc chủng binh đại đội có thể cho bọn hắn mang đến một điểm uy hiếp. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Lam Kiếm đặc chủng đại đội không có xuất hiện, lại tại dã nhân sơn bên trong gặp được thủ quái. Chẳng lẽ năm đó Nhật Bản đại quân tại dã nhân sơn thảm bại cũng là gặp được dạng này quái thú sao? Nếu không, lấy Hoàng quân thiên hạ vô địch chiến đấu lực, chủ lực sư đoàn, thế nào khả năng bại bởi Hoa Hạ những cái kia vừa mới tham quân tân binh đàn tử? Không có chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, soạt một chút, cái kia thủ quái lại động. Thủ quái động tác thật sự là quá nhanh, không đến một giây đồng hồ liền trực tiếp đánh bại một tên Nhật Bản lính đánh thuê. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ, chiến đấu thì kết thúc bất quá. Để những Nhật Bản đó lính đánh thuê quái gì là, cái kia thủ quái cũng không có giết chết bọn hắn, mà chính là đem bọn hắn toàn bộ dùng dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ, xuyên thành mứt quả bộ dáng, kéo lấy hướng phía bắc đi. Ngay từ đầu, bọn họ không biết thủ quái muốn làm cái gì. Thẳng đến nửa giờ sau khi, bọn họ nhìn thấy một cái tuổi trẻ không ra cái gì nam tử. Lúc này nam tử kia trong tay chính đùa bỡn một cái toàn thân màu đỏ xanh, ra vấn đề vô số, phát ra ủ ủ lôi âm tiếng trống đồng dạng kêu to con cóc, bầu không khí mười phần rụt dị. Đột nhiên, nam tử kia xoay đầu lại cười tủm tỉm đi tới, hắn nụ cười theo chết thần đồng dạng đáng sợ. Tiểu rụt tử nhóm tính sổ sách thời điểm đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 33 chương 651 ăn nhiều một chút rụt tử chương 651. Ăn nhiều một chút rụt tử ngươi. Ngươi là cái gì? Người nhìn thấy Dương Vân Phàm chậm rãi đi tới, mang trên mặt sát khí. Ở đây Nhật Bản lính đánh thuê đều hù đến. Mấu chốt là, xem ra, những thứ này thổ quái tựa hồ cũng nghe theo người nam nhân trước mắt này mệnh lệnh. Mà lại nam nhân này trong tay còn tải vuốt vuốt một cái nhìn mười phần cổ quái con cóc. Đối với không biết sự vật, nhân loại luôn luôn ôm lấy kính sợ tâm tính. Bọn họ là vương bài lính đánh thuê. Nếu như nhiệm vụ quá trình bên trong bị giết, cũng không tính toán cái gì. Dù sao đi ra làm nhiệm vụ, tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là nếu như bị loại kịch độc này con cóc cho cắn một cái, mùi vị đó chỉ sợ là thà rằng chết cũng không nguyện ý nếm thử. Nhận biết thanh thương này sao? Dương Vân Phàm đem phía sau 79 thức súng bắn tỉa lấy xuống, kéo một chút thương xuyên, răng rắc một chút, nạp đạn lên nòng thanh âm mười phần thanh thúy. Cái kia thương tựa hồ là đang đua tiếng lấy, muốn giết những thứ này ruột tử là chủ nhân báo thù rửa hận. Dương Vân Phàm nhìn thấy dẫn đầu cái kia ruột tử trong mắt mãnh liệt thu nhỏ một chút, hắn cười rộ lên. Xem ra ngươi nhận ra thanh thương này. Cái kia dược tử lính đánh thuê người cầm đầu cau mày một cái. Thử dò xét nói. Ngươi là hoa hạ đặc chủng binh, ngươi không cần phải để ý đến ta là cái gì, ngươi chỉ cần trả lời ta hai vấn đề. Ta thì cho các ngươi một thống khoái. Nếu không, ta không ngại để cho các ngươi thử một lần trong tay của ta tiểu gia hỏa này độc tính. Dương Vân Phàm đưa trong tay mãng cổ con cóc để dưới đất, vỗ nhẹ nhẹ đập. Nhất thời, cái kia màu đỏ xanh con cóc phát ra ụp ụp thanh âm. Đem cái cằm thổi thành một cái khí cầu một dạng. Toàn bộ thân hình cũng bành trướng. Phía trên mấp mô vấn đề. Tựa hồ còn hiện ra nước biếc. Nhìn càng buồn nôn. Sở hữu Nhật Bản lính đánh thuê thấy cảnh này đều là trong lòng sợ hãi. Ụp ụp mãng cổ cáp mô quái gọi một chút. Bỗng nhiên nhảy lên. Như một trận gió một dạng. Nhảy đến một cái Nhật Bản lính đánh thuê trên mặt. Nó lè lưới, liếm một chút cái kia lính đánh thuê khuôn mặt. Xuy xuy. A lăn đi đau chết ta nương theo lấy lính đánh thuê kêu thảm. Trên mặt hắn thật giống như bị axit dội đến một dạng. Nhất thời bốc lên một tia khói trắng. Rồi mới một cỗ protein thiêu đốt hôi thối phát ra. Tứ chi bị đánh gãy lính đánh thuê. Kêu rên không thôi. Trên mặt đất cuộn lại ngã dốc sức. Tựa như là một cái giòi bỏ một dạng. Hèn mọn vô cùng. So sánh vừa rồi hai người bọn họ dây đồ sát hoa hạ vùng núi đặc chủng binh, hoàn toàn là mặt khác một bộ tình cảnh. Bất quá, đó cũng không phải kết thúc. Mãng cổ con cóc lại là một cái nhảy vọt. Đến cái kia lính đánh thuê trên cổ. Nó chuyển động một cái thân thể. Run run thân thể. Tí tách nó trong mồm ra một chất lỏng màu xanh biếc, nhìn tựa như là mỡ lá một dạng, mười phần sền sệt. Nhưng mà cái này chất lỏng màu xanh biếc tính ăn mòn thập phần cường đại. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn lấy cái kia lính đánh thuê cổ họng. Tựa như là tuyết tan đụng phải lò luyện một dạng. Chậm rãi tan ra. Khù khù khù. Cái kia lính đánh thuê mở to hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu xanh biếc chỉ lớn bằng nửa nắm tay con cóc. Thế nhưng là hai tay hai chân bị đánh gãy. Căn bản không thể động. Tại hắn không thể tin ánh mắt bên trong. Mãng cổ con cóc nhún nhảy một cái. Đến hắn trong cổ. Rồi mới duỗi ra móng vuốt. Chậm rãi gỡ ra bị chất lỏng màu xanh biếc hóa xuất động miệng. Quạt một chút, vậy mà chui vào. Hoắt hoắt hoắt. Cái kia Nhật Bản lính đánh thuê thì theo phát bị kinh phong một dạng. Nhất thời miệng sùi bọt mép, toàn thân co quắp. Không đến một lát, hắn hai chân duỗi ra, thì chết. Bất quá, cái kia mãng cổ con cóc cũng không có leo ra, mà chính là theo hắn cổ họng tiến vào hắn lồng ngực. Rất nhanh. Sở hữu lính đánh thuê trơ mắt nhìn lấy cái kia chết đi đồng bạn. Cái bụng lộc cộc phồng lên bắt đầu. Trở nên càng khí cầu một dạng. Rồi mới dòng máu cuồn cuộn theo hắn trong cổ dũng mãnh tiến ra. Trừ cái đó ra. Còn có từng cái màu xanh trắng ruột bộ dáng đồ. Vật. Lại qua một lát, cái kia chết đi lính đánh thuê. Ngực bụng rất nhanh liền than lún xuống dưới. Mà cái kia mãng cổ con cóc mới chậm rãi chui ra. Tựa như ăn một bữa mỹ thực. Nó cái bụng trở nên tròn vo. Trên thân màu đỏ xanh càng phát ra lóa mắt. Từng cây kinh mạch nhô lên. Tựa hồ lớn lên lớn không ít. Cái kia mãng cổ con cóc nhảy đến Dương Vân Phàm bên chân. Con ngươi màu xanh lục tử bên trong một đầu màu đen dài mảnh trong mắt. Sững sờ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bày động một cái cách bụng. Phát ra ụp ụp thanh âm. Tựa hồ là đang nói. Ta còn chưa ăn no. Rồi mới. Nó cồng kềnh thân thể quay mặt lại. Nhìn lấy còn lại mấy cái lính đánh thuê. Phát hiện bọn họ không thể động đậy. Thật sự là tốt nhất thực vật. Cái kia trong mắt màu xanh lục bên trong, đen nhánh dài mảnh đồng tử, chậm rãi dựng thẳng lên, có vẻ hơi hưng phấn lên. Tiểu con cóc, không quan hệ. Không nên gấp gáp, chỉ cần bọn họ lời nói, để cho ta không hài lòng, những người này đều là ngươi thực vật. Tiểu ruột tử thịt cần phải phù hợp miệng ngươi vì A Dương Vân Phàm đối cứng mới phát sinh một màn kia. Không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Căn cứ người ngoại quốc không phải người. Mà Nhật Bản người càng là xúc sinh ý nghĩ. Sát dược tử. Dương Vân Phạm xưa nay sẽ không nương tay. Nhớ tới tại Đông Hải thành phố, những thứ này Nhật Bản ruột tử cầm tiểu hài tử vaccine phòng bệnh làm thí nghiệm. Còn muốn dậy hôm qua trạng vạng tối, bọn này ruột tử tại Hoa Hạ trạm gác bên trong giết sạch trợ giúp chính mình đặc chủng binh tiểu đội. Dương Vân Phàm trong ánh mắt tràn ngập thị mùi máu. Hắn nhích môi sừng, áp ma nụ cười lần nữa hiện lên ở trên mặt hắn. Ta biết các ngươi Nhật Bản người ra thích giảng tinh thần võ sĩ đạo, chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục. Cho nên ta chuẩn bị để cho ta con cóc ăn hết các ngươi 7 người bên trong 6 cái. Còn thừa một cái kia có thể lựa chọn ta trả lời vấn đề. Nghe vậy, sở hữu Nhật Bản lính đánh thuê trên mặt tràn đầy tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, vốn cho rằng là cái nhiệm vụ đơn giản, vậy mà gặp được như thế người khủng bố Hoa Hạ quân đội bên trong, lại có như thế biến thái người hắn. Đến là cái gì người lúc này? Dương Vân Phàm bỗng nhiên mở miệng nhìn chằm chằm cách hắn gần nhất một cái Nhật Bản lính đánh thuê. Hỏi. Đúng. Vừa rồi ta con cóc ăn hết vị kia. Gọi cái gì tên cái kia Nhật Bản lính đánh thuê bị Dương Vân Phàm nhìn một chút. Thì dùng mình. Cảm giác là bị tử thần để mắt tới. Hắn run rẩy nói. Ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Nói nhảm như thế nhiều. Dương Vân Phàm nhướng mày. Cái kia Nhật Bản lính đánh thuê trong nháy mắt sau lưng rét run. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Run rẩy nói. Thái Lang. Hắn gọi Kim ta sao? Tốt a, cái kia làm tế điện hắn, sau này, ta con cóc này tự Kim ta giao đi. Dương Vân Phàm nói. Nhìn xem mãng cổ con cóc. Nói. Nghe được sao Kim ta giao nhớ ký sau này. Ăn nhiều một chút Nhật Bản ruột tử. Dạng này mới có thể dài được nhanh, mới có thể mau chóng sinh một đống tiểu Kim ta giao đi ra ụt ụt. Mãng cổ con cóc giống như nghe hiểu. Vậy mà nhân tính liếm liếm đầu lưỡi. Chậm rãi lại leo đến một cái lính đánh thuê trên thân. Muốn lần nữa lập lại chiêu cũ. Cái kia Nhật Bản lính đánh thuê. Thế nhưng là khoảng cách gần nhìn thấy vừa rồi đồng bạn là như thế nào tử vong. Như thế nào ngũ tạng lục phủ bị cái này con cóc thôn phệ. Hắn có thể chiến tử. Nhưng là nếu như là bị con cóc ăn hết. Kiểu chết này là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lúc này. Trong lòng của hắn tiếp cận sụp đổ. Nhìn lấy mãng cổ con cóc. Chậm rãi tới. Cái kia màu đỏ xanh màn hình. Thật sự là khiến người ta dùng mình. Hắn nhìn không được ngã dốc sức bắt đầu. Giống một đầu con dệt một dạng. Gian nan du động đến Dương Vân Phàm bên chân. Nước mắt tứ chảy ngang cầu khẩn nói. Không muốn. Không muốn. Van cầu ngươi. Để cái này con cóc cách ta xa một chút, ngươi muốn biết cái gì. Ta cái gì đều nguyện ý nói ra. Dẫn đầu lính đánh thuê thấy cảnh này. Lạnh lùng liếc hắn một cách nói. Im miệng mu ra ta. Ngươi tên hèn nhát này, cái kia gọi mu ra ta lính đánh thuê lại nhìn cũng không nhìn chính mình đội trưởng. Chỉ là cầu khẩn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngươi muốn biết cái gì? Ta tất cả đều nói cho ngươi. Ta là nhiệm vụ lần này người sách lược, ta biết hết thảy nội dung. Tối cường thần ý hỗn đô thị 33 chương 652 báo thù chương 652. Báo thù không đợi Dương Vân Phàm hỏi thăm. Hắn thì biết gì nói nấy nói. Chúng ta lần này tại tàng địa cùng ra bao lạc ma hợp tác. Trộm cắp tàng địa tiền nhiệm hoạt Phật di vật. Đó là tứ diện Phật một kiện hàng thế pháp khí. Là một cái lò đồng bộ dáng đồ. Vật. Trong truyền thuyết phong ấm một loại trí mạng virus. So bệnh ai còn đáng sợ hơn. Một. Khi phóng xuất ra virus. Toàn bộ Âu Á đại lục. Tối thiểu muốn chết 1 tỷ người, lại là tứ diện Phật. Dương Vân Phàm đã ý thức được. Chuyện này phía sau. Chỉ sợ cũng không phải là như vậy đơn giản. Thái Lan người đang tìm tứ diện Phật hàng thế pháp khí. Nhật Bản người cũng đang tìm. Thứ này. Đến là cái gì? Nhìn tình huống trước mắt. Những thứ này Nhật Bản lính đánh thuê chỉ sợ là không biết cái gì nội dung cụ thể. Hỏi nhiều cũng không có cái gì dùng. Nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm trầm giọng nói. Ngươi ngươi nói cái kia ra bao lạc ma. Hiện tại người ở nơi nào gặp cái kia Nhật Bản lính đánh thuê do dự dự. Dương Vân Phàm thanh âm dần dần rét run. Nói. Kim ta sao? Ngươi còn có đói bụng không ụt ụt. Mãng cổ con cóc con ngươi màu xanh lục, nhất thời bắt đầu phát chỉ nhìn cái kia Nhật Bản lính đánh thuê. Cái kia Nhật Bản lính đánh thuê nhất thời biến sắc. Vội nói. Không. Không. Đừng để nó tới ra bao đại sư mới vừa nói đi tiểu tiện một chút. Kết quả chỉ chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Đoán chừng hắn cũng không tin tưởng chúng ta. Cho nên một mình chạy trốn chạy thao con mẹ nó ngươi không nói sớm ta muốn các ngươi những thứ này Nhật Bản tiểu dược tử có cái rắm dùng nhìn lấy bọn này Nhật Bản phế vật lính đánh thuê. Dương Vân Phàm giận không chỗ phát tiết. Mẹ hắn. Đám rác rưởi này. Liền một cách lạc ma đều nhìn không được còn nói cái kia lạc ma là một mình chạy trốn nơi này chính là dã nhân sơn. Một vạn quân đội tiến đến. Đều không nhất định có thể có mấy người đi ra ngoài. Cái kia ra bao lạc ma nhất định là có người khác tiếp ứng. Ma lại. Căn cứ Dương Vân Phàm trước kia đạt được có quan hệ tứ diện Phật một số thông tin. Những thứ này tiếp ứng người. Hơn phân nửa là Thái Lan phương diện người. Kim ta rao. Dương Vân Phàm đối cái kia mãng cổ con cóc vung tay lên. Lùi ra sau mấy bước. Lạnh lùng nhìn lấy đám kia lính đánh thuê. Giống như là đang nhìn người chết. Nhìn thấy cái kia màu đỏ xanh con cóc lại tới. Cái kia Nhật Bản lính đánh thuê thật sự là khóc không ra nước mắt. Vội nói. Không. Đừng cho nó tới ra bao chạy. Nhưng là tạo hóa đồng lô còn trong tay chúng ta đây là tàng địa thần miếu bí mật lớn nhất. Ra bao chẳng qua là trên một đời hoạt Phật bên trong một cách đệ tử. Trên một đời tàng địa hoạt Phật tại thế đệ tử còn có 7-8 cái. Ra bao phản bội chạy trốn các ngươi hoa hạ hoàn toàn có thể lại đến đỡ một vị. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, phất phất tay. Mấy cái thổ nhân bước lên phía trước. Bắt đầu lật qua lật lại những Nhật Bản đó lính đánh thuê kiện hàng. Rất nhanh. Tại bên trong một cái hành quân trong bao. Tìm tới một cái hộp gỗ nhỏ. Dương Vân Phàm ra hiệu thổ nhân trước dừng tay. Đừng lộn xộn. Để tránh cái này trong hộp gỗ là bom. Hoặc là cái gì sinh hóa bệnh độc. Vừa rồi cái kia Nhật Bản lính đánh thuê khả năng tại một nơi nào đó cố ý bỏ sót. Các loại chính hắn đi mở ra cái này đồng lô. Nếu là bên trong có sinh hóa bệnh độc. Dương Vân Phàm không thể bảo đảm chính mình nhất định có thể gánh vác được. Vẫn là an toàn để nhất. Chờ hắn đi xa một chút lại nói. Chờ Dương Vân Phàm đi đến ngoài mấy chục thước. Xác định khoảng cách này liền xem như siêu cấp thuốc nổ. Trừ phi là đạn hạt nhân. Nếu không cần phải đầy đủ hắn đào mệnh. Hắn mới mệnh lệnh thổ nhân. Mở ra hắn răng rắc thổ nhân đem hộp để dưới đất. Rồi mới lái chậm chậm khải. Không có cái gì kỳ quái phát sinh. Dương Vân Phàm xa xa nhìn thấy trong hộp là một cái cùng loại lư hương một dạng tử kim sắc đồng lô. Phía trên có một cái cổ xưa tượng Phật. Dương Vân Phàm nhận ra, đây là Phật Quốc Bà La Môn thần giáo giáo nghĩa bên trong sáng tạo chi thần. Bà La Trúc cao chọc trời, cũng chính là tục xưng tứ diện Phật. Chờ đại khái 10 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm gặp những Nhật Bản đó người không có cái gì gì thường yên lòng. Chỉ cần không phải siêu cấp sinh hóa bệnh độc, lấy hắn bây giờ tu vi thì không sợ. Đem cái này tạo hóa đồng lô thu thập xong, bỏ vào hộp gỗ. Dương Vân Phàm chuyến này nhiệm vụ không sai biệt lắm thì kết thúc bất quá. Nhiệm vụ kết thúc. Những thứ này dược tử lính đánh thuê mệnh cũng sẽ không cần lưu lại. Răng rắc Dương Vân Phàm kéo một chút thương xuyên. Nạp đạn lên nòng. Hắn nhắm ngay mặt đất Nhật Bản lính đánh thuê. Những lính đánh thuê đó cũng không có phẫn nộ hoặc là hoảng sợ. Ngược lại có chút giải thoát vì đạo. Tử vong cũng không đáng sợ. Làm lính đánh thuê bọn họ đã sớm nhìn thấu. Biết mình sớm muộn có một ngày sẽ chết. Nhưng là giống vừa rồi như thế. Bị một cái quái trùng con cóc sống ăn sống nội tạng kiểu chết này. Liền xem như lại thấy chết không sờn người. Sợ là cũng không thể tiếp nhận. Bắt đầu so sánh chết tại thương hạ càng là một loại giải thoát. ầm ầm ầm ầm ầm ầm yên tĩnh rừng nhiệt đới bên trong vang lên lục âm thanh chấn thiên súng vang lên. Mỗi cái Nhật Bản lính đánh thuê trên trái tim đều bị Dương Vân Phàm dùng súng bắn tỉa nổ tung một cái động lớn. Bọn họ không có cảm giác quá nhiều thống khổ, trong nháy mắt thì tử vong. Giết chết những lính đánh thuê này sau khi, Dương Vân Phàm ngón tay linh khí kích bắn ra, hóa thành một thanh lưới dao sắc bén, đem bọn hắn đầu toàn cắt đi, rồi mới cất vào một cái việc lớn quân trong bọc, rồi mới lần nữa dùng chỉ còn lại linh khí triệu hồi ra hai cái khôi lỗ thủ nhân, một cái thủ nhân để nó hóa thành tòa kỵ trở đi Dương Vân Phàm trong rừng đi đường, một cái khác thủ nhân thì là cõng cầm nhất đại bao ruột tử đầu, cái kia máu me nhầy nhụa đầu Dương Vân Phàm có thể không nguyện ý chính mình xách. Dưới mắt có như thế thực dụng thủ nhân khôi lỗ kỹ năng, hắn cũng sẽ không lãng phí. Có thủ nhân tòa kỵ, trở về lộ trình hiển nhiên thuận tiện nhiều. Đối so lúc đến đời hoa không sai biệt lắm mười mấy tiếng, trở về chỉ phí không đến 2 giờ. Lần nữa trở lại cảnh phương thôn bên ngoài cái kia biên phòng tiểu trạm gác, Dương Vân Phàm nhìn thấy trạm gác bên ngoài đã có một đội biên phòng tuần tra quân đội ở bên ngoài giới nghiêm. Dẫn đầu trung ấy đội trưởng chính đầu đầy là mồ hôi cầm máy bộ đàm tải hướng lên phía trên báo cáo. Một đội hoa hạ vùng núi đặc chủng binh ở chỗ này, toàn quân bị diệt. Sự tình đại điều, ngươi là cái gì, người trên lưng là cái gì đổ. Vật đứng lại, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái ở ngoài vi cảnh giới binh lính nhìn thấy một người trẻ tuổi đeo một cái túi lớn khỏa, chính hướng phía trạm gác đi tới. Mà lại, hắn phía sau trong bao còn chảy ra dòng máu, nhuộm đỏ hắn sau lưng, thật sự là khiến người ta rùng mình. Hắn bàn có thể cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Nắm chặt trong tay súng trường nói, ngươi đâu đứng lại. Đừng tới đây răng rắc, tiểu chiến sĩ không khỏi khẩn trương kéo một chút thương xuyên. Nơi này vừa phát sinh như thế thiên mệnh án, lại có một cách lai lịch khả nghi người tiếp cận, để hắn không thể không khẩn trương. Dương Vân Phàm dừng bước lại, không nói chuyện, mà chính là trong túi sờ sờ, lấy ra một bản màu đỏ sách nhỏ, trực tiếp ném cho cái kia tiểu chiến sĩ. Cái kia tiểu chiến sĩ không dám động, ra hiệu cùng một chỗ đồng bạn đi qua cầm. Đồng bạn nhặt lên nhìn một chút, toàn thân nhất thời chấn động. Hắn đụng một cái kia tiểu chiến sĩ, nhỏ giọng thầm thì nói, chủ tử, ngươi nhìn, to lớn ba cái màu đỏ, viết chứng nhận sĩ quan. Lật ra sau khi, hai người bọn hắn ánh mắt không hẹn mà cùng đều rơi vào phía dưới cùng nhất hàm cấp vị trí. Phía trên thình lình viết, thượng tá tối cường thần ý hỗn đô thị 33 chương 653 anh hùng vệ non sông chương 653. Anh hùng vệ non sông, như thế tuổi trẻ thượng tá, hẳn là giả. Hai cái tiểu chiến sĩ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi, cảm thấy người này thật sự là tuổi còn rất trẻ. Đoán chừng cũng liền chừng 20, so với bọn hắn hai đại không bao nhiêu. Cái tuổi này đừng nói là lên làm trường học, đại bộ phận quân quan lúc này chỉ sợ còn ở trường học sách đây. Bất quá, hai người nhìn Dương Vân Phàm thần sắc, lại cảm thấy hắn không giống như là tên lừa đảo. Chí ít tên lừa đảo không có như vậy thản nhiên ánh mắt cùng như vậy lớn mật, dám trực diện thương mà không trở mặt sắc. Vật tắc mạch, ngươi nhìn kỹ một chút hắn chứng nhận sĩ quan, hẳn là giả. Ta trước mấy ngày nghe lớp trưởng nói, gần nhất trên xã hội có không ít người cầm giả chứng nhận sĩ quan khắp nơi đi lừa gạt. Gia hỏa này hẳn là nhìn hai chúng ta tuổi còn nhỏ, muốn đến lừa gạt chúng ta. Gọi chủ tử tiểu chiến sĩ, vẫn tương đối cảnh giác, cũng không có lập tức tin tưởng Dương Vân Phàm. Biết, chủ tử gọi là vật tắc mạch, tiểu chiến sĩ ứng một tiếng. Nhưng là hắn lật qua lật lại kiểm tra Dương Vân Phàm chứng nhận sĩ quan, phát hiện không có cái gì sơ hở, tựa như là thật. Hắn không khỏi đối đồng bạn nói, chủ tử, cái này tựa như là thật. Nhưng là, ta luôn cảm thấy không tin tưởng lắm. Người này niên kỷ quá nhỏ, không giống thượng tá. Nếu là cái thượng ấy, ta liền tin. Ngươi tin hắn có cái gì dùng mình thương có thể không nhận người? Chủ tử không khỏi im lặng. Đối vật tắc mạch nói, vậy ngươi đem hắn chứng nhận sĩ quan cầm đi vào. Hỏi một chút trung đội trưởng. Trung đội trưởng hẳn phải biết thật giả. Không tệ, ta thế nào không nghĩ tới. Vật cắt mạch nghe xong lời này đáng tin, lập tức cầm chứng nhận sĩ quan hướng bên trong chạy. Không đến vài phút, vật cắt mạch liền mang theo một người mặc trung ấy quân phục hán tử mặt đen đi ra. Hán tử này đại khái 27-28 tuổi, dáng người rất lợi hại khỏe mạnh. Hắn bước nhanh đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, ba được một cái quân lễ, nói: Nam Cương quân khu, Chương 10 sư đoàn trung ấy trung đội trưởng Tây Giải Dũng. Hướng trưởng quan báo cáo Dương Vân Phàm cũng nghiêm được một cái quân lễ. Tương Nam quân khu, sau cần bộ tham mưu thượng tá. Dương Vân Phàm có bộ đội, có chức vị, có danh tiếng, không giống như là giả. Dương Vân Phàm tự giới thiệu sau khi đối đầu hào, bầu không khí hiển nhiên hòa hoãn không ít. Tây Giải Dũng nhìn xem trạm gác bên trong, không khỏi nộ khí mọc lan tràn nói: Báo cáo trưởng quan viên, nơi này phát sinh một lần nghiêm trọng súng giết án. Người chết là chúng ta quân khu vùng núi đặc chủng binh huyên đệ. Ta đã hướng lên phía trên báo cáo. Dương Vân Phàm gật đầu thở dài nói: Ta biết. Ta lần này tới vốn là chỉ huy bọn họ chấp hành một cái nhiệm vụ bí mật. Ai biết phát sinh dạng này sự tình. Tây Giải Dũng phẫn nộ nói: Dám ở ta Hoa Hạ cảnh nội vô pháp vô thiên. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua những cái kia lưu manh. Ta đã báo cáo đoàn bộ, rất nhanh sẽ có một cái trinh sát liên huyên để qua đến giúp đỡ. Đám kia lưu manh khẳng định trốn không, nhất định sẽ cho chết đi các huyên để một cái công đạo. Không cần làm phiền, ta đã vì bọn họ báo thù. Dương Vân Phàm nói, đem trên mặt đất một cái mang máu hành quân ba lô lấy tới, rồi mới từng bước một đi đến cái kia trạm gác phía trước. Ba lô ba ném xuống đất, rồi mới hắn chậm rãi kéo ra khóa kéo. À, đầu người các loại thấy rõ ràng trong bao là cái gì đồ vật. Sau khi trừ cái kia gọi Tây Giải Dũng trung đội trưởng, hắn tiểu chiến sĩ nhao nhao biến sắc. Có chút tuổi nhỏ hơn một chút thậm chí sắc mặt tái nhợt, nhìn không được phun ra. Trong bao đựng lại là 7 cái huyết hồ lô, một dạng người đầu không có, có thân thể đầu người. Những thứ này chiến sĩ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này cũng không phải phim truyền hình. Bình thường trong xã hội, nhìn thấy thi thể xác suất đều không cao. Lại càng không cần phải nói là không có thi thể đầu người. Trong này là 7 cái lén qua đến Hoa Hạ Nhật Bản lính đánh thuê đầu mấy vị huyên đệ. Ta nói lời giữ lời, giúp các ngươi báo thù. Nguyện các ngươi yên nghỉ. Dương Vân Phàm cúi người xuống, đem đầu từng khỏa lấy ra, xếp thành một vòng, đặt ở trạm gác cửa. Rồi mới đối trạm gác bên trong mấy vị bỏ mình chiến sĩ cúi người chào nói. Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao, hướng cảnh phương thôn từ bên trong chạy tới. Hắn hoa 100 khối tiền mua mấy bình rượu sái, còn có một con gà tới, cho mấy vị chiến tử huyên để bày một bàn cung phụng. Chỉ là cộng thêm mấy người đầu, nhìn mười phần ruộng dị. Các huyên đệ, mời đi đường bình an. Dương Vân Phàm đem rượu nóng rót đầy, cho mấy vị chết đi chiến sĩ từng cái ngã xuống. Hắn chiến sĩ thấy thế, ba đứng nghiêm một cái, rồi mới cầm lấy súng trường, đối nghiêng phía trên bầu trời phanh nã một phát súng, xem như cho mấy vị này hy sinh chiến hữu tiến đưa. Làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm đối Tây Giải Dũng nói: Tây Giải trung đội trưởng, ta còn có nhiệm vụ trọng yếu, không thể ở chỗ này ở lâu. Mấy vị này huyên để phía sau sự tình, làm phiền các ngươi nếu như có chuyện, ngươi có thể trực tiếp tìm tới Lý Vệ Kiến phó tư lệnh chỗ. Ta mấy ngày nay hội ở tại Nam Cương bệnh viện quân khu. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, sở hữu tiểu chiến sĩ đều nhao nhao bốn phía nhìn lấy chính mình trung đội trưởng nói: Trung đội trưởng, vừa rồi người kia là ai? A, nghe hắn nói ý là một mình hắn xâm nhập phía nam rừng cây, rồi mới giết 7 cái ruột tử lính đánh thuê. Thật giả sớm nhất ngăn lại Dương Vân Phàm tiểu chiến sĩ chủ tử không khỏi cảm giác được vinh hạnh, nói: cái này còn có thể giả ngươi xem một chút. Đầu đều để ở đó bên trong đâu, tiểu chiến sĩ tuổi còn nhỏ. Đối với anh hùng nhân vật luôn luôn có sùng bái chi tình. Hắn là tận mắt thấy Dương Vân Phàm cõng nhuốm máu bao lớn trở về, lúc ấy đã cảm thấy bầu không khí quái dị. Hiện tại biết trong bao quần áo lại là ruột tử đầu người, hắn nhất thời đối Dương Vân Phàm tràn ngập sùng bái. Một người nhất thương, độc hành ngàn dặm, báo thù rửa hận đây mới là anh hùng hào kiệt trụ tử. Chờ một chút, ngươi xem một chút cái này cái đầu lúc này. Bên cạnh vật tắc mạch nhìn cái kia thất cái đầu liếc một chút, nhận ra bên trong một cái người, nhất thời ánh mắt lộ ra cừu hận hỏa diễm. A, cái này là tiểu dược tử mu gia ta lớp trưởng, ô ô. Có người báo thù cho ngươi, nhận ra bên trong một cái dược tử sau khi chủ tử không khỏi cao hứng khóc lên. Nguyên lai Dương Vân Phàm giết chết bên trong một cái dược tử lính đánh thun. Mấy năm này một mực hoạt động tại Hoa Hạ biên cảnh khu vực. Bên trong có một lần, hắn bị chủ tử chỗ đang đi tuần đội phát hiện. Nhưng là dược này tử dũng mãnh vô cùng. Chẳng những trốn, còn đang phản kích bên trong giết chủ tử lớp trưởng. Rất nhiều nội địa người Hoa bây giờ trải qua hòa bình sinh hoạt. Vì hôm nay kiếm lời bao nhiêu tiền, bao nhiêu năm có thể mua nhà, thịt heo tăng giá quá nhanh mà lo lắng. Cũng vì trên tivi lên mạng người minh tinh nào lời đồn Hàn Quốc thần tượng mà bệnh trạng điên cuồng. Mà tại Hoa Hạ biên cảnh, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, lại có dạng này một đám đáng yêu người. Bọn họ đóng giữ biên cương, năm qua năm, ngày qua ngày, thủ vệ mảnh này thần châu đại địa, không cho ngoại tộc xâm lấn. Bọn họ có lẽ nhìn rất lời hại thổ, cũng không có nhiều văn hóa, cũng không hiểu thời thượng, không biết năm nay trào lưu. Nhưng là bọn họ xa so với phim Hàn bên trong vị kia Thái Dương hậu duệ càng có anh hùng khí khái, cũng càng giá trị cho chúng ta tôn kính cùng kính yêu. Đóng giữ chống đoạn người được thu một bên một ngỗng âm thanh lộ từ đêm nay trắng, tháng là quê nhà tròn, có để đều là phân tán, không nhà hỏi tử sinh, gửi sách lớn lên không đạt. Anh hùng về non sông tối cường thần ý hỗn đô thị 33 chương 654 đồng hương chương 654. Đồng hương. Nam cương, dã nhân sơn. Che khuất bầu trời dưới lá cây mặt là mênh mông rừng nhiệt đới. Túc túc một người trung niên nhanh chóng tại dã nhân sơn bên trong ghé qua. Chân đạp dày đặc hư thối lá rụng, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Mẹ, mấy ngày nay chính là mãng cổ con cóc đi ra hoạt động cơ hội. Thật sự là uống rượu hỏng việc a, nếu là tìm không thấy mãng cổ con cóc, ta nhất định trở về làm thịt mấy cái kia rót ta uống rượu đần độn. Trung niên nhân kia thần sắc lo lắng, dưới chân tốc độ lại cực nhanh. Rất nhanh, hắn liền đến một mảnh cạnh đầm nước một bên. Đầm nước này chất nước một mảnh đen kịt, còn tản ra hôi thối, xem xét cũng là có kịch độc. Phủ cận giã thú từ đến không tới nơi này uống nước, xa xưa ngửi được cỗ này hôi thối thì đường vòng. Nếu không, không có chờ tiếp cận, chỉ sợ cũng muốn bị khí độc này cho độc lật. Trung niên nhân ngưng thần bế tức, đi vào bên đầm nước thượng đẳng đợi. Lần trước, cũng là ở chỗ này truy tung đến mãng cổ con cóc tung tích. Tính toán thời gian, chỉ cần đợi thêm cách nửa giờ thì đầy đủ. Trung niên nhân ngồi xổm trong góc, thi triển quy tức thuật. Rất nhanh hắn thì biến đến vô thanh vô tức, tựa như là một khối đá một dạng, để tránh kinh hãi đến mãng cổ con cóc. Nhưng mà một giờ đi qua, không thích hợp a, thế nào còn chưa có đi ra. Trung niên nhân dần dần có chút nóng nảy bắt đầu. Hắn ý thức được sự tình không thích hợp, mãng cổ con cóc cực có thể là bị người bắt đi. Lại các loại một giờ vẫn là không có nhìn thấy con cóc đến hoạt động. Người trung niên kia kiên nhẫn cũng có hạn, hắn quyết định không chờ sau đó qua bốn phía tìm xem nhìn hắn độc vật tung tích. Dã nhân này núi hắn thường xuyên đến tìm độc vật, có điều mãng cổ con cóc là hắn lần này mục tiêu cuối cùng. Hắn đều là bổ sung. Hắn một bên chờ, một bên bắt một số tiểu độc vật. Có điều một lát, thì bắt mấy đầu đỏ đuôi con dết, còn có thực nhân ma kiến. đem những vật này đều cất vào chính mình trùng hộp bên trong. A, nơi này có người đến qua. Đột nhiên trung niên nhân kia phát hiện phía trước tựa hồ có mấy cái cố thi thể. Hắn đi qua xem xét, con mắt trong nháy mắt che kín máu đỏ tia, cả giận nói: thảo, quả nhiên có người đoạt lão tử đồ. Vật trung niên nhân kia lật ra như là vải rách túi một dạng một cái không đầu thi thể. Người này cổ họng có một cái đồng lớn, nội tạng đã sớm giống tuyết. Người trung niên này rõ ràng mãng cổ con cóc sinh hoạt tập tính, vừa nhìn liền biết hắn nội tạng là bị mãng cổ con cóc ăn. Hắn bốn phía tìm kiếm một chút, hắn mấy cái thi thể đều bị người cắt rơi đầu. Đây nhất định là người làm, mà không phải mãng cổ con cóc càn. Cái này con cóc tuy nhiên thích ăn nội tạng, nhưng là đối đầu người không có cái gì hứng thú. Hắn nhìn xem mặt đất, có một ít cành lá bị áp đảo. Hiển nhiên, người kia mang theo mãng cổ con cóc hướng bắc đi, về Hoa Hạ qua. Nếu là không có cái này mãng cổ con cóc, ta thế nào đột phá trúc cơ cảnh giới a? Dám cướp ta chung như biển mãng cổ con cóc, ta nhất định muốn giết ngươi. Hắn bài trừ mấy cái phương vị, rất nhanh liền tìm tới chính xác phương hướng. Theo trong rừng dấu vết để lại, hắn điên một dạng vận chuyển linh khí, bắt đầu ở trong rừng cây phi nước đại. Đại khái phi nước đại 2 giờ, chung như biển cuối cùng tìm lấy tung tích, tìm tới cảnh phương thôn bên ngoài cái kia trạm gác. Hắn xa xa liền thấy mấy người đầu bày ở một chương cung cấp trên bàn. Mấy người kia đầu lộ ra lại chính là dã nhân sơn bên trong mấy cái kia không đầu thi thể trên thân. Nói cách khác, cái kia đoạt hắn cáp mô nhân khẳng định tới qua nơi này. Bất quá, chung như biển cũng không phải người ngu. Xem xét nơi đó khoảng chừng một cái hàng chiến sĩ, hắn coi như bản sự cao cường, đối mặt súng máy bị đánh trúng cũng phải thụ thương. Hắn chỉnh một chút quần áo rồi mới đi qua, đối bên ngoài đứng gác tiểu chiến sĩ chủ tử hỏi: người tốt, vị này giải phóng quân đồng chí, ta muốn hỏi một chút, vừa rồi là có người hay không tới qua nơi này? Hắn mới từ phía nam rừng cây trở về. Ngươi là ai, làm gì hỏi cái này? Chủ tử lập tức cảnh giác lên. Người này nghe ngóng Dương Vân Phàm thượng tá, xem xét cũng không phải là người tốt. Chung như biển cười ngây ngô nói: cái kia, ta vừa rồi tại trên núi đào thuốc, nhặt được một cái danh quý đồng hồ. Xa xưa nhìn thấy hắn hướng phía cái phương hướng này đi tới. Ta kêu hắn, hắn cũng không nghe thấy, hắn đi được quá nhanh, ta cũng không có đuổi theo. Ta muốn cái này đồng hồ thật đắt, hắn ném, nhất định rất lợi hại đau lòng. Nói, chung như biển cười ngây ngô lấy, đem một cái cắt chi yêu người máy đồng hồ lấy ra. Lắc lắc chủ tử nhìn chung như biển ăn mặc giản dị lao động nhân dân y phục, bụi không trượt thu, còn đeo một cái sọt thuốc, xác thực rất giống là phụ cận thôn dân. Một cái thôn dân là không có như thế hảo thủ đồng hồ. Tuy nhiên chủ tử cũng không rõ ràng các chi đồng hồ đại biểu cho cái gì. Có điều nhìn thẳng phong cách Tây, so liên trưởng trong tay cái kia đồng hồ xinh đẹp hơn không ít. Đoán chừng tay này đồng hồ thật đúng là có thể là vừa rồi cái kia Dương Vân Phàm thượng tá ném. Lại nói, Dương Vân Phàm thượng tá một người có thể giết chết 7 cái ruột tử. Anh hùng đến, ai dám đánh hắn chủ ý? Đây không phải là ông cụ thắt cổ chán sống sao? Thế là chủ tử liền chỉ phía nam đường cái nói. Dương Vân Phàm thượng tá mới ra phát không đến nửa giờ, đoán chừng là qua nhà ga. Bên này xe là một ngày hai ban, ngươi đi bến xe nhìn xem, đoán chừng còn chưa đi. Chủ tử không biết Dương Vân Phàm là mở ra xe dẫn đến, xe dẫn thì đứng ở mấy cây số bên ngoài. Cảm ơn ngươi tiểu đồng chí, thật sự là giúp đại ăn. Chung như biển nghe vậy bận bịu đối chủ tử nói cảm tạ. Bị đồng hương cảm tạ, chủ tử lại là không có ý tứ sờ đầu một cái, chỉ là hỏi thăm đường. Tạ cái gì à, ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Dương Vân Phàm thượng tá bỏ mặt đồng hồ, đoán chừng thằng đau lòng. Cái kia không nói nhiều, ta vẫn phải đuổi theo cái kia cái gì Dương thượng tá. Chung như biển xoay đầu lại, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Mẹ hắn Dương Vân Phàm. Lão tử nhớ kỹ cái tên này. Dám đoạt lão tử mãng cổ con cóc. Coi như truy ngươi đến chân trời góc biển. Cũng phải đem đoạt lão tử đồ. Vật cho phun ra đi một hồi. Trung Như Biển bốn phía quan sát liếc một chút. Cho rằng bên này hoang tàn vắng vẻ. Sẽ không có người chú ý tới mình. Thế là liền vận chuyển linh khí tại chân, vừa sải bước ra cũng là 7-8 mét. Hắn cứ như vậy tại trên đường bùn chạy như điên, chỉ chốc lát sau thì bụi mù cuồn cuộn. Dương Vân Phàm đi đại khái hơn một giờ, cuối cùng tìm tới chính mình xe giấy. Thế nhưng là, hắn phát hiện mình vậy mà cái chìa khóa xe mất, ta thao không có chìa khóa xe. Chẳng lẽ ta từ nơi này đi trở về Nam Cương thành phố a, cái này nhưng có trên 100 cây số. Dương Vân Phàm nhất thời luống cuống. Giữa ban ngày, hắn cũng không dám tại nhiều người địa phương ngự kiếm phi hành a. Cái này nếu như bị người nhìn thấy vỗ xuống đến, nói không chừng ngày mai ngay tại lên mạng bạo đỏ. Nếu là tiêu đề đến cái hoa hạ đệ nhất thần y Dương Vân Phàm là tiên nhân hạ phàm. Có người chứng kiến tận mắt nhìn đến hắn ngự kiếm phi hành. Cái kia toàn thế giới truyền thông đều muốn điên đúng. Ta điện thoại di động trên xe, ta có thể gọi điện thoại tìm người đến giúp đỡ a. Dương Vân Phàm phanh một chút. Nhất quyền đánh vỡ cửa sổ xe. Rồi mới mở cửa xe. Từ bên trong tìm tới điện thoại di động của mình. Gọi điện thoại cho Lý Vệ Kiến. Nói cho hắn biết tình huống trước mắt. Lý Vệ Kiến nghe xong. Dương Vân Phàm như thế nhanh thì hoàn thành nhiệm vụ trở về. Lúc này cao hứng để cho thủ hạ lái xe đi tiếp Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 33 chương 655 cho ngươi một cơ hội chương 655. Cho ngươi một cơ hội tắt điện thoại. Dương Vân Phàm dự tính. Một giờ sau khi. Mới sẽ có người tới tiếp chính mình. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có hắn sự tình. Không bằng đem mãng cổ con cóc lấy ra, hít thở không khí. Cái này con cóc bị hắn ném vào tạo hóa đồng lô bên trong. Bởi vì bên trong có cái gì siêu cấp sinh hóa bệnh độc. Mà cái này mãng cổ con cóc là vạn độc chi vương. Bản thân liền có thể hấp thu độc tố. Mà sẽ không bị hạ độc được. Nếu không phải Dương Vân Phàm hồng mông tử khí huyết bên trong có thể khống chế vạn thú khống yêu huyết. Có thể khống chế so với hắn cảnh giới thấp yêu thú. Hắn cũng không thể như thế dễ dàng bắt lấy cái này mãng cổ con cóc vụt. Mãng cổ con cóc được thả ra sau khi. Màu đỏ xanh lưng nhất thời biến hóa không ngừng. Miệng nâng lên. Trong mắt trừng mắt Dương Vân Phàm. Tựa hồ bất mãn chủ nhân mới này đem nó ném vào tối tăm không mặt trời địa phương. Tốt, biết ngươi khó chịu. Chờ chúng ta về nhà. Ta cho ngươi sửa chữa một cái ao lớn đường. Cho ngươi thêm tìm mấy trăm con mẹ con cóc ra sao cao hứng a. Dương Vân Phàm nói. Từ trên xe tìm ra một mảnh thịt càn. Ném cho mãng cổ con cóc. Oạch mãng cổ con cóc lè lưới cuốn một cái. Liền đem thịt càn ăn hết. Rồi mới vẫn chưa thỏa mãn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Có một loại nuôi nấng sủng vật khoái lạc tâm tình. Cái này mãng cổ con cóc tuy nhiên nhìn thẳng buồn nôn. Nhưng là. Chỉ cần cho nó ăn uống no đủ. Nó thì sẽ phi thường nghe lời. Mà lại. Nó lưng lên những vấn đề đó. Nhìn buồn nôn. Có thể những cái kia toàn đều là bảo bối. Những thứ này vấn đề bên trong. Có thể từng cái đều là không phát dục hoàn toàn con cóc trứng. Chỉ cần phần ngoài điều kiện phù hợp. Chúng nó liền sẽ ập trứng đi ra. Mùa đông Nam Cương, nhiệt độ không khí cũng thật ấm áp, cho nên mãng cổ con cóc không có tiến hành ngủ đông. Tham ăn cũng rất tốt. Ăn xong Dương Vân Phàm cho nó thịt càn. Nó còn sẽ tự động qua chung quanh trong bụi cỏ săn mồi một số như là chi chu. Hoặc là châu chấu một loại thực vật. Ha ha! Mãng cổ con cóc. Nguyên lai thật sự ở nơi này thật sự là lão thiên đều muốn giúp ta lúc này. Một cái phách lối vô cùng tiếng cười. Từ phương xa truyền đến. Không chờ một lúc. Một người mặc bụi không trượt thu y phục. Trên quần áo tất cả đều là vết bẩn trung niên nhân xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Hắn phía sau bụi mù cuồn cuộn. Hiển nhiên người này là cuồn cuộn mà tới. ngươi là cái gì người? Dương Vân Phàm từ xe bên trong đi ra đến, có chút cau mày nói. Có điều lúc này trong lòng của hắn rất là bình tĩnh. Đừng bảo là hắn hiện tại đã là ổn thỏa trúc cơ cảnh giới siêu cấp cao thủ. Hơn nữa còn có chính mình độc hữu phi kiếm. Coi như không có phi kiếm, dựa vào phi kiếm phù, hắn cũng có thể giết chết hết thảy cùng giai tu chân giả. Dương Vân Phàm thật sao người trẻ tuổi, vận khí cũng không tệ. Lão tử qua mấy lội giã nhân sơn đều không có bắt được cái này mãng cổ con cóc, ngươi đi một lần thì bắt được. Bất quá, ngươi may mắn như vậy đến cùng. Thức thời đem mãng cổ con cóc ngoan ngoãn giao cho lão tử. Lão tử nên tha cho ngươi một mạng. Trung Như Biển tìm tới mãng cổ con cóc sau khi quả thực mừng rỡ như điên. Trúc cơ có hy vọng tiên lộ có thể tiến thêm một bước. Nhưng mà, hắn lại coi nhẹ, Dương Vân Phàm thực lực, là hắn căn bản nhìn không thấu. Há! Nguyên lai ngươi là muốn cướp ta sủng vật a? Dương Vân Phàm không sợ hãi chút nào nhìn một chút Trung Như Biển. Thần sắc uể oải nói ra. Ngươi thật đúng là cách đậu bị. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra. Lão tử căn bản không sợ ngươi sao? Tiểu bối ngươi như thế càn rỡ. Lão tử lúc đầu hảo tâm. Niệm tình ngươi tuổi còn trẻ có cái này một thân tu vi không dễ dàng. Muốn tha cho ngươi một cách mạng. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này như thế không biết tốt xấu. Cũng được, đợi lát nữa, lão tử liền hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Nếu là lão tử không cẩn thận giết ngươi, ngươi cũng đừng trách lão tử thủ đoạn độc ác. Ai bảo ngươi làm người quá phách lối? Trung Như Biển nói xong, hắn một mực cõng sọt thuốc nhẹ nhàng lắc một cái, vậy mà bay ra ngoài một thanh trường kiếm. Kiếm này không phải tu chân giả dùng phi kiếm, chỉ là thế tục giới tài liệu luyện chế kim loại kiếm. Có điều rơi vào tay tu chân giả, uy lực cũng mười phần to lớn. Chỉ gặp Trung Như Biển cổ tay rung lên, một kiếm vung ra đến, thì mang ra một đạo lộng lấy kiếm mang. Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn lấy cái này một đạo kiếm mang, hắn không có nghĩ đến người trung niên này ngược lại là có một tay. Đơn thuần luận kiếm thuật, cái này người thật giống như mạnh hơn hắn một điểm. Dương Vân Phàm tuy nhiên cũng học không ít cổ võ công pháp, nhưng là không dùng linh khí tình huống dưới. Đơn thuần lấy kiếm phương pháp, không cách nào kích phát ra kiếm khí. Có chút bản sự, trách không được dám đến đoạt lão tử. Dương Vân Phàm khóe miệng nhếch lên một vòng nụ cười. Nếu như hắn cũng cầm lấy binh khí cùng Trung Như Biển đối kháng chính diện, Dương Vân Phàm khẳng định mình bây giờ còn không phải Trung Như Biển đối thủ. Thế nhưng là hắn thực lực so Trung Như Biển mạnh, mà lại có phi kiếm, chỗ nào còn cần cùng Trung Như Biển một đao nhất thương liều mạng. Hoàn toàn có thể dùng thực lực nghiền ép. Dương Vân Phàm đứng đấy động cũng không có động. Các loại Trung Như Biển trường kiếm tập đến thời điểm, hắn miệng há ra, hưu một nói kiếm khí màu đỏ từ trong miệng hắn phun ra, trực tiếp nghênh tiếp Trung Như Biển phi tốc đâm tới kiếm mang. Đinh đương một tiếng thanh thúy tiếng vang, Trung Như Biển phát hiện mình thúc phát ra tới kiếm mang đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn cũng cảm giác được cổ tay chấn động, trường kiếm kém chút ngã rơi xuống đất. Thật vất vả khống chế lại cổ tay, lại phát hiện chính mình thanh này hợp kim trường kiếm đã có một đoạn dài nửa xích mũi kiếm rơi trên mặt đất. Moa, cái gì tình huống? Trung Như Biển dọa sợ. Dương Vân Phàm chỉ dùng một chiêu liền đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp cho phá, còn đem chính mình thanh này dùng nhiều tiền làm ra hợp kim trường kiếm cho chém đứt. Kiếm này thế nhưng là dùng đặc thù hợp kim titan chế tạo ra. Hợp kim titan cách đồ chơi này thế nhưng là dùng tại hỏa tiễn bên trên, cùng máy bay chiến đấu động cơ bên trên. Độ cứng cũng liền so kim cương thạch kém một chút. Có thể lúc này hắn thanh bảo kiếm này vậy mà đoạn phi kiếm. Trung Như Biển trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung phi kiếm, kinh hãi nói hai chữ thì ngây người tại nguyên chỗ. Trong tay dẫn theo kiếm gãy đầu trường kiếm giống như một cái tượng gỗ. Thật lâu hắn mới kinh hãi vô cùng nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngươi vậy mà có thể ngự sử phi kiếm. Ngươi là cái gì người? Dương Vân Phàm nhìn đối phương ngây ra như phóng bộ dáng, tâm lý một trận sảng khoái. Thế nào? không phải nói kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, để cho ta giao ra đồ vật rồi mới xéo đi sao? Tình huống bây giờ giống như không giống nhau rồi. Đúng, ngươi bộ dáng nhìn như thế như vậy kém cỏi a. Dương Vân Phàm miệng xưa nay không làm cho người, một trận này lời nói đủ số hoàn trả, khí cái kia trung như biển suýt chút nữa thì thổ huyết. Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dương Vân Phàm có thể ngự sử phi kiếm, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, người khác đầu đều muốn bị cắt đi. Hắn có thể không dám ở thời điểm này theo Dương Vân Phàm mạnh miệng. Đã không có lời gì để nói, liền lấy đầu ngươi tế ta phi kiếm đi. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, phi kiếm trên không trung chuyển cái xinh đẹp kiếm hoa, rơi vào trung như biển trên cổ. Không muốn, đại ca, đại hiệp, tiền bối, lão đại. Trung như biển cũng không dám lại nói nửa câu nói nhảm. Tuy nhiên hắn có thể tránh thoát lần này, thế nhưng là lần tiếp theo đâu? Dưới lần tiếp theo đâu, chỉ cần đối phương có phi kiếm, hắn là thế nào cũng trốn không thoát. Dương Vân Phàm khống chế lại phi kiếm, từ tốn nói, ngươi là cách nào môn phái dạng này, ta cho ngươi một cơ hội. Trong nhà người hoặc là ngươi môn phái có cái gì bảo bối, chỉ cần có thể cầm đến tiến ta, ta có thể cân nhắc để ngươi lấy tiền chuộc mạng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 33 chương 656 lão quái vật, chương 656 lão quái vật. Cái này Trung Như Hải không nghĩ tới Dương Vân Phàm một cái có phi kiếm cao nhân mở miệng cũng là để cho mình lấy tiền chuộc mạng. Hắn xứng sờ một chút, có điều lại không dám hoài nghi Dương Vân Phàm thực lực. Đây chính là phi kiếm a, hắn cũng không tính cô lậu quả văn. Chỉ nhớ rõ trừ trong đại môn phái mấy vị ngưu nhân, Nam Cương khu vực bên trên tựa hồ chỉ có Tương đạo nhân. Đoạn thời gian trước gom góp tài liệu, nói là muốn luyện chế một thanh. Tương đạo nhân thế nhưng là thành danh đắt lâu tu chân giới tiền bối, sớm tại dân quốc thời kỳ liền đắc tại Nam Cương khu vực mười phần nổi danh. Hắn cũng trách chính mình đi ra ngoài không nhìn hoàng lịch, bắt cái mãng cổ con cóc mà thôi. Vậy mà gặp được một cái có thể so với Tương đạo nhân lão quái vật. Mà lại lão quái này vật dáng dấp còn như thế tuổi trẻ, có thể thấy được tu vi cao cường. Càng là cao cường tu chân giả, bề ngoài nhìn càng là tuổi trẻ. Tu chân giả thực lực cường hãn, có thể bảo trì thanh niên diện mạo dài đến trên trăm năm lâu. Xin tiền bối vòng qua ta lần này đi. Vãn bối cũng coi là thuộc sơn mạch này đệ tử, vãn bối tổ phụ đã từng là thuộc sơn phái chính thức đệ tử. Chỉ là sau đó Nhật Bản tiểu dược tử nhiễu loạn ta Hoa Hạ Thần Châu, cho nên tổ phụ từ biệt sư môn xuống núi tòng quân. Lại sau đó thì sáng lập chúng ta Cảnh Đông Trung nhà mạch này. Trung Như Hải thành thành thật thật nói ra. Đối mặt Dương Vân Phàm cao như vậy người, hắn cũng không dám nắm thân phận. Cảnh Đông Trung nhà đặt ở Nam Cương khu vực là nhất đẳng đại gia tộc, có thể so với Trương Vấn Thiên Trương gia. Nhưng là bọn họ toàn cả gia tộc bên trong cũng ra không Dương Vân Phàm dạng này một cái quái vật. Trúc cơ cảnh giới a, bao nhiêu tu chân giả tha thiết ước mơ cảnh giới, bây giờ tu chân không so sánh với cổ niên đại. Đan phương khuyết thiếu, linh dược thiếu thốn, coi như thật vất vả tốn mấy chục năm gom góp dược tài, có thể lại tìm không thấy luyện dược đại sư đến luyện chế trúc cơ đan. Không có trúc cơ đan, tùy tiện trùng kích trúc cơ cảnh giới, chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Hiện tại trong tu chân giới trúc cơ cảnh tu sĩ, hơn phân nửa đều xông đến thượng cổ tiên nhân đồng phủ. Vận khí tốt mới có thể ở bên trong tìm tới một hai khỏa trúc cơ đan. Có thể thượng cổ tu chân giả đồng phủ, ở đâu là như thế tốt? Sông Thục Sơn trong cấm địa có tỏa yêu tháp. Cái này tỏa yêu tháp cũng là thượng cổ một cách đại năng tu chân giả tiềm tu chi địa. Bên trong bảo bối cũng không ít. Thế nhưng là vị tiền bối kia bắt không ít yêu quái khóa ở bên trong. Có chút yêu quái là hắc ám hệ, bản thân liền là tử vật, mấy ngàn năm đều không chết. Dạng này hiểm địa, đừng nói là đi vào tầm bảo, chỉ sợ vừa đi vào thì bị vô số yêu quái ăn sống nuốt tươi. Dương Vân Phàm tự nhiên thẳng đến Trung Như Hải không có nói sai. Kháng chiến thời kỳ, Nam Cương khu vực không ít anh hùng con gái ra xuyên điền hiểm địa, Bắc thượng kháng Nhật, xác thực đáng giá tôn kính. Cảnh Đông Trung nhà, ta cũng có nghe thấy. Ngươi cũng coi là danh môn sau khi. Thế nào làm sự tình như thế không giảng cứu xem ở nhà ngươi tổ phụ trên mặt mũi. Lần này ta quấn tính mệnh của ngươi. Dương Vân Phàm trầm ngâm một câu. Rồi mới miệng há ra. Hưu một chút. Phi kiếm lần nữa hóa thành một đoàn hồng quang bị hắn nuốt vào trong miệng. Cảm tạ tiền bối khai ăn. Trung Như Hải trà trà mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi cái kia một lưới phi kiếm đi ra thật sự là đem hắn hù chết. Đây chính là phi kiếm đổi thành thế tục giới, liền chờ với có người trưởng khống chiến lược đạo đạn. Nhìn người nào không vừa mắt trực tiếp có thể oanh mẹ hắn. Sự tình sau còn có thể ngự kiếm bỏ chạy. Thật sự là tiến khả công, lui có thể trốn, thuận buồm xuôi gió. Cho nên cấp thấp tu chân giả đều mười phần khát vọng có một ngụm tính mệnh giao tu phi kiếm. Trước khác ta. Ta nói tha mạng của ngươi cũng không có nói thì như thế tiện nghi buông tha ngươi. Dương Vân Phàm tâm lý lạnh hừ một tiếng. Đồng thời, hắn trong lòng nghĩ đến cảnh Đông Trung nhà cũng là lâu năm tán tu gia tộc. Theo Trương Vấn Thiên Trương gia một dạng khẳng định có không ít đồ tốt. Gia hỏa này tuy nhiên nhân phẩm không làm sao, nhưng là thực lực không tệ còn mạnh hơn Trương Vấn Thiên không ít. Có thể thấy được cảnh Đông Trung nhà lăn lộn rất không tệ. Đồ tốt cũng không thiếu. Tựa hồ nhìn ra Dương Vân Phàm ý nghĩ. Trung Như Hải xoa vội vàng nói. Tiền bối. Ta Trung nhà tuy nhiên nước sông ngày một rút xuống. Không thể so với năm đó. Thế nhưng là. Nếu như tiền bối có cái gì phân phó. Chúng ta Trung nhà khác không nói. Thắng ở nhiều người. Nam Cương nơi này. Quan thương quân chính. Đủ hạng người. Chúng ta Trung gia đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít. Nghe Trung Như Hải như thế nói chuyện. Dương Vân Phàm tựa hồ nhớ tới. Cái này Nam Cương chi địa. Cái gì họ tên người nhiều nhất không phải liền là họ Trung sao? Dương Vân Phàm gật đầu nói. Xem ở ngươi coi như trung thực. Ta muốn ngươi giúp ta tìm một người. Chỉ cần có thể tìm tới người này, hôm nay chuyện này ta thì không truy cứu. Mặt khác. Ta còn có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Chỉ cần chuyện này làm tốt. Ngươi có thể tuyển cái thông minh con em gia tộc. Theo ở bên cạnh ta học tập. Thật Trung Như Hải quả thực mừng rỡ như điên. Bực này thế là bánh từ trên trời rớt xuống. Lần này đắc tội như thế một cao thủ. Vốn cho là mình hơn phân nửa phải đại xuất huyết. Không nghĩ tới chỉ là hỗ trợ tìm người. Liền có thể đến một cách nhân tình. Ngày khác. Liền đem con trai mình đưa đến vị tiền bối này môn hạ học tập. Vị này chính là trúc cơ cảnh cao thủ. Hơn nữa còn là trưởng khống phi kiếm trúc cơ cảnh giới cao thủ. Tại cách này Nam Cương chi địa. Có thể xưng vô địch. Trung Như Hải lập tức nói. Tiền bối mời nói. Muốn tìm cái gì người ta lập tức trở lại phát động thành viên gia tộc giúp ngài tìm kiếm. Ta muốn tìm một cái tàng địa lạc ma. Ra bao hắn khả năng chạy trốn tới Đông Á qua. Phật quốc, Xiêm La cái này ba quốc gia, hiểm nghi lớn nhất. Chuyện này, Hoa Hạ quân đội không tiện ra mặt. Ta biết ngươi Trung cuộc sống gia đình ý làm rất lớn tại Đông Á cũng không ít quan hệ. Ta muốn ngươi chỉ mau giúp ta tìm tới người này. Dương Vân Phàm nhớ tới cái này ra bao lạc ma, thì mặt mũi tràn đầy sát khí. Nếu không phải ra hỏa này phản quốc. Nam Cương cái kia đội vùng núi đặc chủng binh cũng sẽ không chết như vậy oan uổng tiền bối. Xin yên tâm Trung Như Hải biết cái này ra bao lạc ma. Nguyên lai là tàng địa hoạt Phật một người đệ tử. Tại tàng địa danh khí rất lớn. Có điều mấy tháng này bỗng nhiên mai danh ẩn tính. Nguyên lai hắn phản quốc. Lúc này Trung Như Hải mới nhớ tới. Vừa rồi hắn qua hỏi thăm cảnh phương thôn bên ngoài binh lính thời điểm. Binh sĩ kia nói cái gì Dương Vân Phàm thượng tá hóa ra trước mắt vị tiền bối này. Còn là quân đội người bất quá. Vị tiền bối này như thế đại bản sự thế nào mới là cái thượng tá cái này quân đội người. Cũng quá không có ánh mắt a bất quá. Cũng có thể là vị tiền bối này muốn tại hồng trần luyện tâm. Đem chính mình đạo tâm rèn luyện không bùi không cấu. Tiếp tục đột phá cảnh giới tiếp theo. Như thế tưởng tượng Trung Như Hải nhất thời đối Dương Vân Phàm kính sợ như thiên. Gặp Dương Vân Phàm không nói chuyện. Trung Như Hải nịnh nọt hỏi. Tiền bối, ngài còn có cái gì phân phó? Nếu là ngài không có cái gì phân phó, ta nghĩ ta ra đến lúc đã không ngắn. Người trong nhà có lẽ đã sốt ruột. Ngài nhìn, có hay không có thể để cho ta về nhà trước? Dương Vân Phàm liếc hắn một cái. Cái chung này như biển lưu tại nơi này cũng không có chỗ dùng. Cũng không sợ hắn đùa nghịch tâm cơ chạy trốn. Chạy hòa thượng chạy không miếu. Ngươi muốn có thể đi, đem ngươi sọt thuốc lưu lại. Ăn. Đoạn hồn thảo. U lan hương. Cái này hai vị thảo dược cũng không tệ lắm. Chính là ta luyện chế tiên thú đan cần dược liệu. Dương Vân Phàm nghe, liền biết Trung Như Hải phía sau sọt thuốc bên trong đồ, vật. Trung Như Hải sắc mặt nhất thời như cha mẹ chết, bất quá hắn không dám lắm miệng, đành phải lưu lại sọt thuốc. Dược tài có thể lại đi ngắt lấy, mệnh có thể chỉ có một đầu. Mà lại, hắn vừa mới nghe được cái gì tiên thú đan, đây chính là yêu thú giới trúc cơ đan. Có thể để phổ thông yêu thú tiến giai đến yêu vương cấp bậc thần dược. Thật sự là lão quái vật a, thậm chí ngay cả loại này phương thuốc cổ truyền đan dược đều có thể luyện chế. Tối cường thần y hỗn đô thị 33 chương 657 thiên hạ rớt đĩa bánh chương 657. Thiên hạ rớt đĩa bánh tiên thú đan lai lịch. Ngược dòng tìm hiểu bắt đầu. Nhưng là muốn đến thượng cổ thời đại. So trúc cơ đan xuất hiện thời gian phải sớm lên mấy ngàn năm. Niên đại đó là vu thuật hoành hành niên đại, tu chân giả còn không tính quá nhiều. Những vu thuật đó tu luyện giả thiên sinh thần lực, nhục thể cường hãn, mỗi một cách đều là vô địch chiến thần. Nhưng bọn hắn lại bất tu luyện thần thông thuật pháp, cho nên tự dưỡng một lượng đầu tinh thông thuật pháp yêu thú đến giúp đỡ chính mình chiến đấu. Mà cái này tiên thú đan cũng là dùng để bọn hắn yêu thú tiến giai. Nếu không phải Trung Như Hải tiền bối cũng là xuất sinh danh môn đại phái, mà lại vừa lúc nhìn qua phương diện này điển tịch, hắn sợ rằng cũng không biết tiên thú đan lai lịch. Cái này tiên thú đan cho tới bây giờ cái niên đại này, đừng nói luyện chế phương pháp đã sớm thất truyền. Liền xem như tại thượng cổ tu chân giả trong động phủ, chỉ sợ cũng tìm không thấy. Dù sao, cái kia tiên thú đan bản thân liền là vu giả mới biết luyện. Chế đồ, vật. Tu chân giả tại thật lâu sau khi mới bắt trước tiên thú đan. Luyện chế ra một loại linh thú đan. Miễn cưỡng có thể đề bạc chính mình tự dưỡng yêu thú thực lực. Có thể hiệu quả so với tiên thú đan tối thiểu kém gấp bội. Thật sự là không may, vậy mà đụng phải loại này lão quái vật. Loại này lão quái vật hỉ nộ vô thường. May mắn lão tử đầy đủ cơ linh. Bằng không thì chết đều không người giúp ta báo thù. Trung Như Hải nói nhỏ về đến nhà, nhớ tới hôm nay một màn kia, vẫn là lòng còn sợ hãi. Vừa lúc này, một cái lão giả tóc trắng từ trong nhà đi tới. Nhìn thấy Trung Như Hải, liền cau mày nói. Như biển ngươi nói nhỏ cái gì đâu? Trung Như Hải nâng đầu xem xét. Nguyên lai là chính mình nhị thúc, Trung Mộc Thành. Phụ thân hắn cùng tổ phụ lâu dài không ở trong nhà, không biết chạy đi nơi nào ẩn cư. Trong nhà là cái này nhị thúc làm chủ. Trung Như Hải liền đem hôm nay gặp được sự tình, từ đầu chí cuối theo chính mình nhị thúc báo cáo một lần. Trung Mộc Thành nhíu mày, suy nghĩ một hồi, hai mắt nhìn chằm chằm Trung Như Hải nói: ngươi xác định đối phương có thể luyện chế tiên thú đan? Trung Như Hải nghe xong lời này, nhất thời trợn mắt hốc mồm, giận dữ hét: nhị thúc, chất nhi bị người đoạt mãng cổ con cóc, còn để toàn cả gia tộc hỗ trợ tìm người, đã là vô cùng nhục nhã. Ngươi không giúp chất nhi nghĩ biện pháp thoát khỏi cái lão quái này vật, thế nào còn nhớ thương dạy cái này tiên thú đan ngu xuẩn? Trung Mộc Thành khí giận dữ, đi tới hung hăng gõ một chút Trung Như Hải đầu, nói: tu sĩ chúng ta lời hứa ngàn vàng đã đáp ứng, đương nhiên muốn giúp vị tiền bối kia đem sự tình làm thỏa đáng. Lại nói: mặt mũi ngươi tính toán cái bóng nhị thúc? Ngươi có phải hay không bị người đánh cháo? Cái này không giống như là ngươi nói chuyện a. Trung Như Hải sững sờ nhìn lấy chính mình nhị thúc. Chính mình cái này nhị thúc là nổi danh gian xảo, mọi thứ vô lý cũng phải dây dưa ba phần người. Hôm nay vậy mà nói với tự mình Làm người muốn lời hứa ngàn vàng có phải hay không bị đại năng tu chân giả cho đoạt xá chung một thành xem xét chung như biển biểu lộ. Liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Đi lên đạp mạnh hắn một chân. Rồi mới vuốt vuốt ria mép. Cười nói. Ngươi thằng ngu này hiểu cái gì đối phương có thể luyện chế tiên thú đan như thế cổ lão đan dược. Trúc cơ đan còn có thể làm khó được hắn. Ngươi tiểu tử thúi này thật sự là dẫm nhầm cứt chó. Chúng ta chung nhà lần này cũng tiếp theo phát đạt. Sau này rốt cuộc không cần tính toán chi ly sinh hoạt. Dính vào vị đại gia này. Chúng ta sau này xem như không lo ăn uống. Nhị thúc. Ngươi nói thật chung như hải quả thực vui đến phát khóc a. Hắn nhớ tới chính mình một cách đại thiếu gia. Cả ngày theo nông dân công một dạng. Thường thường muốn đi dã nhân sơn đào dược tài. Tìm độc vật. Thời gian này hắn có thể qua đầy đủ. Bất quá, ai bảo bọn họ chung nhà dẫn khí cảnh cao thủ quá ít, đổi thành tiên thiên cảnh giới người đi dã nhân sơn, đỡ nguy hiểm lại quá cao, cho nên chỉ có thể chính hắn qua. Tại chung như hải cuồng hỉ biểu lộ dưới, chung một thành đá hắn một chân, nói, ngươi mau để cho nhà thuốc bên kia chuẩn bị một chút, đem trong nhà chúng ta những năm này thu thập chân quý dược tài, xuất ra một nửa tới. Mặt khác, giúp lão tử quân phục lấy ra đời lát nữa. Chúng ta qua Nam Cương bệnh viện quân khu. Bái phỏng một chút vì tiền bối kia. Bây giờ cái này tu chân hoàn cảnh. Ô nhiễm nghiêm trọng. Linh khí khuyết thiếu. Tự nhiên, linh dược cùng linh thú cũng liền càng thêm thư thớt. Tán tu thời gian đó là 10 phần khổ bức. Chung nhà dạng này tán tu gia tộc. Thế tục giới không biết có bao nhiêu. Nhưng là có thể hỗn suất đầu. Trong gia tộc ra một vị trúc cơ cảnh tu sĩ. Lại là lác đác không có mấy. Đại đa số gia tộc truyền thừa mấy đời sau khi thì chậm rãi biến thành thương nhân gia tộc, nhạc tu chân suy nghĩ. Chung nhà bây giờ hy vọng tất cả chung như hải trên thân. Nếu là chung như hải lại không có cái gì trúc cơ khả năng thành công. Chung nhà từ đời sau bắt đầu. Cũng không làm cái này tu chân thành tiên mộng. Chung như hải thiên phú tại chung trong nhà số 1 số 2, 30 tuổi thời điểm, tu vi liền đến dẫn khí cảnh đỉnh phong. Hắn năm nay 40 tuổi, thẻ tại bình cảnh này đã 10 năm. 50 tuổi trước đó không thể trúc cơ, đời này liền không có cái gì hy vọng. Thế nhưng là, muốn trúc cơ, liền muốn có trúc cơ đan. Một cái trúc cơ đan, giá trị 10 tỷ đô la Mỹ mà lại, có tiền mà không mua được. Chung nhà tự nhận là đoạt không qua các đại môn phái cùng gia tộc. Chỉ có thể lui mà cầu lần. Thu thập trúc cơ đan các loại phiên bản không hoàn chỉnh đan phương. Chuẩn bị nếm thử chính mình luyện dược. Nhưng loại này khả năng thành công tính, so mua sổ số còn không đáng tin cậy. Bất quá, chung nhà những năm này cũng một mực nỗ lực nếm thử. Không phải vậy, một khi đoạn hy vọng còn muốn kiên trì, thì khó. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới hôm nay ông trời bỗng nhiên rớt đĩa bánh. Nam Cương bệnh viện quân khu. Lý Vệ Kiến tướng quân trải qua một đoạn thời gian quan sát. Thân thể đã chữa trị. Có điều vì lý do an toàn. Bệnh viện không để cho hắn lập tức xuất viện. Mà chính là tìm một cái phòng bệnh. Để hắn ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian. Dương Vân Phàm đến thời điểm Lý Vệ Kiến tướng quân đang nghiêm túc săn dạy thủ hạ cái gì. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tiến đến, hắn mới phất tay để cho thủ hạ rời đi. Chỉ là sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Lý tướng quân, Nhật Bản chui vào hoa hạ lính đánh thuê hết thảy 7 người, ta đã toàn bộ xử lý. Đây là thu được quốc bảo tàng địa thần miếu chân tàng tạo hóa đồng lô. Dương Vân Phàm đem một cái hộp gỗ nhỏ lấy ra, để lên bàn. Lý Vệ Kiến một ánh mắt, một bên lính cần vụ liền mở ra cái hộp kia. Bên trong là một cái kim loại đồng lô phía trên có tứ diện Phật khắc họa. Lý Vệ Kiến gật gật đầu, ra hiệu lính cần vụ thu lại. Vất vả, Dương Vân Phàm thượng tá bất quá. Lý Vệ Kiến muốn nói lại thôi. Dương Vân Phàm thấy thế, cau mày nói, thế nào Lý tướng quân, ngươi có phải hay không có cái gì nỗi niềm khó nói. Lý Vệ Kiến giận dữ nói, ta vừa tiếp vào báo cáo, có một đám bị Nhật Bản thu mua lính đánh thuê đi vào Hoa Hạ. bọn họ mục tiêu có thể là Đông Hải thành phố cái nào đó lãnh đạo. Ta đem tin tức này thông báo cho Hoa Đông quân khu cùng Hoa Đông phương diện quốc an cục. Thế nhưng là Hoa Đông khu vực bây giờ bởi vì An Thái chế dược sự tình, giới chính trị dung chuyển, căn bản không ai an tâm làm việc. Chuyện này ta chỉ có thể phiền phức Dương Thượng tá ngươi. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng. Hắn cuối cùng minh bạch Lý Vệ Kiến tướng quân tại sao không có ý tứ. An Thái chế dược sự tình là hắn dẫn đầu bóc phát ra tới. Hiện đang khiến cho toàn bộ Hoa Đông khu vực một đám người muốn mất chức ngồi tù. Đến nỗi đám kia lính đánh thuê, hơn phân nửa là nhằm vào Trương phó bí thư tới. Ai bảo trong nhà hắn cất giấu tứ diện Phật hàng thế pháp khí bên trong kim cương sử. Tối cường thần ý hỗn đô thị 33 chương 658 lính cứu thương Dương Dính chương 658. Lính cứu thương Dương Dính chuyện này ta đáp ứng. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Nhận lời dưới chuyện này. Dù sao, hắn muốn về Đông Hải thành phố. Đương nhiên sẽ không để lính đánh thuê đem Đông Hải làm cho một đoàn loạn. Lý Vệ Kiến gặp Dương Vân Phàm đáp ứng, tâm tình cũng rất tốt nói, Dương Thượng tá, đa tạ ngươi. Bất quá, ta cũng biết, ngươi sắp kết hôn. Mặt khác Hoa Đông quân khu phương diện, nhân sự phức tạp, chỉ sợ không cho ngươi nắm sau chân chính là. Dạng này, ta tại Nam Cương quân khu điều tạm một lớp lính trinh sát cho ngươi. Chấp hành lần này nhiệm vụ Nam Cương quân khu bản thân là biên cảnh. Lính trinh sát nhiệm vụ nặng nhất. Mà tại bộ đội bên trong, lính trinh sát vẫn luôn là thường quy trong quân đội tinh nhuệ nhất một nhóm người. Đơn thuần cá thể năng lực, có lẽ so ra kém đặc chủng binh. Nhưng là một lớp lính trinh sát tác chiến, lại không bị đặc chủng binh kém bao nhiêu. Tốt, ta minh bạch, ta không quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, lui đi ra cửa. Chờ Dương Vân Phàm đi tới, hắn phát hiện tại cửa ra vào đã có 7-8 cái ăn mặc trang phục sặc sỡ quân nhân ngồi tại trên ghế dài chờ mình. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đi ra, cầm đầu cái kia cái chiến sĩ ba một cái đứng lên, nói: Nam Cương quân khu điều tra đoàn doanh liên tiếp một loạt một tốt thiếu úy lớp trưởng Đường Long hướng trưởng quan báo đến lớp của ta tổng cộng 8 người. Thực đến 8 người xin trưởng quan phát biểu soạt còn lại mấy cái chiến sĩ. Cũng đứng lên Dương Vân Phàm kính một cái quân lễ. Nói: các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Đêm nay chúng ta về Đông Hải thành phố. Lúc này, tại cửa ra vào lại chạy tới một cái tóc ngắn trong lúc đó. Cõng cái hòm thuốc một cái nữ binh. Nàng vội vàng hấp tấp tới. Đối Dương Vân Phàm cúi chào. Rồi mới thở hổn hển nói: lính cứu thương Dương Dính hướng trưởng quan báo đến lính cứu thương Dương Vân Phàm nhíu mày. Lý Vệ Kiến trả lại cho mình phái một cái lính cứu thương. Có cần thiết này sao? Dương Vân Phàm thế nhưng là thần y. Bất quá, Dương Vân Phàm quay đầu phát hiện, hắn lính trinh sát chiến sĩ đều con mắt sững sờ nhìn lấy cái kia nữ binh. Bởi vì cái kia nữ binh thật sự là thật xinh đẹp. Anh đào miệng, thằng mũi thằng, một đôi biết nói chuyện mắt to. Trên trán nát tóc mái còn có một chút mồ hôi. Phụ trợ nàng màn hình trơn bóng mà tinh tế tỉ mỉ. Tựa như là bóc vỏ trứng gà một dạng. Dương Vân Phàm giờ mới hiểu được tới. Hắn trước kia một mực không rõ ràng nữ binh tại toàn là nam nhân trong quân đội có cái gì dùng. Bởi vì hắn trước kia lăn lộn qua lính đánh thuê đoàn đội cơ bản không có nữ nhân. Tại những đại thô kệch đó xem ra, nữ nhân trừ chỉ có thể dùng để làm bên ngoài, hoàn toàn cũng là cái vướng víu. Bất quá, Dương Vân Phàm hiện tại rõ ràng trong quân đội nữ binh có cái gì dùng. Bởi vì, nam nhân đồng dạng có bảo hộ nữ tính bản năng, mà xinh đẹp nữ binh, làm theo có thể kích phát nam nhân dũng cảm thiên tính. Những lính trinh sát kia tiểu khỏa, niên kỷ cũng không lớn. Nhìn thấy cái này Dương Dính trợn cả mắt lên. Lúc chiến đấu, e là cho dù không vì lại cái này mỹ nữ trước mặt mất mặt, sợ rằng cũng phải càng thêm anh dũng. Ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi đi. Đêm nay, chúng ta đi máy bay về Đông Hải thành phố. Dương Vân Phàm chuẩn bị qua tìm Lý Vệ Kiến thư ký thương lượng về Đông Hải thành phố. Đến thời điểm hắn là ngồi máy bay chiến đấu đến, bởi vì tình huống khẩn cấp. Lúc rời đi đợi, máy bay chiến đấu đương nhiên là không thể ngồi. Bất quá, quân đội máy bay vận tải cần phải có thể chứ, nếu không cái này khỏa binh vũ khí cái gì, chỉ sợ cũng không tốt hơn hàng không dân dụng phi cơ chuyến. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, sở hữu lính trinh sát chiến sĩ đều nhìn cái kia lính cứu thương mỹ nữ. Đại muội tử, ngươi ngồi ở đây, ta tặng cho ngươi, ta lau cho ngươi xoa. Có một sĩ binh xuôn soi nói. Hắn binh lính nhìn hắn bộ dáng kia, nhất thời cười ha hà. Bất quá, nữ binh kia không hề ngồi xuống mà chính là chạy đến Dương Vân Phàm bên này nói. Trưởng quan, ta có việc muốn đơn độc nói cho ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm cước bộ đón đến, không khỏi kỳ quái nhìn lấy cái này lính cứu thương. Cái kia lính cứu thương Dương Dĩnh nâng đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt tuyệt không khiếp nhược, thẳng tắp nói: trưởng quan, hôm qua đi chung với ngươi chấp hành nhiệm vụ cái kia vùng núi đặc chủng binh tiểu đội trưởng Ngô Kim Mãn cùng ta là đồng hương, không dối gạt ngài nói, vợ hắn bây giờ đang ở bệnh viện, ngài có thể hay không qua nhìn một chút, ta biết ngài là thần y. Dương Vân Phàm nhớ tới hôm qua trạm gác bên trong chết tại cửa sổ cái kia sắc mặt ngăm đen chiến sĩ. Hắn cũng là Ngô Kim Mãn. Vô luận như thế nào, hắn cũng coi là vì nước hy sinh. Không thể để cho chiến sĩ đổ máu lại rơi lệ. Vợ hắn sinh bệnh tại bệnh viện. Mình nếu là không biết cũng coi như. Nếu biết, nên đi xem một chút. Dương Vân Phàm gật gật đầu tại cái kia nữ binh tâm thần bất định ánh mắt bên trong, gật đầu nói, không có vấn đề. Mang ta đi nhìn xem. Dương Dĩnh một mặt vui vẻ nói. Tạ tạ ngài. Trưởng quan ngài thật là một cái người tốt, quá tốt. Trương Thiến Thiến tỷ tỷ có thể cứu. Nam Cương thành phố bệnh viện nhân dân. Trương Thiến xinh đẹp một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà, nàng không biết mình tương lai là cái gì. Hôm qua nàng vừa theo trưởng phu nàng thông qua điện thoại. Trưởng phu nàng bảo hôm nay muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Các loại nhiệm vụ trở về, liền đến bệnh viện theo nàng một đoạn thời gian. Vì thế, nàng cao hứng một đoạn thời gian. Nhưng lại tại vừa rồi, quân đội gọi điện thoại tới, nói trưởng phu nàng hy sinh. Đến nỗi nàng chân thầy thuốc nói đời này khả năng đứng không dậy nổi. Nàng mới chừng 20, thành người thọt, lão công lại hy sinh. Sau này thời gian thế nào qua a? Ngô Kim Mãn mẫu thân đã khóc mắt đỏ. Con dâu 3 ngày trước làm gãy chân, hoa ra bên trong thật nhiều tiền. Thầy thuốc nói sẽ còn lưu lại mầm bệnh, đã để trong nhà cầm toái tâm. Nhưng mà ai biết, họ vô đơn chí. Hôm nay quân đội trưởng quan thông báo, con trai mình hy sinh, lão đại nương hôm nay đã ngất đi nhiều lần. Thật sự là không thể thừa nhận sự đả kích này. Thiến Thiến tỷ tỷ, ngươi ra sao? Dương Dĩnh đẩy ra Trương Thiến xinh đẹp phòng bệnh, trông thấy hai mắt đờ đẫn Trương Thiến xinh đẹp, trong lòng là một trận khó chịu. Nàng theo Trương Thiến xinh đẹp là bạn tốt, đều là một cái thôn làng lớn lên. Trương Thiến xinh đẹp sườn sốt. Mấy giây sau khi, nàng mới phản ứng được. Tiểu Dĩnh, ngươi thế nào đến? Ngươi có phải hay không biết ngươi Kim Mãn đại ca sự tình? Ngươi có thể cùng ta cẩn thận nói một chút sao? Hắn như thế đại một người, thế nào nói hy sinh thì hy sinh đâu đúng? Hắn là ai? Trương Thiến xinh đẹp nói xong sau, lập tức đã nhìn thấy Dương Dĩnh phía sau Dương Vân Phàm. Dương Dĩnh vành mắt hồng hồng. Thiến Thiến, hắn là ta cấp trên, cũng là Kim Mãn đại ca nhiệm vụ lần này cấp trên. Biết ngươi sự tình cố ý ghé thăm ngươi một chút. Trương Thiến xinh đẹp tranh thủ thời gian xoa lau nước mắt, giả trang ra một bộ nụ cười nói, trưởng quan ngươi tốt. Không có ý tứ, chiêu đãi không chu đáo. Dương Vân Phàm đi qua, nói, không dùng chiêu đãi. Ngươi tốt nhất dưỡng bệnh. Ngô Kim Mãn đại ca lần này là bởi vì công hy sinh. Quốc gia cùng quân đội sẽ không bạc đãi hắn chỉ dâu. Ngươi yên tâm dưỡng bệnh. Nếu như trong nhà có chuyện gì, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Dương Vân Phàm nói tìm một trang giấy, đem số điện thoại của mình viết xuống tới. Hắn biết, giống Ngô Kim Mãn loại này cấp thấp quân quan, trong nhà không có cái gì bối cảnh, quốc gia chính phủ làm sự tình hiệu suất 10 phần thấp. Có hắn ra mặt, rất nhiều chuyện tận lực khả năng giúp đỡ một chút cái gia đình này. Đúng, chị dâu, chân ngươi, để ta xem một chút. Có thể sao? Dương Vân Phàm nhìn thấy Trương Thiến Sinh đẹp chân, giống như đoạn. Nhưng là thầy thuốc thủ pháp xử lý cũng không phải là 10 phần phù hợp. Dạng này, Trương Thiến Sinh đẹp chân coi như tốt, chỉ sợ cũng phải lưu lại mầm bệnh. Sau này không nói gió thổi trời mưa hội đau đớn, nói không chừng còn sẽ có dài ngắn chân. Bước đi khập khiễng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 33 chương 659 ngươi được ngươi lên đi chương 659. Ngươi được ngươi lên đi. Dương Dĩnh nghe xong lời này, trong lòng nhất thời cao hứng trở lại. Nàng kéo Dương Vân Phàm đối diện xem Trương Thiến xinh đẹp. Mục đích chẳng phải ra thích Dương Vân Phàm có thể xuất thủ sao? Gặp Trương Thiến xinh đẹp sắc mặt có chút do dự, Dương Dĩnh bận biểu giải thích nói. Thiến Thiến tỷ, Dương Vân Phàm thượng tá thế nhưng là nổi danh thần y, chữa cho tốt qua không ít mao bệnh. Lần này chúng ta phía trên đại lãnh đạo sinh bệnh, cố ý xin Dương thượng tá tới. Ngươi để Dương thượng tá nhìn xem chân ngươi, hắn nói không chừng có thể trị hết ngươi mao bệnh đây. Thật tiểu dính, ngươi không có gạt ta. Trương Thiến xinh đẹp nhất thời ngơ ngẩn. Trách không được Dương Vân Phàm cái tên này có chút quen tai. Lại thêm thần y hai chữ, cái này không phải liền là đại danh đỉnh đỉnh Tương Đàm tiểu thần y sao? Bây giờ Tương Đàm tiểu thần y cái ngoại hiệu này theo Dương Vân Phàm danh khí càng lúc càng lớn, cũng càng thêm làm người biết rõ. Dân chúng ngược lại là không có mặt khác cho Dương Vân Phàm lấy hắn ngoại hiệu. Đến một lần Tương Đàm tiểu thần y nghe rất thân thiết. Thứ hai, hắn là Tương Đàm thành phố thầy thuốc, niên kỷ không đến, y thuật siêu thần. Dùng để hình dung Dương Vân Phàm ngược lại là 10 phần chuẩn xác. Ngài cũng là Dương thần y, ta tại trên TV nhìn qua từng tới ngài, không nghĩ tới ngài lại là Kim Mãn cấp trên. Nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, một phát bắt được Dương Dĩnh tay, có chút run rẩy nói ra. Đồng thời nàng lại nghĩ tới chính mình hy sinh trưởng phu. Dương Vân Phàm cũng là cảm thấy ảm đạm, bận bịu nói sang chuyện khác. Ngươi đừng lo lắng, chân ngươi mặc dù là bị vỡ nát gãy xương, bất quá cũng không phải là không thể trị liệu. Ta trước kia cũng chữa cho tốt qua không ít loại này gãy xương mao bệnh, ngươi yên tâm, không phải cái gì đại sự. Lúc này, một tên tiểu tuổi phụ nữ đẩy cửa ra, nói: Thiến Thiến, nương cũng muốn thông. Nhi tử ta Kim Mãn vì nước hy sinh, xem như liệt sĩ, anh hùng, không mất mặt. Đến nỗi chân ngươi, chúng ta còn phải tiếp tục trị. Lưu chủ nhiệm đã qua đến, hắn là khoa chỉnh hình chuyên gia. Bất quá, cái này phụ nữ nói đến một nửa, trông thấy Dương Vân Phàm cùng Dương Dĩnh. Dương Dĩnh theo Trương Thiến xinh đẹp là một cái thôn. Con của hắn theo Trương Thiến xinh đẹp kết hôn thời điểm, còn tới uống qua rượu mừng. Nàng xem như nhận biết, nhưng là Dương Vân Phàm, hắn có thể chưa quen thuộc. Phụ nữ kia nhìn lấy Dương Vân Phàm, nghi ngờ nói: Tiểu Dĩnh, vị này là Trương Thiến xinh đẹp. Bởi vì Dương Vân Phàm nói có thể trị nàng chân thương tổn, tâm tình hơi trở nên sáng sủa một số, vội vàng giải thích nói: Bà, vị này là Kim Mãn cấp trên, đặc biệt đến bệnh viện xem chúng ta. Phụ nữ kia nghe xong lời này, vừa ngừng nước mắt trong nháy mắt thì xông tới, bổ nhào vào Dương Vân Phàm bên người, kêu rên nói: Trưởng quan, nhi tử ta đến là thế nào hy sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Còn có, ta có thể hay không qua bộ đội gặp nhi tử ta cuối cùng nhất một mặt? Ta chỉ có như thế một đứa con trai, sống phải thấy người, chết muốn gặp thi a. Lúc này Ngô Kim Mãn bọn họ tiểu đội thi thể cần phải còn không có hỏa táng như cũ ở trong bộ đội. Theo thường lệ muốn đắp quốc kỳ khen ngợi sau khi, từ bộ đội lãnh đạo mở xong lễ truy điệu mới có thể hỏa táng hạ táng. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói: A Di, ngươi đừng lo lắng. chờ một lát ngày bộ đội người liền sẽ đến an bài những sự tình này. Ta lần này đến bệnh viện là nhìn nhìn trong nhà các ngươi có cái gì cần ta hỗ trợ. Phụ nữ kia lắc đầu, tựa hồ muốn từ bản thân con trai của hy sinh. Thanh âm xa xút nói, trong nhà ngược lại là không có cái gì cần muốn giúp đỡ. Bởi vì Kim Mãn không chịu thua kém, trước kia thì sách quân quan cho ta cũng lưu lại một điểm tiền tiết kiệm. Chỉ là ta con dâu Thiến Thiến Chân, nàng tuổi còn trẻ, nếu là sau này què, chỉ sợ cũng không tốt tái giá. Trương Thiến xinh đẹp nghe xong lời này, con mắt trong nháy mắt thì đỏ, khóc ròng nói, bà, ta không tái giá sau này, ta chính là ngài con gái ruột, ta sẽ giúp Kim Mãn cho ngài dưỡng lão Tống Trung. Ta không tái giá, chân này ta không chỉ, liền để ta què lấy đi. Ngốc hài tử, ngươi còn trẻ, làm gì trông coi ta lão thái bà này. Lão phu nhân nghe xong lời này, nước mắt ào ào ào thì chảy xuống. Nhịp cảnh gặp chân tình, con trai mình tuy nhiên hy sinh, thế nhưng là thêm một cách như thế hiếu thuận khoe nữ, cũng coi như lão hoài an ủi. Một bên Dương Dính thấy cũng là tròng mắt đỏ hoe, bị đối với bà tức làm cho trong lòng cảm động. Nàng xoa lau nước mắt, khuyên nhủ Thiến Thiến tỷ, a di sẽ không buộc ngươi tái giá. Bất quá, chân này, chúng ta cũng phải đúng hay không, ngươi cũng không thể què lấy chân chiếu cố a di a khác đến lúc đó, để a di ngược lại chiếu cố ngươi. Cái này coi như liên lụy a di. Ngươi nói có đúng hay không? Trương Thiến xinh đẹp hai mắt đấm lệ trà trà, cũng cười một chút, gật đầu nói, u, vinh, quy, quy, mơ, chân muốn trị. Chúng ta chân tốt, vẫn phải giúp bà làm việc nhà nông, què trồng trọt, đều so với người ta chậm một nhịp, dạng này mới đúng chứ. Dương Vân Phàm cười cười, đi lên trước, đối Trương Thiến xinh đẹp nói, ta trước cho ngươi xem một chút, chân này xương tình huống ra sao, bất quá ta cảm thấy vấn đề không lớn, hẳn là có thể chữa trị. Lúc này, cửa một vị ăn mặc áo khoác trắng, hơn 40 tuổi thầy thuốc đi tới. Đoán chừng cũng là vừa rồi Trương Thiến xinh đẹp bà nâng lên vị kia chuyên gia Lưu chủ nhiệm. Lúc này, tên kia Lưu chủ nhiệm vừa lúc nghe được Dương Vân Phàm nói chuyện, nghiêng mắt liếc hắn một cái, lạnh hừ một tiếng nói, không biết trời cao đất rộng, ta còn là lần đầu tiên nghe người ta nói loại tình huống này chân còn có thể hoàn toàn chữa cho tốt. Đồng học cần phải vừa cầm tới bằng tốt nghiệp đi. Rất rõ ràng, vị này Lưu chủ nhiệm đã đem Dương Vân Phàm xem như một cách vừa tốt nghiệp gà mờ. Ngươi là ý gì? Chẳng lẽ ngươi chỉ không hết bệnh, Dương thượng tá thì chỉ không hết sao? Ngươi chớ xem thường người Dương Dính tính tình ngoài mềm trong cứng. Huống hồ Dương Vân Phàm xem như nàng đặc biệt xin đến giúp đỡ. Dựa theo Dương Vân Phàm cấp bậc đổi thành hắn thời điểm, nàng còn không mời nổi Dương Vân Phàm. Lần này là nàng mặt dày mày dạn. Dương Vân Phàm hoạt động gián điệp tiểu đội, tính toán Dương Vân Phàm cấp dưới mới có thể bán mặt mũi này. Chính mình thật vất vả mới mời đến Dương thượng tá, bác sĩ này tính toán cái gì đồ vật, cũng dám chỉ trích Dương thượng tá. Dương Vân Phàm khoát khoát tay, ngăn lại Dương Dính, nhìn lấy Lưu chủ nhiệm nói ra, ngươi chỉ không hết không có nghĩa là người khác chỉ không hết. Mặt khác, ta bằng tốt nghiệp ta vẫn là cầm tới, hơn nữa còn có mấy mở đầu. Một chương là Kinh Thành Y Học Viện mở cho ta cao đẳng thêm nghiên cứu sinh bằng tốt nghiệp, còn có học vị giấy chứng nhận. Mặt khác, Tương Đàm Y Học Viện ta tuy nhiên không có qua có chui lên lớp, nhưng là bọn họ cũng mở cho ta một cái tiến sĩ bằng cấp giấy chứng nhận. Ngươi còn có ý kiến gì? Cái gì Kinh Thành Y Học Viện thạc sĩ nghiên cứu sinh? Lưu chủ nhiệm giật mình. Kinh Thành Y Học Viện là trong nước nổi danh nhất y khoa đại học, có thể ở bên trong cầm tới thạc sĩ bằng cấp cũng không dễ dàng. Loại người này bình thường đều có thể qua nước Mỹ hoặc là nước Đức y học viện đào tạo sâu mấy năm, các loại trở về liền có thể quan một cách trong ngoài nước nổi danh chuyên gia danh hiệu. Đến nỗi Tương Đàm Y học viện tiến sĩ học vị đây không phải vô nghĩa sao? Tương Đàm Y học viện tuy nhiên không bằng Kinh Thành Y học viện như vậy nổi danh, nhưng là giữa các hàng người đều biết, Tương Đàm Y học viện tiến sĩ học vị là khó khăn nhất cầm tới. Bởi vì Tương Đàm Y học viện vị viện trưởng kia nổi danh khó chơi. Ngươi nếu không có phát biểu qua chân chính có giá trị học thuật báo cáo, tùy tiện lừa gạt một cái báo cáo, cái kia lão viện trưởng căn bản không để ý ngươi. Lưu chủ nhiệm hoài nghi Dương Vân Phàm là đang khoác lác. Có điều bệnh nhân chính mình tìm người này, chỉ không hết cũng mặc kệ việc khác. Dù sao tật xấu này hắn chỉ không hết, nói ra cũng mất mặt. Nếu là người khác chỉ hỏng tự nhiên trách không được hắn. Giờ khắc này, Lưu chủ nhiệm tâm lý chuyển qua mấy vòng, cười lạnh, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói: đã ngươi như thế lợi hại, cái kia ngươi chỉ liệu đi. Thân nhân bệnh nhân, chúc mừng ngươi, hiện tại có càng thêm lợi hại thầy thuốc tới giúp ngươi con dâu trị liệu. Ta liền cáo từ. Nói xong cái này Lưu chủ nhiệm vậy mà xoay người rời đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 33 chương 660 hắc ngọc đoạn tục cao chương 660. Hắc ngọc đoạn tục cao Lưu chủ nhiệm. Lưu chủ nhiệm. Trương Thiến xinh đẹp bà vội vàng theo sau. Nàng thật vất vả mời đến một cái chuyên ngành thầy thuốc. Thế nhưng là bị cái này không hiểu chuyện tiểu thanh niên mấy câu liền nói đi. Nửa ngày qua sau, Trương Thiến xinh đẹp bà sắc mặt có chút khó coi đơn độc đi tới. Trong nội tâm nàng rất là không thoải mái. Thầm nói, đây đều là cái gì thầy thuốc chúng ta thế nhưng là dùng tiền. Còn tứ hậu đại gia một dạng hầu hạ hắn. Tới tới lui lui nói đúng là muốn cắt chi, cắt chi. Hiện tại đến người so với hắn lợi hại còn phát cáu, ném bệnh nhân đi. Dương Dính ở một bên nghe lời này. Đối lão phụ nhân kia nói, a gì? Bác sĩ kia hơn phân nửa chính mình không có bản sự trị liệu Thiến Thiến tỷ mao bệnh. Lại quái Dương thượng tá nhiều chuyện, để hắn thật mất mặt. Cho nên mới xấu hổ vô cùng, chỉ có thể trốn. Lão phụ nhân kia nghe xong, gật đầu nói, vẫn là ngươi nói có đạo lý. Cái kia cái gì cầu thí Lưu chủ nhiệm, xem bệnh thời điểm, làm mọi thứ có thể để ám chỉ chúng ta cho hồng bao. May mắn ta không cho. Không phải vậy, nếu là hắn nhìn không tốt mao bệnh, ta tiền này không phải đổ xuống sông xuống biển A-di. Ngươi đối đầu ta cho ngươi biết. Nếu là lại có thầy thuốc dám hỏi các ngươi muốn hồng bao, ngươi thì gọi điện thoại báo cáo hắn hiện tại quốc gia chữa bệnh cải cách qua. Đã không cho phép loại này luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ. Ngươi nén giận, hắn nói không chừng còn càng thêm không kiêng nể gì cả đây. Đối loại người này, nhất định muốn giết một người gian trăm người, không thể để cho bọn họ phách lối. Dương Dính ở một bên tức giận nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe ngươi. Ta quay đầu thì đem cái này Lưu chủ nhiệm báo cáo. Trương Thiến xinh đẹp bà cũng là tức giận. Con dâu chân gãy, cái này Lưu chủ nhiệm y không rất nói, còn dám ám chỉ chính mình cho hồng bao. Nghe được hai người lời nói, Dương Vân Phàm cười cười. Loại chuyện này từ xưa đến nay thì có. Tuy nhiên quốc gia đại lực cải cách, nhưng là luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, không phải một hai câu liền có thể tiêu trừ. Chỉ có thể dựa vào mỗi người pháp luật ý thức giác tỉnh. Trương Thiến xinh đẹp bà hiển nhiên bị Dương Dính mấy câu thuyết phục. Sau này đoán chừng liền sẽ không ăn loại này thua thiệt. Đi đến Trương Thiến xinh đẹp trước giường bệnh, Dương Vân Phàm nhìn nàng có chút khẩn trương, liền an ủi: ngươi không cần mơ mộng vừa rồi cái gì cầu thí chủ nhiệm lời nói. Hắn ý không tốt là hắn phế vật, cũng không đại biểu ta không được. Không phải ta khoác lác. Như ngươi loại này bị vỡ nát gãy xương mao bệnh, tại ta chỗ này có điều là một bữa ăn sáng. Cái gì đây là bệnh vặt a? Trương Thiến xinh đẹp bà nhất thời khoa trương há to mồm. Tật xấu này, Nam Cương bệnh viện nhân dân chuyên gia không có một cái nói có nắm chắc. Thế nào Dương Vân Phàm nói là một bữa ăn sáng? Sẽ không phải là khoác lác a? Dương Vân Phàm mỉm cười, vỗ một cái túi trữ vật, giống như làm ảo thuật đồng dạng xuất ra một hộp kim châm, còn có một bình sứ nhỏ. bày ở một bên, nói, Dương Dĩnh, ngươi giúp ta đem Trương Thiến xinh đẹp chăn mền xốc lên. Ta trước thay nàng được châm đả thông kinh mạch, rồi mới bó xương tiếp lấy bôi thuốc. Được rồi, Dương Dĩnh là lính cứu thương, làm loại chuyện này thông thạo, rất nhanh liền vén chăn lên, đồng thời giúp Trương Thiến xinh đẹp chân cố định lại. Còn hỏi, Dương Thượng Tá, có muốn hay không ta bắt lấy Thiến Thiến tỉ chân, phòng ngừa nàng loạn động. Cái này cũng là không cần. Dương Vân Phàm mỉm cười, ngân châm chậm rãi ôm xuống dưới. Ai u, ta chân mà động đều không động đậy. Trương Thiến xinh đẹp chân trong nháy mắt thì tê liệt, cái gì chi giác đều không có. Dương Vân Phàm tại nàng trên đùi xoa bóp, gặp Trương Thiến xinh đẹp không có cái gì phản ứng, chỉ gặp ngón tay hắn lật qua lật lại, răng rắc mấy lần, liền đem Trương Thiến xinh đẹp gãy xương khép lại. Sau đó hắn lại mở ra cái bình sứ kia, dùng ngón tay tại sứ trong bình đào một đoạn ngắn màu đen thuốc cao, đều đều bôi mạt đến Trương Thiến xinh đẹp chân gãy xương chỗ. Cái này thuốc cao có một cỗ nồng hậu dày đặc xạ mùi thơm, trừ cách đó ra còn có một cỗ nói không nên lời tươi mát vị đạo, không như một loại trung dược như vậy khó ngửi. Dương Dĩnh có chút hiếu kỳ nhìn lấy cái kia bình sứ, nói, Dương Thượng Tá, đây là cái gì thuốc cao a, là quốc ngoại nhập khẩu sao há? Đây là hắc ngọc đoạn tụ cao, chuyên môn dùng để trị liệu xương thương tổn mao bệnh. Dương Vân Phàm vừa nói chuyện, một bên dùng ngân châm tại Trương Thiến xinh đẹp trên xương đùi được châm, đồng thời thu nhập linh khí, tăng tốc Trương Thiến xinh đẹp chân xương cốt rũ hợp. Hắc ngọc đoạn tụ cao, Dương Dĩnh nghe xong danh tự, giật mình há to mồm. Đây không phải bên trong đồ vật sao, chẳng lẽ lại thật tồn tại? Dương Vân Phàm cười cười, khả năng vị tác giả kia trước kia cũng nghe qua cái này thuốc cao đi. Cái này thuốc cao thực không phải hư cấu, sớm tại Hán Triều thì có người sử dụng. Bất quá đồng dạng không dẫn ra ngoài đi ra, người bình thường khả năng chưa thấy qua. Há, nguyên lai là dạng này. Dương Dĩnh cái hiểu cái không gật đầu, luôn cảm thấy cái này thuốc cao nghe hảo lợi hại bộ dáng. Mà Dương Vân Phàm càng là thần bí khó lường, trách không được người ta thì lớn hơn mình mấy tuổi thành tựu thì như thế cao. Nam Cương bệnh viện khoa chỉnh hình trong văn phòng. Ha ha, thật sự là buồn cười. Một cái hôi sữa chưa càn ra băng, coi như học thuật mức độ có một ít, thì sao kinh nghiệm lâm sàng vẫn là khiếm khuyết. Vậy mà nói hắn có thể trị hoại tử xương cốt, hơn nữa còn là bị vỡ nát. Thật sự là khôi hài. Hiện tại y học viện đi ra tiến sĩ sinh, chẳng lẽ cũng như thế sốc nổi cùng không thực tế? Khoa chỉnh hình Lưu chủ nhiệm trở lại phòng yêu nguyên tức giận bất bình. Rất rõ ràng hắn bị Dương Vân Phàm khí đến. Hiện tại người trẻ tuổi đều là như thế này, không biết trời cao đất rộng, coi là sách tốt liền có thể làm thầy thuốc tốt. Chờ bọn hắn gặp được y náo sau khi, liền sẽ học ngoan. Dùng nữ nhi của ta một câu hình dung chính là, hình vẽ đồ dày đặc phá tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ. Ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ, một tên lão thầy thuốc vừa cười vừa nói. Lưu chủ nhiệm căm giận bất bình nói, ngươi nói đúng. Người trẻ tuổi suy nghĩ chuyện vẫn là quá nghĩ đương nhiên. Các loại người bệnh nhân kia chịu đau khổ, liền sẽ trở về cầu ta, đến lúc đó ta ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn sắc mặt thế nào đặc sắc. Trong phòng bệnh, Dương Vân Phàm dùng ngân châm giúp Trương Thiến xinh đẹp chân trừ bỏ tử khí, để những cái kia hoại tử xương cốt một lần nữa sinh trưởng. Trong quá trình này, Trương Thiến xinh đẹp hơi hơi cảm giác có chút chua ngứa, không nhìn được nghĩ động động. Nhưng là nàng chân lại mười phần nha, muốn động cũng không động đậy. Thế là nàng chỉ có thể nửa người trên uốn qua uốn lại, khó chịu muốn mạng. Thiến Thiến tỷ, ngươi thế nào? Dương Dĩnh nhìn ra Trương Thiến xinh đẹp cau mày, tựa hồ mười phần khó chịu, bận bịu dò hỏi. Trương Kỳ Kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm, sắc mặt đỏ bừng, gần như cầu khẩn nói. Dương thầy thuốc, ta chân vừa chua lại ngứa, nhanh thủ không, ngươi có thể hay không để cho Tiểu Dĩnh cho ta gãi gãi? Dương Vân Phàm lắc đầu nói, không được. Ngươi nhấn một hồi đi, lập tức liền có quan hệ tốt. Cái này chua ngứa là nói rõ ta cho ngươi bôi mạc dược cao có hiệu quả, chẳng mấy chốc sẽ chữa trị. Ngươi tổng không muốn lúc này thất bại trong gang tấc a, tốt a, vậy ta lại nhẫn một hồi. Trương Thiến xinh đẹp bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng, hai tay gắt gao nắm lấy chăn mền, thân thể uốn qua uốn lại, khuôn mặt đỏ đều nhanh ra máu. Đông đông đông, đúng lúc này cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Số 16, ta đến kiểm tra phòng. Chờ một lúc, một tên y tá mở ra môn đi tới. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm không phải bệnh viện thầy thuốc, lại tải cho bệnh nhân được châm, bận biểu giật mình. Phụ, ngươi tải làm cái gì? Tối cường thần y hỗn đô thị 33 chương 661 ngân châm còn có thể dạng này làm, chương 661 ngân châm còn có thể dạng này làm. Gặp Dương Vân Phàm không để ý nàng, nàng gấp đến độ muốn lên trước đem Dương Vân Phàm kéo ra. Ngừng, Dương Vân Phàm dối ra ngón tay tại ngực nàng đàn trung huyệt lên nhẹ nhàng khẽ vỗ. Ách, trong nháy mắt, cái kia tiểu y tá chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút sạch, mắt tối sầm lại, kém chút đứng không vững muốn ngất đi. Thật vất vả miễn cưỡng chống đỡ, nhưng lại không còn khí lực động tác, chỉ có mắt còn có thể thấy rõ ràng hình ảnh. Lúc này, nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm trong tay kim châm đã giống như tàn ảnh đồng dạng rơi vào Trương Thiến xinh đẹp trên đùi. Nàng quả thực nhìn ngốc. Nam Cương Bệnh viện Nhân dân cũng có trung y khoa. Thậm chí các nàng viện trưởng cũng là một cái lão trung y. Hơn nữa còn là bản sự rất lợi hại lão trung y. Nàng cũng nhìn thấy qua lão trung y dùng qua châm cứu. Thế nhưng là nào có loại tốc độ này. Đây quả thực là mây bay nước chảy. Chấn kinh qua sau, nàng thậm chí hoài nghi người trẻ tuổi này là thật là có bản lĩnh. Có điều một lát sau khi nàng lại lần nữa kịp phản ứng. Vô luận người này là thật là có bản lĩnh hay là giả có bản lĩnh, vấn đề này đều không phải là nàng có thể làm chủ. Nàng nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất nói cho bệnh viện. Một cái ngoại lai nhân viên, vậy mà tại trong bệnh viện giúp bệnh nhân xem bệnh, vấn đề này cũng không phải việc nhỏ. Không được, ta phải qua báo cáo viện trưởng. Chờ nàng vừa khôi phục hành động, không tiếp tục qua ngăn cản Dương Vân Phàm, mà chính là chạy tới bên ngoài tìm người. Không người nào để ý cái này chạy đi y tá, trong phòng ba cái người cũng đã nhìn ngốc. Loại tốc độ này, liền xem như không thi châm, lấy tay tại bệnh nhân trên đùi tùy tiện loạn lắc cũng lắc không đến như thế nhanh. Trương Thiến xinh đẹp hiện tại chân cũng không nha, cũng không chua ngứa. Nàng chỉ cảm thấy chân của mình xương chỗ không ngừng bị kim đâm đi vào, rồi mới lại rất nhanh rút ra. Thậm chí cái này bên trong đều cảm giác không thấy thời điểm nào đi vào, thời điểm nào đi ra. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ hâm nóng lực lượng tại nàng xương đùi chỗ di động. Thậm chí nàng có thể cảm giác được loại lực lượng kia để cho nàng rất là dễ chịu. Tiểu y tá vừa mới chạy ra cửa miệng, đã nhìn thấy lão viện trưởng bồi tiếp một tên ăn mặc lộng lẫy trung niên phụ nữ từ trên lầu đi xuống. Nàng vội vàng xông đi lên nói ra: Lý viện trưởng, có một người tại bệnh viện chúng ta cho bệnh nhân chữa bệnh, không phải chúng ta bệnh viện thầy thuốc, tựa như là thân nhân bệnh nhân. Cái gì? Hồ viện trưởng nghe lời này, sắc mặt nhất thời trầm xuống, lập tức nói, lập tức đi gọi bảo an ngăn cản hắn. Quả thực làm ẩu. Đúng. Hắn bây giờ đang ở làm cái gì? Hắn hiện tại dùng châm cứu giúp số 16 giường bệnh nhân trị liệu chân thương tổn. Bất quá hắn vẫn châm tốc độ rất nhanh rất nhanh. Ta không kịp thấy rõ ràng. Y tá vội vàng nói. Châm cứu số 16 giường cũng là cái kia nông thôn đến tiểu tức phụ bị người đụng gãy chân cái kia. Hồ viện trưởng nhớ tới. Cái này tiểu tức phủ lúc trước tới là xương đùi bị vỡ nát gãy xương. Mà lại bởi vì từ nông thôn đến Nam Cương thành phố, bộ phận xương đùi đã hoại tử, rất khó chữa trị. Lúc ấy bệnh viện đề nghị nàng cắt chi, nhưng là nàng thế nào cũng không chịu. Thì như thế kéo lấy. Bởi vì loại bệnh này người mười phần hiếm thấy, y tá lập tức xác định nói chính là nàng. A, đợi lát nữa ta trước đi xem một chút. A, tính toán, ta có chuyện. Higashino phu nhân, ngươi nhìn, Higashino tiên sinh đối với ta Nam Cương bệnh viện nhân dân quyên tặng đám kia chữa bệnh máy móc. Hồ viện trưởng tựa hồ nhớ tới bên cạnh trung niên phụ nữ, bận bịu cười làm lành nói. So với phổ thông bệnh nhân, hiển nhiên, vị này đến từ Nhật Bản đại tài phiệt Higashino phu nhân càng trọng yếu hơn một điểm. Cách này ăn mặc lộng lẫy trung niên phụ nữ lại như có điều suy nghĩ. Nghe thấy Hồ viện trưởng lời nói, lại cười cười nói. Lý viện trưởng, ngài cũng biết, chúng ta phu phụ một mực sống ở Nam Cương thành phố, đối với nơi này là rất có cảm tình. Thế nhưng là nhóm này chữa bệnh máy móc cũng không phải là chúng ta Higashino nhà tự có, mà chính là một số quốc tế vệ sinh tổ chức bằng hữu tổ ủy nhờ chúng ta đem bọn hắn biếu tặng cho Hoa Hạ Bệnh viện. Nam Cương Bệnh viện Nhân dân chỉ là bên trong một nhà khả năng đạt được biếu tặng bệnh viện. Tình huống này ta cũng giải. Lý viện trưởng sắc mặt có chút khó coi. Chính mình bồi vị này Higashino phu nhân trò chuyện như thế lâu, lại là mang nàng tham quan bệnh viện, lại là theo nàng ăn uống, kết quả tới này sao một câu. Higashino phu nhân đối Lý viện trưởng căn bản không quan tâm. Người này mặc dù là cách viện trưởng, có thể bệnh viện này chữa bệnh trình độ lại rác rưởi vô cùng. Tuy nhiên tên là Nam Cương thành phố bệnh viện nhân dân, nghe hẳn là Nam Cương thành phố lớn nhất bệnh viện lớn. Thế nhưng là chữa bệnh trình độ so với Nam Cương đệ nhất bệnh viện, Nam Cương đệ tam bệnh viện lại một mảng lớn. Đúng lúc này, vừa rồi cái kia tiểu y tá lại chạy tới, ngạc nhiên nói: Lý viện trưởng, ngươi nhanh đi số 16 giường bệnh xem một chút đi, người kia châm cứu thuật hảo lợi hại. Bệnh viện tốt nhiều thầy thuốc đều đi qua nhìn, hồ nháo cái gì đâu. Lý viện trưởng quát lớn một tiếng, thật sự là hết chuyện để nói. Người khác y thuật cao siêu, tại chính mình bệnh viện chữa bệnh đã là rất lợi hại mất mặt một sự kiện. Hiện tại bệnh viện thầy thuốc còn chạy tới vây xem, đây là ngại mất mặt còn chưa đủ. Một bên Hoa quý phụ nhân lại là nhãn tình sáng lên, nhớ tới cái gì, lược cảm thấy hứng thú nói: Vừa vặn ta đối Hoa Hạ châm cứu hết sức cảm thấy hứng thú, cũng muốn đi xem xét đây. Đã Higashino phu nhân có hào hứng, vậy ta theo ngươi đi nhìn xem. Lý viện trưởng vốn là muốn đi giáo huấn một chút cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử, vậy mà tại chính mình bệnh viện làm loạn, nhưng là muốn bồi tiếp vị này Nhật Bản quý phụ. Hiện tại cái này quý phụ cũng muốn đi, hắn lập tức đồng ý vô cùng. Nghĩ thầm, chờ sau đó tại Higashino phu nhân trước mặt phơi bày một ít chính mình y thuật để cho Nhật Bản người kiến thức một chút. Cứ như vậy, đám kia chữa bệnh máy móc, Higashino phu nhân cũng không thể lại từ chối a. Viện trưởng, chính là chỗ này. Tiểu y tá mang theo Lý viện trưởng còn có cái kia Hoa quý phụ nhân đi vào bệnh ngoài phòng. Lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác bệnh ngoài phòng lại tới mấy người, bất quá hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trước đó đã tới một đợt thầy thuốc. Có điều những bác sĩ kia toàn để Dương Dính nhốt ở ngoài cửa, không có để bọn hắn vào. Nhưng là bệnh viện cửa phòng bệnh, ở giữa là một khối trong suốt pha lê, còn có thể thấy rõ ràng bên trong chuyện phát sinh. Đều vây quanh làm gì sao đâu, nhìn trò khỉ a. Lý viện trưởng vừa tới nơi này, nhìn thấy như thế nhiều thầy thuốc vây quanh, trùng điệp hừ một tiếng. Hắn thầy thuốc nhất thời bị hù dọa, xấu hổ vô cùng nói: Viện trưởng, ngài tới. Đều nhìn cái gì trò vui đâu, để cho ta cũng ngó ngó. Lý viện trưởng chắp tay sau lưng tới. Hắn thầy thuốc nhao nhao đem vị trí tốt nhất tránh ra, cho Lý viện trưởng đứng ở chính giữa. Có thể rõ ràng từ trên cửa trong suốt pha lê nhìn thấy bên trong tình cảnh. Ta ông trời, cái này cái gì tốc độ ngân châm còn có thể dạng này. Làm Lý viện trưởng vừa nhìn thấy Dương Vân Phàm động tác, kém chút sung huyết não kịp thời. Bởi vì Dương Vân Phàm động tác thật sự là quá nhanh. Lý viện trưởng bản thân liền là trung y xuất thân, đối châm cứu có thể nói rất là tinh thông. Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua một người dùng châm cứu có thể cùng Dương Vân Phàm dạng này. Hai tay cơ hồ là tàn ảnh đong đưa, trong tay châm không ngừng cắm vào lần nữa rút ra. lần nữa cắm vào. Tốc độ nhanh vô cùng. Liền xem như hắn cũng không cách nào thấy rõ ràng đến cắm ở vị trí nào. Càng thêm đừng bảo là qua phân biệt huyệt đạo.